trở về quốc về sau, có vẻ giống như cũng không như thế nào thành thật, dù sao cậu làm sao có khả năng sửa được rồi đớp cứt, đang chọn tú thời kỳ các loại ngủ phấn, không làm việc đàng hoàng, chính bởi vì hắc liêu nhiều lắm, phong bình không tốt, chẳng sợ nhân khí rất cao, fan phần đông, cũng cuối cùng vẫn là tiếc nuối lạc tuyển, trở thành rất nhiều fan trong mắt ý khó bình. Thậm chí còn nói hắn sở dĩ sẽ bị Dương Mật ký, chính là bởi vì đem Dương Mật hầu hạ vô cùng tốt, thậm chí còn cùng Từng Gia có một chân, là điển hình phú bà sung sướng cầu. Dù sao thành kiến là lòng người chung một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều đừng hòng di chuyển. Một khi tồn tại, sẽ rất khó là bị triệt để remove. Lúc trước đừng hướng trễ chính là như vậy, nói đến phần sau mình cũng như vậy cho rằng, là mang theo loại này thành kiến cùng thành kiến, duy chỉ có không nghĩ tới chính là, Trương Vĩ Hào lại có cái mở ngân hàng nhị đại gia, đồng thời có siêu cao đầu tư thiên phú, cho nên là chớp mắt nhất phi trùng thiên, biến thành nàng ngược lại thành cái thiên đại cười nói, là cũng không dám nữa sách phía trước kia một chút hắc liêu. Thậm chí nói một lúc sau, đừng hướng trễ đều đã quên chính mình đã từng cái kia một chút thành kiến cùng nhục nhã, không nhớ rõ, không để mắt đến, hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ giống như là đắc tội người nam nhân này đắc tội có chút ngoan, phía trước dường như không có việc gì, thậm chí đối với chính mình có chút khách khí tôn trọng. Là làm mình cũng cùng Từng Gia giống nhau, quên mất lẫn nhau phía trước cái kia một chút mâu thuẫn cùng xung đột, sau đó tìm cơ hội cho các nàng đào hầm. Hoàn toàn mai táng các nàng. Hiện tại đột nhiên là cảm thấy Trương Vĩ Hào rất là âm hiểm đáng sợ, trả thù lòng tham nặng đừng hướng trễ, biết chính mình lúc này đây sợ là hoàn toàn gặp hạn, cho dù là ở giang cũng cứu không được nàng, thậm chí hận không thể giết nàng cấp Trương Vĩ Hào hết giận, cho nên chỉ có thể là nàng chính mình nghĩ biện pháp làm Trương Vĩ Hào hoàn toàn nguôi giận mới được. Bằng không nhẹ thì thân bại danh liệt, tại đây hành lăn lộn ngoài đời không nổi, nặng thì thật đi vào, cùng Từng Gia làm bạn, cùng một chỗ biểu diễn xong sắt lệ. Điều hòa chuyện đó nói một chút đi, ta nhưng là bởi vì chuyện này thiếu vị kia điều hòa nữ vương một cái không lớn không nhỏ người tình, ta Trương Vĩ Hào người tình cũng không chỉ dùng để tiền có thể cân nhắc. Việc này đừng hướng trễ cũng biết, là thực sự không nghĩ quá Trương Vĩ Hào có thể như vậy làm, chỉ có thể là kiên trì giải thích tình tiết cần phải. Lúc ấy ta cùng Văn Văn cũng thương lượng qua, nàng cũng hiểu được như vậy an bài rất thị giác hiệu quả, cho nên. Không đợi đừng hướng trễ nói xong, Trương Vĩ Hào chính là khinh phiêu phiêu trả lời một câu kia 10 vạn khối giải thích như thế nào, Lâm Tương theo mời riêng biến thành nữ bát lại giải thích như thế nào. Điều này cũng cùng Văn Văn có liên quan, người nói ta muốn là đem việc này nói cho cấp cao Văn, nàng sẽ như thế nào làm. Ta có thể rời khỏi, về sau không mang theo cao Văn, thậm chí rời khỏi ra hàng đều được. Tham ô 10 vạn đây chính là thuộc về tình tiết nghiêm trọng, muốn xử 10 năm trở lên, hơn nữa ngươi cảm thấy Từng Gia bọn hắn trở ra, không tố giác ngươi chuyển làm chỗ bẩn chứng nhân. Hào ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng ngươi nói, có thể làm được, ta khẳng định tận lực làm được, kính xin giơ cao đánh khẽ, tha cho ta lúc này đây. Nhìn liền trực tiếp chịu thua, thậm chí trực tiếp quỳ ở trước mặt mình, liền phản kháng đều không phản kháng một chút, phi thường thức thời. Cùng trong thường ngày cái kia mạnh mẽ vang dội thông minh giỏi giang xinh đẹp ngự tỷ người đại diện khác biệt rất lớn đừng hướng trễ, Trương Vĩ Hào là lần thứ nhất chân chính gian nhận được quyền lực cùng tiền tài đáng sợ. Tại người có quyền thế thời điểm không có thể bảo đảm ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm, nhưng khi ngươi sư gia nổi danh, nắm giữ đến chứng cứ sau đó, người muốn đối phó người chỉ sợ là rất khó có cơ hội xoay người, liền bọn hắn hậu trường cũng chỉ có thể là khí tốt bảo xe cụt tay cầu sinh, có thể có được công bình chân chính, trải nghiệm đến pháp luật công bằng công chính. Mà ở ngươi không quyền không thế thời điểm tính là ngươi sư gia nổi danh, chứng cứ vô cùng xác thực, kết quả cuối cùng cũng có khả năng là chiếm lý thay đổi không chiếm lý, chẳng những phải không đến phải có công bằng, cái gọi là pháp luật càng là trở thành rỗng tuếch, không làm được ngươi cái này nguyên cáo còn phải biến thành bị cáo, bị các loại trả đũa. Ngươi tương đương vẫn là đẹp vô cùng nha, ta biết ở giang chân chính coi trọng chính là kỳ lệ văn hóa, ra hàng sau là Dương Mật thiên hạ, ngươi hẳn là trở lại kỳ lệ. Bang kỳ lệ tổ kiến nghệ nhân bộ, đảm nhiệm chủ tính tổng giám. Sở dĩ hiện tại liền muốn bồi dưỡng Lâm Tương, cũng là tại phòng ngừa chu đáo, dù sao ngươi không có nắm chắc cam đoan Cao Văn sẽ cùng ngươi cùng đi, đồng thời Cao Văn tại dưới ủng hộ của ta nhất định là có thể đỏ tía, cho nên ngươi tính toán mượn ta cùng Cao Văn đến tiếp sau tài nguyên con đường phủng cái lưu lượng tiểu hoa cùng lưu lượng tiểu sinh đi ra, sau đó mang theo bọn hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh kỳ lệ, trở thành bên kia lão đại nhất tỷ, trợ giúp ngươi ngồi vững vàng chủ tính tổng giám bảo tọa. Đừng hướng trễ là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, không nghĩ tới là toàn đều đối phương đoán được rồi, này liền lợi hại, khó trách là bị rất nhiều người tôn xưng là đầu tư chi thần, này đầu tư ánh mắt quá lợi hại quá vượt mức rồi, lưu lượng tiểu sinh việc này nàng cũng chỉ là còn đang từ từ xem xét giai đoạn, kết nếu như đối phương đã tính đến. Chính bởi vì là sớm đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, nắm giữ sở hữu tin tức, còn bị đối phương làm được đến chính mình các hạng tội chứng, đừng hướng trễ hiện tại chỉ có thể là thành thành thật thật nhận mệnh, thừa nhận chính mình sở hữu nhỏ mọn tính toán nhỏ nhặt. Coi như ngươi hãy thành thật, ta nhưng là vô cùng tàn nhẫn nhân lừa ta đấy, biết vì sao ta cùng Dương Mật quan hệ tốt như vậy, nhận thức nàng khi ta kiền tỷ tỷ sao. Đừng hướng trễ gương mặt mờ mịt lắc đầu, sau đó rất nhanh là từ Trương Vĩ Hào trong miệng biết được đến đêm đó chân tướng, đồng thời cũng chớp mắt phản ứng, Dương Mật tại sao muốn cùng Trương Vĩ Hào như vậy trả thù từng gia, đổi nàng nàng cũng không có khả năng dễ dàng buông tha từng gia này xấu nữ nhân. Kia sau đó, Dương Mật chính là ta người, xem như ta nuôi vú lớn chó mẹ, cho nên hướng trễ tỷ ngươi thì sao? Phải làm ta cái thứ hai kiền tỷ tỷ sao? Chương 291 cái thứ hai kiền tỷ tỷ 1. Cảnh Thụy Thượng Tân Giang cái này lâu bàn đừng hướng trễ tiếp xúc không nhiều lắm, tuy rằng cũng có một chút giật mình nơi này hào hoa xa xỉ, nhưng cũng không tính thực kinh ngạc, nàng là tạm thời mua không nổi nơi này nhà, nhưng nàng ở được rất tốt cùng loại địa phương, tính là thiếu chút nữa, cũng không kém nhiều lắm, bởi vì nàng bây giờ là cùng Cao Văn ở tại cùng một chỗ, Cao Văn hiện tại chính là ở cùng loại CBD đại bình tầng. Hơn nữa Cao Văn ở lớn như vậy bình tầng phải không tiêu tiền, từ công ty cung cấp. Tuy rằng hiện nay Cao Văn nhiều nhất xem như tam tuyến tiểu minh tinh, nhưng hướng Trương Vĩ Hào mặt mũi, cùng Cao Văn cấp ra hàng mang đến ẩn tính tài nguyên, hoàn toàn chính là xem nàng như tương lai nhất tỷ tại bồi dưỡng, hưởng thụ cũng là chuẩn nhất tỷ đãi ngộ, cũng chính là cùng loại Dương Mật như vậy một đường đương hồng tiểu hoa đán đãi ngộ. Nhưng như vậy tại rất nhiều người bình thường xem ra là cả đời cao nhất theo đuổi hào trạch, tại Trương Vĩ Hào nơi này hẳn là không đú nổi với đời mới đúng, hắn cấp chính mình Di Thái Thái vợ bé an bài đều là giá trị 2 ức lão căn nhà lớn. Gần nhất càng là tại thăng cấp cải tạo, hào trịch mấy ngàn vạn tu kiến phó lâu. Phía trước cấp thất Di Thái đầu tư cái kia ra thiết kế phòng làm việc khai trương thời điểm đừng hướng trễ cùng Cao Văn cũng có đi, là biết việc này, đối với lần này tự nhiên cũng là gương mặt hâm mộ, bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại đột nhiên là mang nàng đến chỗ như thế, thực có khả năng tại nơi này qua đêm, đừng hướng trễ luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt chờ đợi nàng. Nhập hộ đại đường là một cái cao cấp lâu bàn mặt tiền cửa hàng. Cũng là ở tại nơi này nghiệp chủ tốt nhất mang ra trang bức đề tài câu chuyện, cho nên nhưng phàm là chân chính cao cấp lâu bàn, nhập hộ đại đường đều là thực hạ công phu. Cảnh Thụy Thượng Tân Giang nơi này tự nhiên cũng giống vậy, nhất là bây giờ còn không có bán xong, còn có đại lượng phòng trống, cho nên như vậy mặt tiền cửa hàng công phu là so với bình thường cùng loại lâu bàn chú trọng hơn, thái độ phục vụ đó cũng không là bình thường thì tốt hơn. Cùng vật nghiệp người đơn giản đi tìm tiếp đón về sau, đã ấn tốt thang máy Trương Vĩ Hào. Trực tiếp hướng về bên cạnh đường hướng trễ hỏi cảm thấy nơi này như thế nào. Rất tốt, nhìn qua rất cao cấp, so văn văn hiện tại ở cái kia bộ tốt. Đường hướng trễ nói nơi này, là vụng trộm nhìn lên Trương Vĩ Hào ấn tầng trệt, phát hiện chẳng phải là tầng cao nhất, thậm chí liền cao tầng đều tính không lên, chính là bình thường trung tầng, điều này làm cho nàng rất là không hiểu. Ta không được nơi này, chỉ là ngân hàng bên này làm xứng tư ta tại nơi này mua 15 căn hộ tử, tương đối xem trọng nơi này giá trị đầu tư. Trong này 14 bộ đều có khả năng lấy ra cho thuê, chỉ có một bộ ta chính mình thuê xuống dưới, là bị cải biến thành ta chuyên môn phòng giải trí, chúng ta đêm nay liền ở chỗ. Bản thân coi như là tại giới giải trí dốc sức làm đã nhiều năm đừng hướng trễ chớp mắt là biến sắc, nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình, cả người không tự giác run rẩy, rõ ràng cho thấy có chút sợ hãi cùng bất an. Nhưng nàng hiện tại còn có thể làm sao, còn có dũng khí cự tuyệt sao? Nhìn cuối cùng là bị chính mình hoàn toàn đắn đo ở cực phẩm ngự tỷ thành phần tri thức mỹ nhân, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ôm bả vai của nàng nói nếu không ngươi dãy dụa một chút thử xem, tìm tốt một chút luật sư, chủ động nhận tội, nói không chừng xử cái 3 năm rưỡi, sau đó biểu hiện tốt một chút, 1-2 năm cố gắng có thể xách trước mắt ra tù. Bất quá ngươi xinh đẹp như vậy khí chất, nghe nói nữ tử ngục giam bên trong một chút ngục bá là thích nhất ngươi này một cái, ngươi muốn thật đi vào, có thể hay không bị ức hiếp vô cùng thảm. Ví dụ như bị cả toilet bàn chải trực tiếp nhét vào hạ thân linh tinh. Có vẻ giống như là có cùng loại thuyết pháp. Đừng nói nữa, Hào ca, ngươi muốn như thế nào đều được, chớ đem ta đưa vào như vậy địa phương, ta không đều với ngươi về nhà sao. Ngươi có cái gì khí cứ việc phát tiết tại trên người ta, liền tha cho ta lúc này đây, chớ cùng ta so đo được không. Đừng hướng trễ bây giờ là bị triệt để sợ vỡ mật, nàng lúc này còn không phải là 3 năm sau đã thành công rèn luyện đi ra nàng. Đồng thời Trương Vĩ Hào loại này tư bản đại lão siêu cấp phú hào khủng bố nàng rất rõ ràng, không chứng cứ liền không nói, người khác trong tay hiện tại nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng thế nào còn có cái gì xoay người khả năng. Đinh! Nhìn đến bị mở ra cửa thang máy, Trương Vĩ Hào là buông lỏng ra đã là bị dọa đến cùng cái chim cút giống nhau đừng hướng trễ, trực tiếp đi ra thang máy, Đường Hướng Trĩ cũng là rất nhanh đi theo, bất quá rõ ràng cho thấy cả người đều tại run rẩy, cả người là nói không ra sợ hãi cùng sợ hãi. Phía trước Trương Vĩ Hào không sách, Đường Hướng Trĩ còn không phải là như vậy sợ hãi, hắn này nhất sách, nhất hình dung, Đường Hướng Trĩ là càng nghĩ càng sợ hãi. Đối với Đường Hướng Trĩ như vậy sinh ra ở giai cấp tư sản dân tộc, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục lớn lên, vẫn luôn là người khác đứa nhỏ trước chàng nữ tinh anh tới nói, ngục giam đối với các nàng là thật vô cùng xa xôi, đồng thời chỗ đó cũng là thật vô cùng đáng sợ, là chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Cho nên La Y Nhân cùng Đường Hướng Trễ đều phi thường sợ hãi như vậy địa phương, thật phải đem nàng nhóm ném vào như vậy địa phương, sợ là trực tiếp không chịu nổi, muốn tự sát, cái này cùng đem kia một chút bản thân là có nghiêm trọng thích sạch sẽ nữ nhân trực tiếp ném vào hầm cầu giống nhau, là thật đánh vỡ các nàng sở hữu phòng tuyến tâm lý, cả người chớp mắt hỏng mất. Bất quá Trương Vĩ Hào này cũng không tính là đe dọa, liền Đường Hướng Trễ như vậy đi vào, không bị ức hiếp đó mới có quỷ, thậm chí nếu không thức thời không hiểu chuyện, sợ là thật sẽ bị ức hiếp vô cùng thảm. Đường Hướng Trễ rõ ràng cho thấy có một chút tự mình hiểu lấy, cho nên là thật bị sợ vỡ mật, hạ quyết tâm, Trương Vĩ Hào muốn như thế nào tra tấn nàng trêu đùa nàng đều được, nhưng nhất định không thể bị đưa vào, đó là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, bằng không nàng tình nguyện tự sát. Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem cửa phòng mở ra rồi, bộ này đại bình tầng cũng lớn đến không tính được, cùng Tưởng Nam Tôn mua cái kia bộ không sai biệt lắm, cũng sẽ không đến 400 bình, xem như nơi này trung hộ hình. Liền nhà giàu hình đều tính không lên, bởi vì nơi này là có 500 bình thậm chí 800 bình trở lên nhà. Nhìn trang hoàng rất là xa hoa phòng khách, Đừng Hướng Trễ trường thở phào, cũng không là chính mình nghĩ như vậy, nhìn qua vẫn là rất bình thường, cùng. Không đợi Đừng Hướng Trễ suy nghĩ lung tung xong, Trương Vĩ Hào là trực tiếp mở ra tối bên trong một cái gian phòng, làm Đừng Hướng Trễ qua đến, Đừng Hướng Trễ chính là chiều bên trong liếc mắt nhìn là chớp mắt sắc mặt đại biến. Hoa dung thất sắc, cả khuôn mặt là chớp mắt không có nửa điểm huyết sắc. Bởi vì như vậy gian phòng, hoặc là nói bên trong gian phòng vài thứ kia, nàng là có tại một chút rất là đặc biệt ảnh thị kịch chung thấy qua, thậm chí là tại một chút SM tình dục điện ảnh chung thấy qua sử dụng, cho nên bây giờ là thật bị sợ đến, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra mấy thứ này sợ là rất nhanh liền biết dùng đến trên thân thể của nàng. Chương 292 cái thứ hai kiên tỷ tỷ 2. Hào ca, đừng như vậy, không muốn a. Ta hầu hạ thật tốt ngươi hầu hạ ngươi, những cái này liền không cần a. Ta rất lợi hại, thực hầu hạ nam nhân, cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái. Nhìn hận không thể đem chính mình nói thành là tình yêu cao thủ Đừng Hướng Trễ, Trương Vĩ Hào là cố ý gương mặt sinh khí nhíu nhíu lông mày, rất là không cao hứng chất vấn nói như vậy ngươi có rất nhiều nam nhân, bị rất nhiều người chưa ngủ nữa. Đừng Hướng Trễ đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút không biết phải làm thế nào trả lời. Nếu như nói chính mình rất dơ, chính là cái bị rất nhiều nam nhân trêu đùa quá đồ đê tiện, xe buýt, đối phương có khả năng hay không ngại chính mình bẩn, không nghĩ chạm vào chính mình. Lúc này liền có ba cái có khả năng, một là đối với chính mình hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp phóng chính mình rời đi, đồng thời cũng không tiếp tục tìm chính mình phiền toái, không đem chính mình đưa vào. Được rồi, Đừng Hướng Trễ nàng mình cũng cảm thấy loại này có khả năng rất thấp. Lớn nhất có khả năng là, không có khả năng trực tiếp chạm vào chính mình. Nhưng thay đổi pháp tính ngược tra tấn chính mình, nếu là đồ đê tiện, là xe buýt, kia liền chơi hỏng cũng không sao cả. Còn có mặt khác một loại có khả năng là, không có chiêu đùa trả thù hứng thú, trực tiếp đem nàng đưa vào ngục giam làm nàng tự sinh tự diệt, ai kêu nàng không có giá trị đâu này. Cho nên tự ô hướng đến trên thân thể của mình tát nước dơ là khẳng định không được, chỉ có thể là thành thành thật thật nói thật, bày ra mị lực của mình cùng giá trị, như vậy cố gắng có thể thiếu thụ điểm tội, chính mình thật đúng là có đủ không hay ho. Hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Đừng Hướng Trễ cũng đã nhìn ra, nguyên bản không có ý định tìm nàng phiền toái, chuyên môn trả thù nàng, là nàng chính mình không có chịu đựng được khảo nghiệm, rơi vào từng gia tính kế, sau đó là bị cùng một chỗ thanh toán, chính là có cái gọi là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đừng Hướng Trễ tình sự rất đơn giản, nàng cũng chỉ nói qua một đoạn, nhưng chính là kia một đoạn, đem nàng thương vô cùng sâu. Nàng cùng Đừng Bắc hai người là đại học tốt đẹp mối tình đầu. Nguyên bản sau khi tốt nghiệp là tính toán đàm hôn luận giá, nhưng theo làm ba nàng luật sư biện hộ vị hôn phu Đừng Bắc tại Đừng Hướng Trễ phụ thân án kiện chung đột nhiên phản chiến, đem Đừng Hướng Trễ ba ba đưa vào ngục giam, bị thương Đừng Hướng Trễ tâm, dẫn đến hai người chia tay, bọn hắn mối tình đầu như vậy kết thúc. Kia sau Đừng Hướng Trễ cùng Mạc Bắc sẽ thấy không có cái gì cùng xuất hiện, cũng không tâm tư gì luyến ái, đồng thời ngục giam cũng trở thành Đừng Hướng Trễ lớn nhất bóng ma trong lòng, là thật vô cùng sợ như vậy địa phương. Nhất là tại ba nàng đến nay đều còn không có ra tù hôm nay, là trong xương cốt e ngại chỗ đó. Trương Vĩ Hảo đương nhiên biết Đừng Hướng Trễ Tình Sử, bộ này kịch nhưng hắn là có xem qua, truy cứu nguyên nhân là bởi vì Đừng Hướng Trễ ba ba thực sự có phạm tội, xác thực trái pháp luật lừa dối phạm, nhưng Đừng Bác thực hiện cũng xác thực có chút vô nghĩa, so Trương Vĩ đều vô nghĩa. Tuy rằng đều là làm đại lý luật sư đem chính mình cố chủ cấp đưa vào rồi, nhưng Trương Vĩ là năng lực bản thân vấn đề, Đừng Bác lại là cố ý, đây chính là luật sư này hành tối kỵ, có thể coi là như thế này, gia hỏa kia cũng vẫn là trở thành kim bài đại luật sư, tuy rằng không bằng Gia Cát đại thánh, nhưng coi như là ma đô tư pháp giới phi thường nổi danh trẻ tuổi đại luật sư một trong, đã là gia nhập đại luật thành là cao cấp kết phường người. Nhìn Đừng Hướng Trễ tự nhủ lời nói thật, Trương Vĩ Hào cũng rất hài lòng, như vậy mới phải ngoạn, nhìn đến Đừng Hướng Trễ là thật bị sợ phá đảm, bị chính mình hoàn toàn công phá sở hữu phòng tuyến tâm lý. Theo giúp ta đi phòng khách uống vài chén, xem ngươi này túng dạng, này hay là ta nhận thức cái kia xinh đẹp khí chất mỹ nữ người đại diện sao? Trương Vĩ Hào nói xong cũng không quản Đừng Hướng Trễ, trực tiếp là đi đến nhà ăn bên kia tủ rượu cầm bình rượu đỏ đi ra, sau đó là đem tỉnh rượu khí cốc đế cao chuẩn bị tốt, tỉnh rượu ngon về sau, trực tiếp ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh tiểu trên bàn ăn làm Đừng Hướng Trễ bồi chính mình uống rượu. Hiện tại Đừng Hướng Trễ tự nhiên không dám cự tuyệt Trương Vĩ Hào mời, cho nên là ngồi đối diện hắn, bồi tiếp hắn uống lên rượu đỏ, bất quá tâm tư rõ ràng không tại rượu đỏ phía trên, chẳng sợ rượu này có vẻ giống như rất tốt, cũng không tiện nghi. Ba người bởi vì lừa dối tội bị kêu án 10 năm, người bạn trai trước kia tác, người còn có cái đệ đệ, có vẻ giống như tính toán xuất đạo, muốn làm minh tinh, là như thế này à. Đừng Hướng Trễ gật gật đầu, nếu như có thể, nàng là thật không nghĩ thấu lộ chính mình một chút riêng tư, dù sao những cái này riêng tư không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhất là ba nàng việc này, truyền đi nhưng thật ra là thật vô cùng mất mặt. Người này bạn trai trước thật đúng là có ý tứ, đem chính mình lão trượng nhân cấp đưa vào rồi. Theo lý thuyết này không phù hợp nghề nghiệp hành vi thường ngày, luật sư không phải là lấy tiền làm việc, thế nào sẽ quản nhiều như vậy, hơn nữa lúc này mới lừa dối vài cái tiền, 10 năm, xuống tay đủ hắc, không có khả năng là các ngươi không cấp đủ tiền, hoặc là ngươi Đừng Hướng Trễ quá mạnh mẽ thế cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, người khác là đã sớm nghĩ chia tay với ngươi a. Trương Vĩ Hào miệng vẫn là vẫn như trước đây lời nói ác độc, nghe Đừng Hướng Trễ muốn nhảy lên đánh người, bất quá lời nói này vẫn rất có đạo lý, làm ảnh thị ngành nghề hành nghề người. Đừng Hướng Trễ tự nhiên là nhân tinh một cái, muốn nói trong sạch, thực sạch sẽ, kia cũng không trở thành, trái pháp luật không đến mức, thải tuyến thực thông thường, cho nên liền giống như Trương Vĩ Hào, cũng không thấy được lừa dối là có cái gì cùng lắm thì, 10 năm xác thực có chút thái quá. Trọng yếu nhất chính là, làm nhất luật sư có tiếng, vẫn là bởi vì tư nhân quan hệ tìm cho người ủy thác, nào có tại tòa án phía trên trực tiếp đâm sau lưng, phản bội cố chủ đem cố chủ hố đi vào, người không nghĩ đón người có thể sớm nói. Hoặc là trực tiếp cùng ba nàng thương lượng nhận tội theo nhẹ xử lý, như vậy như thế nào cũng xử không đến 10 năm. 10 năm, đây chính là 10 năm, nhân sinh có mấy cái 10 năm, mình làm khi vừa mới tốt nghiệp đại học, đệ đệ vẫn còn đang đi học, người có biết bọn hắn tỷ đệ mấy năm này đều là như thế nào sống quá đến sao? Nhìn gương mặt oán khí, rõ ràng cho thấy đối với Đừng Bác tràn ngập oán hận Đừng Hướng Trễ, vừa mới phát xong WeChat Trương Vĩ Hào tiếp tục lời nói ác độc nói ta đã hỏi đại thánh tỷ. Gia hỏa kia hiện tại lẫn vào có vẻ giống như cũng không tệ lắm, đã là đại luật sở cao cấp kết phường người, miễn cưỡng coi như là cái kim bài đại luật sư, lẫn vào có vẻ giống như là so ngươi cái này bạn gái trước mạnh hơn nhiều. Trương đi, Hào ca, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta biết ta lần này gặp hạn, ngươi có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, đừng đùa ta được không? Nhìn đột nhiên trở nên rất là yếu thế, đối với chính mình đau khổ cầu xin Đừng Hướng Trễ, Trương Vĩ Hào cảm thấy rất có ý tứ. Nữ nhân này phía trước nhưng là thực kiêu ngạo thực khí phách, nhưng kết quả đâu này? Điển hình bắt nạt kẻ yếu, cũng liền chỉ dám ức hiếp chính mình loại này không bối cảnh gì nhân khí, không được coi trọng tiểu nghệ người, gặp được chân chính đại lão thời điểm, trong xương cốt nhưng thật ra là phi thường hèn mọn, dù sao nàng liền ở giang đô thực sợ hãi, không dám trêu chọc, càng không nói chính mình như vậy thiên ức cự lão tài chính đại ngạc. Chương 293 cái thứ 2 kiên tỷ tỷ ba. Ba người đi vào mấy năm? Hơn 7 năm, muốn cho hắn trước tiên đi ra không? Đừng Hướng Trễ chớp mắt là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, rất là kích động nói có thể chứ. Ta ra mặt nói tự nhiên không khó, bản thân cũng không phải là đại sự gì, liền nhìn ngươi nghĩ không nghĩ ba người trước tiên ra tù. Đừng Hướng Trễ tuy rằng sinh khí chính mình ba ba thế nhưng muốn làm lừa dối, nhưng xuất thân xã hội nhiều năm, đã sớm tư tưởng thành thục nàng, cũng không có khả năng đơn thuần dùng đúng sai để phán đoán một người, lừa dối cũng chia rất nhiều loại. chính mình ba ba thực sự không phải là cái gì tội ác tày trời lừa dối phạm, hơn nữa hắn đã trả giá cũng đủ đau đớn, thê thảm giá cao. Ta nghĩ, giúp ta một chút. Này là được rồi, có yêu cầu cứ việc nói, nhân chỉ có đang bị sử dụng thời điểm mới có giá trị, chỉ có tại chính mình có giá trị thời điểm mới có thể lược thuật trọng điểm cầu, sách đi ra yêu cầu mới có khả năng sẽ bị đồng ý, lúc này không sách, khi nào thì sách. Trương Vĩ Hào nói nơi này là ngừng một chút nói ngươi nói mặt sau mở phiên tòa rồi, từng ra bên kia thỉnh luật sư biện hộ có khả năng hay không là ngươi bạn trai trước. Đừng hướng trễ trực tiếp sừng sốt, phát hiện chính mình thực sự có một chút cùng không lên Trương Vĩ Hào toát ra tư duy, lập tức giải thích nhưng là ra hàng là có hợp tác lâu dài luật sư à. Bên người trợ lý đều không đáng tin cậy rồi, ngươi cảm thấy nàng dám tín nhiệm ra hàng hợp tác luật sư. Vô luận thắng thua nàng đều không có khả năng tiếp tục lưu lại ra hàng. Thậm chí tại toàn bộ ngành nghề đều lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên lúc này nếu như biết ngươi là ta cháu, thậm chí là trọng yếu chứng nhân một trong, sau đó lại ngoài ý muốn biết được ngươi với người bạn trai trước sự tình, ngươi nói nàng có khả năng hay không tìm ngươi bạn trai trước đương luật sư biện hộ. Đừng hướng trễ là gương mặt khó có thể tin rất là sợ hãi nhìn Trương Vĩ Hào, cảm thấy gia hỏa kia là thật quá kinh khủng đáng sợ, đơn giản là trêu đùa lòng người cao thủ, khó trách đều nói mở ngân hàng làm tài chính tâm đều bẩn, thật muốn luận lừa dối. Ai còn hơn được những cái này ngân hàng, quả thực hãy cùng ăn cướp trắng trợn không sai biệt lắm. Bất quá đừng hướng trễ hiện tại cũng không dám đắc tội Trương Vĩ Hào, thậm chí cũng không dám ném sắc mặt, là cẩn thận thử dò xét nói Hào ca ý của ngươi là. Kỳ thật ngươi đáy lòng cũng không phải là vẫn luôn rất tò mò, muốn một đáp án sao. Lúc này đây ta giúp ngươi giải đáp, nhìn nhìn đồng dạng là cấp bản thân quả thật có phạm tội biện hộ nhân biện hộ, hắn có khả năng hay không giống đối đãi ba ngươi đại nghĩa như vậy diệt thân. Nếu như không có, cùng khác luật sư giống nhau, biết rất rõ ràng chính mình biện hộ nhân có tội, xác thực phạm pháp, vẫn là các loại biện hộ, người như thế nào nghĩ? Đừng hướng trễ là thực vui vẻ bị Trương Vĩ Hào cấp ngoạn đến tâm lý hỏng mất, hỗn đàn này quá mức, bất quá nàng cũng rất tò mò, lúc này đây đừng bác lại như thế nào chọn, tận tâm tận lực bang từng ra các nàng biện hộ. Liền kim ngạch cùng hành vi tới nói, từng ra bên kia so với ba nàng nghiêm trọng nhiều, nếu như này đều phải cấp biện hộ. Xác thực hỗn đàn vương bát đàn một cái, không làm được còn chính xác là Trương Vĩ Hào phía trước nói cái kia hai loại khả năng. Bởi vì là thật đem đừng bác trở thành người mình, đừng hướng trễ ba ba bản thân cũng không tính là rất nhiều tiền, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, cho nên ngay từ đầu còn thật không có sách tiền sự tình, nhưng đánh xong quan tòa về sau, bọn hắn liền kết hôn, nàng mọi người là hắn, bản thân cũng không tác muốn cái gì giá trên trời lễ hỏi, giúp đỡ đánh quan tòa làm sao vậy. Về phần cái gọi là chính nghĩa. Nếu như lúc này đây chính xác là đang toàn lực bang từng ra bên kia biện hộ, cái này cái gọi là chính nghĩa liền thật thành thiên đại cười nói. Nhìn đã có một chút bên trên đường hướng trễ, Trương Vĩ Hào cảm thấy thú vị, lúc trước truy kịch thời điểm Trương Vĩ Hào đã bị này hiếm thấy tình tiết cùng thiết lập lôi không nhẹ, luật sư này nghề nghiệp khi nào thì cần phải chính nghĩa rồi hả? Người nói cho ta luật sư tại xác nhận biện hộ nhân có tội thời điểm sau lưng thống biện hộ nhân một đao, ngươi là tại gây cười sao? Nếu như thực sự có như vậy luật sư, tuyệt đối là lăn lộn vô cùng thảm, tham khảo Trương Vĩ, tuy rằng Trương Vĩ lão sư thật không phải cố ý, là năng lực bản thân vấn đề, nhưng rất lâu chỉ nhìn kết quả, cho nên hắn lăn lộn vô cùng thảm, chân chính có tiền, căn bản không biết tìm loại này đem biện hộ nhân đưa vào ngục giam người mới luật sư. Nhưng là đừng bác lại lăn lộn thành kim bài đại luật sư, người muốn nói hắn mỗi lần đều là cấp người tốt chính nghĩa nhất phương lên tòa án, Trương Vĩ Hào là căn bản cũng không tin, thật bỏ được dùng số tiền lớn lên tòa án có mấy cái mông là sạch sẽ. Chỉ là tinh anh luật sư vài cái án tử, liền không có bao nhiêu biện hộ người là thật vô tội, rất nhiều thậm chí chính là chi pháp phạm pháp, bằng không tại sao phải dùng số tiền lớn thỉnh đại luật sư, nói cái kia một chút đại luật sư giống như rất rẻ. Giống từng ra lần này chính là, mặt sau thượng đình, nhất định là muốn dùng số tiền lớn thỉnh đại luật sư, ít nhất mấy triệu tố tụng phí, cũng có thể hoa mấy vạn mấy chục vạn thỉnh bình thường luật sư, nhưng nàng khẳng định không có khả năng, chỉ cần nàng không muốn đi vào, cho dù là đập nổi bán sắt cũng phải thỉnh tốt nhất. Tốn nhiều tiền như vậy mưu đồ gì? Đồ người xác nhận ta xác thực có phạm tội, sau lưng thống đao đem ta cấp đưa vào nhiều quan vài năm. Đương nhiên không phải là, còn không phải là bởi vì ngươi có phong phú kinh nghiệm, chẳng sợ biết ta xác thực có phạm tội, có vấn đề, cũng có khả năng lợi dụng ngươi cường đại chuyên nghiệp kỹ năng cùng nhân mạch tài nguyên, cố hết khả năng giúp ta cởi tội, tính là thật sự là không thoát được tội, xử 10 năm đánh thành 2-3 năm, đó cũng là tối thiểu. Giống Trịnh Thu Đông kia án tử. Chủ yếu là phát sinh tại tiểu địa phương, là đang tại tiểu địa phương thẩm, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực nhân tang cũng lấy được, nhất thẩm đã có kết quả rồi, cho nên nhị thẩm tối đa cũng liền xử án 5 năm. nhưng nếu như là tại ma đô bên này thẩm, nhất thẩm chính là Gia Cát đại thánh tầng thứ này đại luật sư ra tay, 5 năm, 3 năm đều có khả năng, vô tội không thực tế, nhưng trình độ lớn nhất ngắn lại thời hạn thi hành án là thật có thể làm được, mặt sau biểu hiện tốt một chút, tìm quan hệ khơi thông một chút, 2-3 năm có thể đi ra, phải biết, đây chính là bán hàng đa cấp đầu mục, nhân tang đều lấy được khi liền tra được hơn 600 vạn tiền mặt tiền tham ô. Cho nên đừng hướng trễ ba ba xác thực bị xử có chút nặng, đừng bắt người nam này nhân vật chính là thật vô cùng hố, có chút song ngọn thái quá, cái gọi là chính nghĩa tất cả đều là hướng về mình bên người người, tại đối mặt chân chính quyền quý thời điểm, cùng cái khác đại luật sư cũng không quá lớn khác biệt, cố gắng cũng có khả năng là tao ngộ hiện thực đòn hiểm, đồ long thiếu niên cuối cùng là trưởng thành vì tân ác long. Nhìn dốc sức ở đàng kia cười xấu xa, không biết là đang suy nghĩ gì Trương Vĩ Hào, đừng hướng trễ tội nghiệp giải thích ta cùng hắn thật không có gì quan hệ. Đã sớm không liên lạc, tính là thật gặp ta cũng không có khả năng khách khí với hắn, hắn đối với ta mà nói chính là cái người xa lạ mà thôi. Chương 294 cái thứ 2 kiền tỷ tỷ 4. Ta đây là khẳng định tin tưởng, người muốn này đều có thể tha thứ, đó là thật vô cùng để ta khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi đừng hướng trễ chính là cái ngô xuẩn nữ nhân, phế vật điểm tâm. Nói một chút đi, trước của ngươi nghiệp quy hoạch, mục tiêu cuộc sống là cái gì, hoặc là nói dã tâm của ngươi rốt cuộc là cái gì. Đừng hướng trễ rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, theo nguyên bản hoảng loạn khẩn trương trung chậm rãi khôi phục, mơ hồ có một chút đoán được giá trị của mình, nhìn đến đối phương là thật tính toán bao nuôi chính mình làm hắn. Tình phụ, cùng loại dương mật như vậy. Đừng hướng trễ chỉ biết dùng bao nuôi cùng tình phụ hình dung, cho dù là chính mình ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không có khả năng xưng mình là cái gì chó mẹ đồ chơi, nhiều nhất là chính mình có thể tiếp nhận một chút thiên khẩu vị nặng đại chừng mực tình yêu trò chơi. Nàng cũng chỉ có thể là như vậy PUA chính mình cấp tự mình rửa não, bằng không nàng còn có cái gì sức mạnh cùng tôn nghiêm đáng nói. Nhưng yêu Việt cũng là rõ ràng, trước kia dương mật chuyện gì xảy ra, đừng hướng trễ tâm lý nắm chắc, đừng hướng trễ lại không phải là ngày đầu tiên xuất đạo. Tuy rằng nàng đổi nghề người đại diện cũng liền hơn 2 năm điểm, chân chính ý nghĩa thượng cũng liền chỉ đem cao văn này một cái, nhưng nàng tuyệt đối xem như rất thiên phú, đối với người đại diện cái nghề nghiệp này bắt đầu rất nhanh. Phía trước dù nói thế nào cũng là kỳ lệ văn hóa trung cao tầng, kinh nghiệm ánh mắt cũng không kém. Phía trước dương mật, đừng hướng trễ không bảo hoàn toàn không xem nàng như hồi sự, nhưng cũng không có khả năng quá xem nàng như hồi sự. Một cái đã kết hôn sinh từ 30 mấy tuổi vẫn như cũ không có thể tại màn hình lớn đứng vững một đường tiểu hoa đán, liền đỉnh lưu đều tính không lên rồi, mặc dù không có quá khí, nhưng là cứ như vậy, toàn bộ gia hàng cũng liền vài cái ức đánh giá giá trị, vẫn chỉ là đánh giá giá trị. Nhưng bây giờ dương mật có thể không bình thường, dựa vào Trương Vĩ Hào cái này em kết nghĩa dẫn, đã là liên tục 2 lần đảm nhiệm chế tác người, là tiên sau đã làm ra đầu tư siêu tam ức điện ảnh cùng thực tế đầu tư là đang tại 100 triệu trở lên thượng tinh kịch, một khi mặt sau đều có thể lấy được không sai thành tích, tuyệt đối xem như tại chế tác nhân này hành thành công đứng vững, đến tiếp sau thực có khả năng truyền hình tư bản, đến lúc đó mới là danh phù kỳ thực dương lão bản. Tham khảo vị kia hoa nghệ lão đại, dương mật so với hoa nghệ lão đại lợi hại hơn. Hơn nữa sau lưng còn đứng lấy lợi hại hơn Trương Vĩ Hào, tuy rằng đừng hướng trễ tạm thời là đoán không ra Trương Vĩ Hào chân chính dã tâm cùng mưu hoa, nhưng nàng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, không có khả năng chính là vô cùng đơn giản đến đỡ dương mật truyền hình làm cái chế tác nhân đầu tư người, khẳng định không đơn giản như vậy. Bất quá thân thiết với người quen sơ, đừng hướng trễ vẫn là tương đối bảo thủ, không dám nói quá khoa trương, hoặc là nói nàng lúc này tạm thời là không dám nghĩ nhiều lắm, nàng thuộc về từng bước một cái dấu chân. Chú trọng hơn thực tế người, rất ít ý nghĩ kỳ lạ. Nghe xong đừng hướng trễ ý tưởng về sau, Trương Vĩ Hào là có chút khinh thường nói lão đại nhất tỷ, ngồi vững vàng kỳ lệ văn hóa chủ tính tổng giám. Được chưa, người muốn lão đại nhất tỷ, cái gì già vị? Lưu lượng tiểu hoa, lưu lượng tiểu sinh, tự chụp ra kịch, vận khí tốt bạo lửa nói, cũng chính là cùng loại về nước tứ tử kia trình độ. Đừng hướng trễ gật gật đầu, có thể tỏa ủng như vậy hai cái một đường đỉnh lưu, đã làm được thực thành công. Tại toàn bộ vòng tròn đều xem như sắp xếp thượng đẳng, có thể đếm được trên đầu ngón tay đại người đại diện. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bị hoa một cái Hàn Quốc nam nhân phản cảm nhất ghét nhất thủ thế nói vận mệnh biết không? Ngươi như vậy vận mệnh quá thấp, nếu như ngươi liền điểm ấy ánh mắt vận mệnh, vậy ngươi cũng liền chỉ xứng bị ta ngoạn thêm mấy ngày, sau đó trực tiếp vứt bỏ, ta đều không có trường kỳ trêu đùa suy nghĩ của ngươi. Nếu như nói phía trước nghe nói như thế còn thật cao hứng đừng hướng trễ. Hiện tại mơ hồ là có chút bất mãn, nói nàng giống như thực phế vật thực vô dụng giống nhau, tuy rằng đừng hướng trễ thừa nhận chính mình phía trước xác thực trong khe cửa xem người, cùng rất nhiều người giống nhau đem Trương Vĩ Hào nghiêm trọng đánh giá thấp, là thực sự không nghĩ qua hắn có thể lợi hại như vậy, nhưng chính mình tính thế nào cũng không tính là phế vật a. Nhìn Đường Hướng Trễ này gương mặt không phục biểu cảm, Trương Vĩ Hào tiếp tục lắc lư nói ngươi có biết ngươi chính mình ưu thế lớn nhất là cái gì không? Đường Hướng Trễ nhận thức thật suy nghĩ một chút nói ngoại hình. Bingo, liền ngoại hình khí chất tới nói, ngươi không thể so với ngươi Dương Mật như vậy một đường tiểu hoa đán kém, thậm chí là so rất nhiều cùng tuổi nữ minh tinh đều xuất chúng, đồng thời ngươi vẫn là người đại diện, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Ý vị bản thân ngươi chính là một kiện rất giá trị thương phẩm, các ngươi đều quá nông cạn quá không chuyên nghiệp, xinh đẹp nữ minh tinh có chính là, hàng năm luôn sẽ có mấy cái như vậy người mới có ngọn, cái gọi là đỉnh lưu, năm nay đi ra 1-2, sang năm đi ra 2-3 cái, 10 năm về sau, vòng nội là có bao nhiêu đỉnh lưu, bao nhiêu lại đã từng hoàn toàn khí. Nhưng chỉ có một chút sẽ không thay đổi, thì phải là người đại diện, chuyên nghiệp tính không sách, đơn thuần là so ngoại hình khí chất, người có từng thấy vài cái người đại diện là so ngươi càng xuất chúng, cho dù là anh hoàng cô gái đẹp kia người đại diện Hoắc Văn Tịch, nàng có thể với ngươi so, nàng đều có thể đương Dương Cầm thú chó mẹ, bị hắn nâng lên thần vị, ngươi cảm thấy ta còn không sánh bằng như vậy một cái chính là thân gia trăm ức chết lão đầu. Ngươi Đừng Hướng Trễ mới là chân chính có giá trị nhất thương phẩm, là cực kỳ có đóng gói giá trị, đầu cơ kiếm lợi, minh tinh người đại diện nghe nói qua sao. Dùng Lăng C Marketing minh tinh phương thức Lăng C Marketing ngươi, sau đó lại tiếp tục thông qua ngươi mang ra đỉnh lưu, thổi phồng ngươi cường đại người mạch chuyên nghiệp năng lực, giống như chỉ cần là ngươi Đừng Hướng Trễ vừa ý tốt mầm vốn không có phùng không hồng, chỉ cần có thể bị ngươi vừa ý, chẳng khác nào đặt trước tương lai đứng đầu gia vị. Đừng Hướng Trễ còn thật không có như vậy nghĩ tới. Hoặc là nói không dám như vậy đi nghĩ, nàng lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng muốn làm được điểm ấy là có nhiều khó khăn, dù sao nàng phía trước lão bản ở Giang là không thể nào làm được, nhưng nếu Trương Vĩ Hào nói, có vẻ giống như còn thật không khó làm đến, không có biện pháp, người khác là thật rất nhiều tiền, thủ đoạn cũng rất lợi hại, hơn nữa thông qua ngân hàng cùng tự thân cường đại đầu tư quản lý tài sản năng lực, là kinh doanh đi ra siêu cấp khủng bố người mạch. Phía trước phòng làm việc khai trương thời điểm nàng nhưng là thật thêm kiến thức. Bình thường rất khó nhìn thấy kẻ có tiền ngành nghề đại lão, ngày nào đó là nhìn thấy tiếp cận 3 vị số, các ngành các nghề đều có, chỉ là hơn 100 ức lão đều đang có hơn mấy chục vị, nàng đều là lần thứ nhất biết mà đô dĩ nhiên là có nhiều như vậy kẻ có tiền. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng nàng phía trước tôn thờ lão bản ở Giang, tại khai trương ngày đó như vậy nhiều phú hào đại lão bên trong là thật vô cùng không chớp mắt, không sai biệt lắm 100 tên có hơn rồi, dưới tình huống bình thường liền nhận thức tiếp xúc được Trương Vĩ Hào cơ hội đều không có. Trương Vĩ Hào cũng không là bình thường thiên ước cự lão, đồng dạng là thiên ước cấp, 1000 ước cùng mấy ngàn ước còn chưa phải giống nhau. Chương 295 cái thứ hai kiên tỷ tỷ năm. Chính là có cái gọi là uy bức lợi dụ, một mặt bức bách không ý nghĩa, bất quá chính là một đoàn thịt vụn, mặt ngoài phối hợp, đáy lòng không biết là tại như thế nào mắng ngươi hận ngươi, mặt sau thật muốn bắt cơ hội, nhất định là có thể nghĩ biện pháp trả thù, tính là trả thù không được ngươi, cũng có thể đối với ngươi bên người nhân xuống tay. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng xem thường Đừng Hướng Trễ, đây chính là đại nữ chủ kịch bên trong đại nữ chủ, hậu kỳ vẫn là rất lợi hại. Như bây giờ hai bút cùng vẽ về sau, đã là bị dụ phát ra chân chính dã tâm Đừng Hướng Trễ, tự nhiên là phi thường hướng tới khát vọng, bởi vì nàng rõ ràng sắc đẹp của mình, ngay từ đầu thậm chí liền có cân nhắc qua muốn hay không tiến vòng đương minh tinh, bất quá về sau vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ, nàng là thật không tiếp thụ được kia một chút quy tắc ngầm, cũng không nghĩ bị quản chế ở người. Cho nên là lựa chọn mặt khác một đầu càng thêm gian khổ con đường. Chính bởi vì Mỹ mà tự biết, rất rõ ràng chính mình lớn nhất tư bản cùng ưu thế là cái gì Đừng Hướng Trễ, phi thường rõ ràng nếu như Trương Vĩ Hào nguyện ý duy trì nàng, vẫn là đem Cao Văn giao cho nàng mang, còn chuyên môn chiếu cố nàng đến tiếp sau ký hợp đồng một chút tốt mầm, nàng là tuyệt đối có thể làm đến bước này, trở thành vòng nội cái đầu minh tinh người đại diện. Cái gì là minh tinh người đại diện? Cái này cũng không phải là chi lúc trước cái loại này thành thạo nghiệp nội danh khí rất lớn danh tiếng tốt lắm đứng đầu đại người đại diện, mà là giống đỉnh lưu minh tinh như vậy kèm theo thật lớn lưu lượng cùng quang hoàn đứng đầu người đại diện, đã thành công phá vòng, không đơn thuần là ngành nghề bên trong, cho dù là thành thạo nghiệp bên ngoài, tại Internet phía trên, đó cũng là phi thường nổi danh, thậm chí là so rất nhiều một đường đương hồng đỉnh lưu đều nổi danh. Làm nghề nghiệp người đại diện, Đừng Hướng Trễ tự nhiên rõ ràng, lưu lượng danh khí ý vị như thế nào. Nếu như thật có thể làm đến bước này, nàng thu vào sợ là so rất nhiều minh tinh đều đến khủng bố, tùy tùy tiện tiện trước tiết mục hoặc là chế tác nhất đương tiết mục, nhận lấy vài cái đại ngôn, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn liền giống như chơi, Cao Văn hấp kim năng lực cũng không tất so được nàng. Bởi vì Cao Văn mỹ nữ như vậy minh tinh hàng năm đều có, vòng nội cùng trình tự ít nhất là có 10 đến vị, mà giống nàng như vậy minh tinh người đại diện độc nhất vô nhị, không phải là nàng tự phụ, mà là tại người đại diện bên trong nàng chính là tuyệt đối nhan trị dãy núi, tìm không thấy đối thủ, hơn nữa nàng hiện tại còn trẻ, 29 tuổi, không đến 30 tuổi. Người đại diện không thể so minh tinh, 30 hàng năm hành đô rất bình thường, chân chính lăn lộn nổi danh đầu, cùng loại từng ra như vậy, cái nào không phải là 30 tuổi trở lên, cho dù là Hoắc Văn Tịch, chân chính lăn lộn xuất đầu bị gọi là cảng vòng thứ nhất người đại diện thời điểm cũng đều 30 tuổi trở lên. Hơn nữa hậu trường kim chủ cũng không là người nghĩ có liền có, hơn nữa kim chủ cũng phải cần phân trình tự, Trương Vĩ Hào tại giới giải trí, đó là tuyệt đối cao cấp nhất kim chủ, thậm chí hoàn toàn chính là hàng duy đà kích, điểm ấy theo trước hắn hai lần ra tay liền nhìn ra được, thật tìm không thấy cái gì đối thủ. Muốn phủng người, đầu tiên được có tài nguyên, vì sao đại gia hiện tại cũng thực xem trọng Cao Văn, biết Cao Văn rất nhanh liền bạo hồng, đó là bởi vì Cao Văn không thiếu tài nguyên, thậm chí tài nguyên tốt đến nghịch thiên. Cho nên Trương Vĩ Hào thật muốn nguyện ý cho phương diện này duy trì, nàng còn thật có thể thoải mái bồi dưỡng vài cái đỉnh chảy ra, về phần đại giới. Nàng hiện tại còn có được chọn sao? Đối phương rõ ràng chính là muốn hung hăng trêu đùa nàng, khác biệt là ngoạn vài ngày liền ném, sau đó là làm nàng tự sinh tự diệt, hay là bày ra giá trị của mình, Trương Kỳ nuôi tại bên người, tuy rằng không có tình yêu cùng tự do, nhưng sẽ phi thường thành công, có quyền thế có địa vị, sẽ không tiếp tục bị bất luận kẻ nào dễ dàng ức hiếp xem thường. Thậm chí liền ở giang cũng không dám ném sắc mặt, thậm chí là được lấy lòng nàng. Nghĩ đến đây dạng khả năng về sau, đừng hướng trễ là thật động tâm rồi, phát hiện cấp nhân đương chó mẹ cũng không có gì không tốt, dù sao Trương Vĩ Hào trưởng chính là thật vô cùng xuất, so nàng bạn trai trước xuất nhiều, mặc dù có một chút phá hư, nhưng chính là có cái gọi là nam nhân không xấu nữ nhân không thương, có vẻ giống như cũng không phải là không thể được. Hào ca, trước phải tắm rửa sao? Tắm rửa à, cũng được. Vậy thì ngươi đến hầu hạ ta tắm rửa, giặt xong rồi, chúng ta sẽ chậm chậm ngoạn. Nhìn đã thượng đạo, hoàn toàn nghĩ thông suốt, tính toán hầu hạ thật tốt hầu hạ chính mình mỹ nữ người đại diện, Trương Vĩ Hào rất vừa lòng, dù sao như vậy sủng vật tình nô quả thật thực có ý tứ, mặt sau còn có khả năng người đại diện nữ minh tinh cùng một chỗ ngủ, ngoạn điểm nhiều người vận động, thậm chí vòng tròn có cái gì mỹ nữ minh tinh bị hắn coi trọng, cũng có thể làm cho đường hướng chê an bài cho hắn phía trên. Khó trách cái kia Dương Cầm Thú là muốn phủng Hoắc Văn Tịch chuyện này nhân thượng vị. Khi nhìn đến đã cởi quần áo Trương Vĩ Hào về sau, đừng hướng trễ liền trực tiếp bị hắn phía dưới nâng lên cái kia một cái rất lớn đống dọa cho đến. Khi nhìn đến Trương Vĩ Hào cởi bỏ quần lót lấy ra chính mình đại gia hỏa về sau, càng là dị thường kinh ngạc, đồng thời cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào dáng người là thật sự rất bồng, nhìn qua có vẻ giống như vị rất ngon a. Lẳng lơ chó mẹ, chứa chấm long căn, cho chấm thật tốt liếm một lát. Vừa mới cất xong thủy đang tại cởi quần áo đừng hướng trễ, tại đem quần áo những cái này cởi bỏ về sau, trực tiếp là đi đến Trương Vĩ Hào trước người, ngồi xổm xuống, rất là ôn nhu nâng dậy Trương Vĩ Hào dương vật, gần gũi nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, sau đó là hé miệng, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Kết quả vừa mới ngậm vào, lại đột nhiên phát hiện đầu của mình là bị Trương Vĩ Hào song tay đè chặt, sau đó là đem miệng của hắn trở thành tiểu huyệt giống nhau trực tiếp đít lên, bởi vì thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn là lần thứ nhất trải qua loại này tình trạng, đừng hướng trễ cảm thấy chính mình chính xác là hô hấp buồn ngủ quá nan, toàn bộ miệng đều bị triệt để nhồi vào, phảng phất là muốn hít thở không thông giống nhau. Trương Vĩ Hào vẫn rất có đúng mực, dù sao đã là bắt đầu vì đột phá ám kình làm chuẩn bị, cho nên đã bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ, phát hiện đến đừng hướng trễ lật lên bạch nhãn, sự khó thở về sau, là rất mau lui ra. Đừng hướng trễ che lấy cổ liều mạng ho khan thở gấp, cả người nhìn qua tội nghiệp. Nhưng không thể không nói nàng càng như vậy, thì càng làm nam nhân có chinh phục dục vọng, muốn hung hăng trêu đùa nàng như vậy một cái cực phẩm mỹ ngự tỷ. Không thể không nói, hướng trễ vóc người của ngươi là thật vô cùng bổng, vú sữa cũng lớn, còn rất kiên đính, đều không rủ xuống. Trương Vĩ Hào trực tiếp dùng ngón tay cái cùng ngón giữa ngón trỏ nắm dương vật của mình gốc rễ, một bên nói một bên chỉ dùng để dương vật hướng về đường hướng trễ vú sữa khuôn mặt quất đánh lên. Lực độ cũng không lớn, nhưng này động tác. Vũ nhục tính rất mạnh, nhưng đừng hướng trễ cũng không tức giận, cả người ngược lại là phi thường phủ mị, nhìn Trương Vĩ Hào adrenaline kịch liệt tăng vọt. Chương 296 cái thứ 2 kiền tỷ tỷ 6. Chủ nhân, có cái gì phân phó lẳng lơ cho mẹ đi làm sao? Vừa mới tắm rửa xong, thay xong quần áo một lần nữa tiến vào Trương Vĩ Hào phòng ngủ đừng hướng trễ, ngay trước Trương Vĩ Hào mặt cởi xuống chính mình vừa mới thay đổi giày cao gót, cởi bỏ áo khoác váy, giống như cho mẹ bỏ qua đến cũng dò hỏi mạng của hắn lệnh. Động tác không có một chút không tự nhiên, giống như là nàng bình thường chính là như vậy giống nhau. đem đường hướng trễ như vậy có một cái tâm cao khí ngạo năng lực xuất chúng, đi đường mang phong, cả người tỏa ra trước chàng nữ tinh anh khí chất xinh đẹp ngự tỷ đại nữ chủ trực tiếp dạy dỗ thành chó mẹ, tại ngăn nắp xinh đẹp cường đại khí chàng sau lưng, là như thế này hèn mọn dâm loạn, loại này trình độ cực cao tương phản cảm giác, có thể nói là làm nam nhân đặc biệt có chinh phục dục vọng, muốn hung hăng chinh phục nàng, trêu đùa nàng. Cho nên Trương Vĩ Hào vừa rồi tắm rửa thời điểm cũng không có thật đem nàng như thế nào, nhiều nhất là qua điểm tay nghiện, tiêu trừ một chút lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ, chân chính đại tiệc là như bây giờ chó mẹ cùng tự chủ ở giữa thú vị hàng ngày. Chưa chấm long can, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về đường hướng trễ ra lệnh. Bỏ đi áo khoác cởi bỏ váy, trên người chỉ còn lại có một kiện lộ nhũ tất đen liền thân đồ lót sexy đường hướng trễ, chính xác là giống như chó mẹ, tứ chi chạm đất, từng bước hướng Trương Vĩ Hào bò. Sau đó là ngẩng đầu ngậm lấy Trương Vĩ Hào dương vật, một bên vặn vẹo chính mình dâm tiện mông, một bên nghiêm túc liếm láp lên Trương Vĩ Hào dương vật, kia nửa ngồi lẳng lơ chó mẹ bộ dáng, cực kỳ giống cậu tử đang cùng chính mình chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngồi chồm hổm lên đến một điểm, cho chậm đánh nãi pháo. Nghe được tân mệnh lệnh về sau, đường hướng trễ trực tiếp là đem thân thể bán đứng lên đến, dùng chính mình lộ ở bên ngoài vú sữa kẹp chặt Trương Vĩ Hào đại dương vật, khẽ liếm lên Trương Vĩ Hào quy đầu. Trực tiếp hướng về lỗ tiểu chỗ đó hút lên, giống như bên trong là có cái gì tuyệt thế mỹ vị giống như, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều quyến rũ. Người đừng hướng trễ trên người mê người hương vị, trên tay liên tục không ngừng tại trên người của nàng dạo chơi, hưởng thụ nàng tỉ mỉ hầu hạ, không thể không nói nữ nhân này thật muốn thả xuống được tư thái, nhưng thật ra là phi thường hầu hạ nam nhân, dù sao cũng là đều phải 30 tuổi nữ nhân, nào có không hiểu không có khả năng, chỉ có nguyện ý hay không khác biệt. Đúng vậy. Rất thượng đạo nha, thật không hổ là chẫm ngoan cầu cầu, kêu vài tiếng tới nghe nghe. Vâng, tôn kính chủ nhân, uông, gâu gâu. Đừng hướng trễ lúc này ánh mắt đã ngập nước, hiển nhiên như vậy dâm phi dạy dỗ cùng Trương Vĩ Hào thành thảo tán tỉnh thủ đoạn là làm nàng không ngừng động tình, có chút nữ nhân trời sinh liền có nghiện em mờ thuộc tính, càng là bề ngoài cường thế nữ cường nhân, trong xương cốt có khả năng là càng yêu thích bị cường thế hơn cường giả hung hăng chinh phục trêu đùa. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đừng hướng trễ cùng Dương Mật đều là loại ở là như thế này nữ nhân. Giống các nàng loại này khí chàng rất mạnh nữ cường nhân, hoặc là nữ vương giống như, dạy dỗ trêu đùa kia một chút tiểu thịt tươi tiểu chó săn, trình diễn tỷ tỷ ta có thể, hoặc là chính là Trương Vĩ Hào như bây giờ, bị đương thành chó mẹ bình thường tùy ý dạy dỗ trêu đùa. Trương Vĩ Hào cũng không cùng đừng hướng trễ khách khí, là vô cùng nhục nhã trêu đùa nói làm sao rồi, lẳng lơ chó mẹ phát tình. Ân. Là, lẳng lơ chó mẹ phát tình, thỉnh chủ nhân đại con cặc chọc thủng lẳng lơ chó mẹ dâm loạn huyệt dâm. Thật là một dâm loạn tiện nữ nhân, người nói ngươi như thế nào như vậy tao, thật hoài nghi ngươi lúc ở bên ngoài có phải hay không cũng như vậy tao. Ha ha ha ha, chớ lộn xộn, chủ nhân khi nào thì nghĩ chơi ngươi liền chơi ngươi, không cần ngươi lo lắng. Đem miệng mở ra, lại mở ra điểm. Nói, Trương Vĩ Hào liền giơ cao đại dương vật, hung hăng quất cắm lẳng lơ chó mẹ miệng dâm. Phảng phất là đem miệng của hắn trở thành nàng âm hộ giống nhau điên cuồng phát tiết. Ô ô, tuy rằng phía trước liền thể nghiệm qua một lần rồi, nhưng đừng hướng trễ miệng vẫn bị Trương Vĩ Hào to lớn dương vật nhét đến tràn đầy, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, một chút thở không nổi, nước mắt soạt soạt địa ngoại lưu, cũng không biết là bị nồng đến, vẫn là bởi vì mình bây giờ bước này đê tiện dạng mà thương tâm lệ băng. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng bởi vì đừng hướng trễ rơi lệ mà nhân từ nương tay, cũng chính là hắn hiện tại phát đạt. Thức tỉnh, bằng không lấy đường hướng trễ thủ đoạn, hắn chỉ sợ sớm hay muộn đều có khả năng xuống biển, đi lên khác kéo người yêu bên trong đường xưa. Tuy rằng đến lúc đó chỉ cần hắn thức tỉnh giống nhau có thể thành công, nhưng thật muốn có đen như vậy lịch sử, vô luận hắn về sau là có nhiều thành công, đều là tồn tại ô chút đó, truyền ra ngoài là thật vô cùng mất mặt, rất nhiều chân chính lợi hại nữ nhân vật chính, là căn bản liền chướng mắt hắn, cảm thấy hắn ghê tởm. Giống đường tử trần hắn liền đừng nghĩ, mặt ngoài khách sáo có khả năng. Thật muốn dám đánh đối phương chủ ý, chết như thế nào cũng không biết, tuyệt đối không có khả năng dạy hắn quốc thuật, vô luận hắn về sau là có nhiều thành công, đợi Vương Siêu kia một bạch nhãn lang cường thế quật khởi về sau, nghĩ cũng biết hắn hơn phân nửa sẽ bị đôi này hắc tâm thầy trò nhìn chằm chằm, không có cường đại vũ lực hắn, vô luận có nhiều tiền, cũng chỉ luôn vì đôi này thầy trò máy rút tiền ATM, thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Vương vô địch trực tiếp đánh chết. Đừng xem tiểu thuyết nhìn thời điểm rất sảng khoái, Vương Siêu tam quan nhưng là một lời khó nói hết. Hoặc là nói thần cơ cái kia một chút nam chính sẽ không vài cái kháo phổ, thật muốn chắn con đường của hắn, hoặc là không thức thời, không có thành thật thật quỳ liếm bọn hắn, là tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm, căn bản không có cơ hội xoay người. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng có thể thông qua đường thủ đoạn học được quốc thuật, nhưng trông cậy vào thật lợi hại không có khả năng, long xà thế giới cũng không là người có tiền liền nhất định có thể học được chân truyền, tính là học được rồi, chỉ cần không cùng mạnh nhất mấy cái kéo lên quan hệ, nếu cuối cùng là bị nhìn chằm chằm, bất quá là con tin tạp ngư mà thôi, liền sức đánh trả đều không có. Cho nên Trương Vĩ Hào hận nhất từng ra tự nhiên là sắp xếp đệ nhất vị, nhưng đừng hướng trễ cũng tuyệt đối là có thể xếp tiến top 3, không thể so Dương Mật cái này Dương lão bản tốt bao nhiêu, đều là Trương Vĩ Hào tính kế dạy dỗ đối tượng. Đương nhiên, đây là bởi vì các nàng bản thân dáng rất không tệ, có dạy dỗ giá trị, bằng không liền cùng từng ra kia lão yêu bà giống nhau, bị hắn làm cục hố đi vào, không phải là không có khác trả thù thủ đoạn, mà là phương thức như thế tối hết giận chơi tốt nhất. Các ngươi đã đều phải ép ta, để ta hắc hóa, từng bước sa đọa, luôn cho các ngươi trong tay vì chính mình thu lợi công cụ người, ta đây khiến cho ngươi nếm thử như vậy phản phệ tốt lắm. Hơn nữa đây là các ngươi chính mình tay chân không sạch sẽ, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chết, ta tính là ra tay tàn nhẫn một điểm, đó cũng là hợp pháp hợp quy, các ngươi cũng không cho ta mặt mũi, không đem ta coi ra gì, ta làm sao muốn khách khí với các ngươi, về phần cái gì niệm cùng tình xưa, thỉnh hỏi chúng ta ở giữa tình bạn cố chi tình sao? Đều cái gì ngoạn ý? Chương 297 cái thứ hai kiên tỷ tỷ 7. Trương Vĩ Hào duệ khởi khóe mắt rưng rưng đừng hướng trễ, thô bạo xé mở nàng này lẳng lơ chó mẹ trên người tất đen nội y, sớm ẩm ướt không chịu nổi huyệt dâm bị triệt để phóng thích ra, ẩn ẩn bốc lên một luồng khói trắng, phát ra trận trận dâm loạn mùi vị. Xuyết xuyết. Trương Vĩ Hào trực tiếp mút hút lên đừng hướng trễ này lẳng lơ chó mẹ vừa mới bị hắn tắm sạch lại tắm huyệt dâm, phía trước tại phòng tắm bên trong đã bị hắn trêu đùa dâm thủy văng khắp nơi âm hộ. Lúc này càng là bị hắn hút không còn một mảnh, cũng không biết là trời sinh dâm loạn, vẫn là tuổi tác đến, rất lâu không có sinh hoạt tình dục, đừng động tâm lý như thế nào nghĩ, thân thể nhưng là thành thực thật, âm hộ hương vị xác thực không tệ, thực nhuận. Đang tại thổi Trương Vĩ Hào, hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, ngón trỏ trái liên tục không ngừng điều khiển đường hướng trễ sớm phồng lớn âm hạch, ngón giữa phải tại lỗ đít nàng chậm rãi quất cắm. Ôi, không, ôi, đau đớn, chủ nhân, nhẹ chút. Đau đớn nha, chấm than, Trương Vĩ Hào ngón tay đầu vừa mới chen vào đường hướng trễ hoa cúc, rõ ràng cho thấy lần thứ nhất bị từ phía sau tiến vào đường hướng trễ liền giết heo tựa như kêu to lên. Nha, nhẹ một chút, chủ nhân, lẳng lơ cho mẹ chịu không nổi, đường hướng trễ run rẩy tiếng kêu lên, giáo nhân không phân rõ nàng chính là yêu thích vẫn là sợ hãi, bất quá Trương Vĩ Hào cảm thấy vẫn là sợ hãi nhiều một chút, dù sao cũng là lần thứ nhất bị đi cửa sau, quốc nội muội tử còn thật không có vài cái phải không sợ. Ba, ba, ba ba, nha, ô, a, nhẹ chút, chủ nhân nhẹ chút, lẳng lơ chó mẹ sắp bị, chủ nhân cấp làm hỏng á. Trương Vĩ Hào dùng sức quất đánh lên đường hướng trễ cái này mỹ ngự tỷ tròn trịa mông lớn, mặc dù không có thật dùng sức, nhưng lực độ xác thực không nhỏ, đau đến nàng gầm nhẹ lên. Người thì mắt cũng không biết là làm người ta địch bao nhiêu lần, chỉ một ngón tay kia đau a. Ta nhìn người chính là cố ý ở trước mặt ta trang thuần. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, cũng không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Đừng hướng trễ tất nhiên là muốn mở miệng phản bác, bất quá rất rõ ràng đây là dạy dỗ trò chơi một bộ phận nàng, chỉ có thể là gương mặt biệt khuất, làm chính mình nhìn phía trên đi rất là dâm loạn dâm đãng kêu la nói a. Tha cho ta đi, chủ nhân, tha cho ta con này dâm loạn lẳng lơ cho mẹ a, chủ nhân. Nô cầu người địch chết nô a, âm hộ ngứa, nghĩ bị chủ nhân đại dương vật, địch. Mắt thấy đừng hướng trễ đã là bị chính mình hành hạ đến tóc tai bù xù, ánh mắt mê ly, tùy thời muốn hỏng mất trở thành một cái chỉ biết phát cầu địch háo sắc bộ dạng, Trương Vĩ Hào cũng chỉ đành lòng từ bi dùng hắn đại dương vật đến cứu vớt nàng một chút, giống như mình chính là cái kia một bên ngậm đại uy thiên long một bên là làm xà yêu trợ hắn tu hành pháp đồng dạng giống biển. A, thật là nặng, thật là thoải mái, địch chết ta, chủ nhân địch chết lẳng lơ cho mẹ á. A, e hèm, ô ô. Trương Vĩ Hào cũng không cùng đường hướng trễ khách khí, mới vừa vào động hay dùng trọng kích đến cứu vớt dục hỏa đốt người ép ngứa khó nhịn nàng, tử cung thậm chí giống như muốn bị cắm vào mặc giống nhau, đường hướng trễ bản nhân tự nhiên là bị Trương Vĩ Hào địt mắt trợn trắng, rõ ràng cho thấy không có trải qua như vậy điên cuồng công kích, nhưng là trong miệng vẫn đang không quên lấy lòng Trương Vĩ Hào, là hợp lại kính toàn lực làm chính mình phát ra cùng loại chó mẹ gào thét, tận tình lấy lòng Trương Vĩ Hào. Nhìn đến đường hướng trễ là thật vô cùng có làm chó mẹ thiên phú. Vì thế, Trương Vĩ Hào càng là dâm tâm nổi lên, chọc vào càng thêm tàn nhẫn, giống như Dương Mật cái kia vú lớn chó mẹ giống nhau, bất kể nàng sống chết, có phải hay không thực hưởng thụ, chính mình thích, có thể tận tình phát tiết thoải mái là được. Chủ nhân, ngươi, thật lợi hại, đại dương vật, rất tuyệt, lại thô, lại dài, địt được nô thật thoải mái. Nô, lại, vừa nhanh muốn, chết, ai dục, chấm than, đừng hướng trễ quỳ nằm bò trên đất, to mỏng mông nhô lên thật cao, eo con ong trên diện rộng lay động phối hợp Trương Vĩ Hào tấn công. Trương Vĩ Hào quất cắm tần suất là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ làm được nàng dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, huyệt dâm chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng lúc đóng lúc mở mãnh kẹp lấy Trương Vĩ Hào đại quy đầu, cái này mới nhìn qua liền phi thường xinh đẹp dâm đãng xinh đẹp ngự tỷ làm lên là thật tuyệt đối đủ vị, khó trách nguyên thời không tét đi tỉ muội đoàn là Tần Lam nhị tỷ, Dương Mật lão thất. Trương Vĩ Hào bắt lấy đừng hướng trễ mông một hơi tại nàng mỹ diệu mập huyệt chấn động trên trăm phía dưới, Dương Vật khoái cảm cuối cùng đến đỉnh. Lúc này đừng hướng trễ sớm đã bị Trương Vĩ Hào địt sảng đến nước miếng chảy ròng, rõ ràng cho thấy thật thích đến, rất là bên trên, đừng nhìn tâm lý các loại không được tự nhiên biệt khuất, nhưng thân thể của nàng nhưng thật ra là phi thường hưởng thụ như vậy dâm loạn dậy dỗ trò chơi, điển hình miệng ngại thể chính. A, a, nhé, ân, ân, nha, không được, lại muốn tơi á, chấm than, đúng vào lúc này, đừng hướng trễ cũng không biết là lần thứ mấy cao trào, đồng thời cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào dị thường. Sau đó có chút giật mình hắn dĩ nhiên là tính toán trực tiếp nội bắn, nhưng vẫn là như một cái bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào, cùng hắn gần như là đồng thời đạt được đến nhân sinh đỉnh phong. Kích tình qua đi Trương Vĩ Hào ôm lấy đừng hướng trễ ngồi ở đây cái có thể lên xuống giường lớn phía trên, liếm nàng xinh đẹp khuôn mặt, giọng ôn nhu an ủi nàng, mặc dù chỉ là hắn đồ chơi, nhưng bản thân vẫn là thực làm hắn vừa lòng, rất giá trị, có thể thích hợp dùng ngôn ngữ vỗ về, uy bức lợi dụ, mà không phải là một mặt áp bức khi dễ. Đây là thật có thể làm việc nhân tài. Hảo tỷ tỷ của ta, Kiên tỷ tỷ, đệ đệ vừa mới làm tốt không tốt à? Ngươi nếu là nô lệ của ta rồi, nên làm tốt chính mình chó mẹ bổn phận, ngươi chỉ có thể là thuộc về ta đấy, đừng cho người khác chạm vào ngươi, hiểu chưa? Bằng không chủ nhân về sau cũng không đau ngươi, thật đem ngươi trực tiếp ném xuống, hoặc là cầm lấy đi ra bên ngoài làm quan hệ xã hội, dùng mặt khác một loại phương thức hung hăng dạy dỗ ngươi trêu đùa ngươi trả thù ngươi. Đã sắp 30 tuổi đừng hướng trễ nghe xong Trương Vĩ Hào an ủi về sau, rất là sợ hãi run run một chút, sau đó như một cái tiểu nữ hài giống nhau ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời cũng âm thầm trường thở phào, biết chính mình chính là Trương Vĩ Hào vật riêng tư, sẽ không bị hắn đưa ra ngoài làm nam nhân khác hoặc là một đám nam nhân tùy ý trêu đùa, đây mới là nàng sợ hãi nhất không nhất nghĩ mặt đúng. Ân, đây mới là của ta ngoan cầu cầu nha. Tiếp lấy, Trương Vĩ Hào là từ tủ đầu giường ngăn kéo bên trong lấy ra một cái da thật vòng cổ. Phía trên viết lẳng lơ chó mẹ đừng hướng trễ chữ. Ngoan, đây là chó của ngươi gáy vòng, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Nói xong, không tha đừng hướng trễ phản đối, Trương Vĩ Hào trực tiếp đem gáy bẫy tại cổ của nàng phía trên, sau đó là hướng về nàng trắng nõn trơn bóng xương quai xanh vuốt ve. Chương 298 đều mơ tưởng hình lộ 1. Ân, thật đúng là xứng ngươi, tốt lắm, nhất trực tiếp mang theo A, không có rời đi bộ này nhà phía trước không cho phép cởi. Biểu hiện của ngươi như thế nào, ta nhất thanh nhị sở, không muốn cõng ta đùa giỡn tiểu láu cá nha. Vâng, chủ nhân, lẳng lơ chó mẹ đã biết. Đừng hướng trễ còn có thể làm sao. Chỉ có thể là kiên trì đáp ứng, nàng phía trước kỳ thật liền đoán được Trương Vĩ Hào có thể như vậy đối phó nàng, trừ bỏ sắc đẹp, nàng đừng hướng trễ còn có cái gì. Về phần cái gọi là năng lực, vậy cũng phải nhìn là đối với ai mà nói. Giống Trương Vĩ Hào như vậy một đêm thượng tùy tùy tiện tiện có thể kiếm được vài cái ức mấy chục ức tài chính đại ngạc, nàng có thể bao lớn giá trị, nàng đều còn trông cậy vào đối phương ngón tay khâu nhiều lậu điểm cho nàng đâu. Đã đại đến thăm dò Trương Vĩ Hào điểm mấu chốt, tự nhận đã là làm hắn thành công hết giận đừng hướng chế, lúc này tự nhiên là đánh lên chính mình tính toán, dù sao đều đã như vậy, sớm liền không có lựa chọn khác, vậy tại sao không học một ít dương mật, mượn tầng này quan hệ hỏi nhiều Trương Vĩ Hào cái này đại dương vật chủ nhân đòi ưu việt. Được đến càng nhiều duy trì. Trương Vĩ Hào rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, hiện tại không vài người khiến cho rõ ràng, nhưng nhất định là thiên ước khởi bước, thậm chí cũng không phải là một chữ đầu, ổn cư ma đô 10 đại phú hào nhóm, có thể hay không chen vào top 5, thậm chí top 3, khó mà nói. Hơn nữa Trương Vĩ Hào cùng bình thường phú hào không giống với, bình thường phú hào, thân gia cơ bản đều là cổ giá trị, tính thị trường giá trị, thật nếu để cho lấy tiền đi ra. Trong thời gian ngắn còn thật cầm lấy không ra bao nhiêu tiền. Nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, gia hỏa kia cơ bản đều là thật tiền mặt, hơn nữa còn là ít có tiền mặt lưu so thân gia cao hơn rất nhiều trong tay bó lớn đại bả sao phiếu không xài được tài chính đại ngạc, là thật giàu đến chảy mỡ. Chủ nhân, người sau tính toán như thế nào duy trì ta à? Chính chơi đùa đừng hướng trễ vú lớn Trương Vĩ Hào, gương mặt cười xấu xa nói kia ngươi muốn ta như thế nào duy trì ngươi. Đừng hướng trễ nhận thức thật suy nghĩ một chút nói ta có thể chính mình mở công ty sao. Trương Vĩ Hào nghe được câu trả lời này về sau, chẳng những không tức giận, ngược lại là coi trọng đừng hướng trễ liếc nhìn một cái, đây mới là cầm đại nữ chủ kịch bản người, nếu là đại nữ chủ, trừ bỏ kim chủ tư bản bên ngoài, nào có dưới chướng người khác đạo lý. Giống Dương Mật cái này vú lớn chó mẹ, vừa được đến Trương Vĩ Hào duy trì về sau, liền suốt ngày đều mơ tưởng tạo phản đem từng ra kéo xuống ngựa, là sớm mà bắt đầu muốn làm các loại tiểu động tác, từng ra bên người không ít người kỳ thật sớm đã bị nàng thu mua, không đơn giản chính là Chu Hiểu này một cái trợ lý, liền dám chế bên trong đều có nàng người. Đơn giản tới nói chính là một cái sớm đã bị nàng thu mua dám chế, cố ý không có việc gì tìm mặt khác một chút ra hàng bên này dám chế cùng trọng yếu nhân viên quản lý nói chuyện riêng, cổ động bọn hắn liên hiệp lên, tại kịch tổ các loại gây sóng gió, sau đó thông qua lấy chiếm quyền phương thức, ép từng ra không thể không đứng ra đương cái này đi đầu đại ca, bằng không những người này vì sao còn muốn tiếp tục đi theo nàng cái này ra tỷ lăn lộn, không bằng chuyển đầu mật tỷ môn hạ. Đây thật ra là dương mưu, trừ phi từng ra bỏ được chủ động rời khỏi. Đây là nàng duy nhất toàn thân mà lui cơ hội, đáng tiếc từng ra bản thân quá mức tham lam, phi thường tham niệm hiện tại quyền thế, tại phát hiện Trương Vĩ Hào thật không có ý định trả thù, ra hàng tại Trương Vĩ Hào duy trì phía dưới có thể càng làm càng lớn thời điểm, là sớm liền mất đi tối cơ bản phiêu lưu phòng bị ý thức. Xét đến cùng từng ra cũng chính là một minh tinh người đại diện truyền hình, liền tổng hợp năng lực tới nói, còn không bằng rèn luyện đi ra đừng hướng trễ, thật không coi vào đâu đại tài, bụng mực rất hạt, đùa giỡn điểm phụ nhân thủ đoạn tạm được. Trông cậy vào nàng làm đại sự gì. Đừng nói nàng, Dương Mật cái này mật tỷ cũng cứ như vậy, ngược lại là La Y Nhân cùng đừng hướng trễ càng bị Trương Vĩ Hào xem trọng một chút. Không có biện pháp, đây là chức chàng kịch nữ chủ, chiếm thiết lập tiện nghi, không nói toàn bộ thành viên bật ha chồng, nhưng thật sự là nhân cùng tinh anh, thật không có gì rõ ràng ngắn bản, là một cái so một cái có năng lực. Nguyên bản Trương Vĩ Hào tuy rằng cũng tính toán đối với La Y Nhân xuống tay, nhưng vẫn có một cái giảm sóc. Không vội vàng này một ngày hay hai ngày, nhưng bây giờ đừng hướng trễ không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn, thật muốn mở công ty mới, chính là đừng hướng trễ không đủ, đừng hướng trễ thích hợp làm người đại diện cùng chủ tính tổng giám, bản thân vẫn là một kiện thương phẩm, là cực kỳ có lưu lượng đề tài người đại diện, tương tự với Dương Mật cùng Dương Thiên Thật hỗn hợp phiên bản VIP. Không hề thua Dương Mật ngoại hình nhan trị, có vượt qua Dương Thiên Thật có thể lực cổ tay, còn có không thua các nàng hai người lưu lượng nhiệt độ, tuyệt đối người đại diện giới đỉnh lưu. Công ty mới biển chữ vàng. Nhưng đây chỉ là làm tướng, chẳng phải là vì xuất, đây là hai khái niệm, định vị hoàn toàn khác nhau, cho nên cần phải một cái chủ tính trung toàn cục rất kinh doanh năng lực quản lý, có thể đè ép được đường hướng trễ thống suất, mà Trương Vĩ Hào trong cảm nhận còn thực sự có như vậy một cái chọn người thích hợp, thì phải là La Y người. Có thể, nhưng ngươi chỉ có thể là chủ tính tổng giám, CEO ta có tính toán khác, ngày mai giới thiệu các ngươi quen nhau, các ngươi ở chung vô cùng khoái trá. Yên tâm. Cho ta làm việc không có khả năng bạc đãi ngươi, cùng Kỳ Lệ bên kia khác biệt chính là, ngươi có cổ phần, hơn nữa không phải ít, tính là chân chính lão bản, là tư bản, mà không phải là làm công người. Sau đừng hướng trễ trở lại Kỳ Lệ đảm nhiệm chủ tính tổng giám miễn cưỡng coi như là công ty một người phía dưới, nhưng không có cổ phần tại tay, nàng chung quy chính là làm công nhân một cái, quả thật, chỉ cần giúp đỡ ở Giang Hoàn thành công trạng đối với đổ, làm Kỳ Lệ thành công đưa ra thị trường, nàng cũng có thể đạt được nhất định cổ quyền khích lệ. Có thể vậy không đến 2% cổ phần có tác dụng chó gì, hơn nữa còn phải hoàn thành rất nhiều siêu cấp khó khăn nhiệm vụ sau mới có thể thu hoạch, cùng Trương Vĩ Hào bên này thứ nhất là có thể đạt được cổ phần có thể không giống với. Trừ lần đó ra, hai bên tài nguyên nhân mạch, cũng là hoàn toàn khác biệt hai cấp độ, đừng nhìn Kỳ Lệ chủ tính tổng giám có vẻ giống như là một người phía dưới, nhưng cùng trình tự cũng không thiếu, dù sao Kỳ Lệ văn hóa bản thân nội tình là phim truyền hình chế tác, là có lớp của mình để, nghệ nhân bộ là tân bộ môn. Kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, tăng thêm trong tay không có nhiều cổ phần, nói Toạc Thiên cũng chỉ là một cái cao cấp người làm công. Mà Trương Vĩ Hào bên này, hẳn là không có khả năng cấp quá ít, đừng hướng trễ là rất là tò mò thử dò xét nói có thể có bao nhiêu. 20%, mặt khác một cái cũng là 20%, Cao Văn tiếp tục với ngươi, ta cho nàng 10%, trong tay ta 50%, ít nhất đầu tư 10 ước tiến đến, về phần có thể đạt được ta càng nhiều đầu tư cùng duy trì. Liền nhìn này 10 ước các ngươi có thể kinh doanh thành cái gì tài nghệ. Chương 299 đều mơ tưởng hình lộ 2. 10 ước 20%, này một cái lại một cái nhãn là làm đường hướng trễ cả người hưng phấn khó có thể hình dung, thị trường giá trị cùng thực tế tài sản là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, đừng nhìn rất nhiều ảnh thị công ty đánh giá giá trị rất cao, động mấy chục trên trăm ức, kỳ thật tài khoản thượng thật không bao nhiêu tiền, vòng nội có thể chân chính lấy ra 10 ức ảnh thì công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không thể vượt qua 10 ra. Hơn nữa 10 ức còn không phải là trọng điểm là Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là tính toán trực tiếp cho nàng 20% cổ phần, tương đương trực tiếp đưa tặng nàng 2 cái ức, đây chính là 2 cái ức. Đừng nhìn Đừng Hướng Trễ hiện nay lăn lộn có vẻ giống như không tệ, nhân mô cầu dạng, kỳ thật thu vào cũng cứ như vậy, thuộc hạ cũng không có chân chính đại minh tinh, tăng thêm Cao Văn Thực đặc thù, căn bản sẽ không tại bên ngoài nhận lấy sống, cho nên thực tế thu vào một năm cũng liền mấy chục vạn, mấy năm liên tục nhập trăm vạn đều tạm thời làm không được. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu như Cao Văn đỏ tía, trở thành tân tấn đỉnh lưu, Đừng Hướng Trễ thu vào tự nhiên là hiện lên bao nhiêu tăng lên, nhiều không nói, một năm mấy triệu còn chưa phải nan. Nhưng là cứ như vậy. Tính là Đừng Hướng Trễ thành công cuối cùng nhậm chức Kỳ Lệ Chủ tính tổng giám, một tay bưng ra một nam một nữ hai đại lưu lược, cộng thêm trợ giúp Kỳ Lệ hoàn thành đối với Đổ Thành Công đưa ra thị trường, cầm đến 2% cổ quyền khích lệ, tính thượng này 2% cổ phần, khả năng cũng liền 2-3 cái ức thân ra. Có thể kia đến lúc nào rồi rồi, hơn nữa trời biết phải chăng có thể làm đến bước này, Trương Vĩ Hào bên này có thể đã tới liền cấp 20%, trực tiếp cho người đương nhị lão bản. Hơn nữa Kỳ Lệ có thể đưa ra thị trường, công ty mới vì sao không thể, thật muốn có thể đưa ra thị trường, tính là bị cuối cùng pha loãng đến 10%, chỉ sợ cũng là 10 ức khởi bước. Chủ nhân ngươi thật tốt, nô rất thích ngươi, ta có thể hay không nhiều hơn nữa muốn một người. Ai, có liên quan tới ta? Đừng Hướng Trễ gật đầu một cái nói Lưu Diệc Phi có thể chứ? Không bằng làm cửu di thái theo ta a. Ngươi ngược lại tốt ánh mắt, thực chọn nhân a, có thể Cao Văn đều cho ngươi. Sẽ đem Diệc Phỉ cho ngươi, ra hàng còn lăn lộn cái giám a, đừng suy nghĩ, nàng là không có khả năng, ngươi tạm thời cũng không thực lực đồng thời vận doanh nhiều như vậy đứng đầu nữ minh tinh, còn tiếp tục bồi dưỡng ngươi Lâm Tương a, bất quá ta ngược lại có thể đem Dai Dai, cũng chính là Trương Thiên Ái cho ngươi. Lưu Diệc Phi cũng chính là hình lộ, chắc chắn là không có khả năng, này quá mạnh mẽ, Cao Văn đều chưa chắc so được, mặt sau Khánh Dư Niên vừa ra, trực tiếp lửa ra vòng, sau đó lại tiếp tục lượng thân chế tạo một cái Chu Tiên hệ liệt. Lại chụp bộ đại đường song long, tiểu màn hình cổ ngẫu tiên ngẫu trực tiếp vô địch. Minh thật lời nói, xem như tương lai nhị tỷ, gia hàng có thể đồng thời tỏa ủng Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Dương Mật Tam đại đứng đầu nữ minh tinh, tương lai 10 năm gần như vô địch, tuy rằng Trương Vĩ Hào tạm thời không có bao nhiêu cổ phần, nhưng đợi Từng Gia bên kia rời khỏi về sau, Trương Vĩ Hào trong tay liền có, tăng thêm quyền kinh doanh là đang tại Dương Mật trong tay, gia hàng tương lai nhất định là muốn lên thị, cho nên hơn phân nửa cuối cùng vẫn là Trương Vĩ Hào chiếm đầu to. Ở Giang chơi không lại hắn như vậy đứng đầu tư bản. Thậm chí là cầu hắn giúp đỡ làm IPO. Bất quá cũng đang bởi vì gia hàng nữ minh tinh đội hình quá khoa trương, Trương Thiên Ái liền có vẻ có chút dư thừa, Trương Thiên Ái kỳ thật không kém, Hoàng Giai cùng bản chính Trương Thiên Ái so sánh với, có một rất đại thiên nhiên ưu thế, thì phải là tuổi cùng cơ hội. Trương Thiên Ái là vòng bên trong con danh quá yêu thích sửa tuổi tác nữ minh tinh, sửa đổi rất nhiều lần tuổi tác, theo 86 năm đến 88 năm, rồi đến 89 năm. 90 năm, thậm chí là sửa đến 92 năm, bất quá bị phun thật lợi hại, cho nên cuối cùng là trực tiếp hủy bỏ năm nào sinh ra, che đậy chính mình sinh ra năm, nhưng bị cam chịu vì 88 năm, kỳ thật nàng là 86 năm, nhưng là nói là 83 năm. Liền đánh nàng thật sự là 88 năm, đợi nàng 15 năm chục thái tử phi thăng trước ký bắt đầu ra vòng gặp may thời điểm, đã đều 27 tuổi, tuổi tác kỳ thật hơi lớn, cho nên đợi nàng gặp may cái 2-3 năm, truyền hình màn hình lớn không thành công. Nghĩ lại về tiểu màn hình phát triển thời điểm nàng đã đều 30 trở lên, đây cũng là nàng thủy chung nửa vời, không cách nào trở thành một đường chủ yếu nguyên nhân. Mà Hoàng Giai năm nay mới 22 tuổi, 93 năm, ước chừng trẻ 5 tuổi, cái này tuổi tác hoàn toàn không cần cấp bách đi màn hình lớn, trước chụp cái 3 năm phim truyền hình là một điểm không thành vấn đề. Đồng thời Trương Thiên Ái xuất chúng nhất không phải là cổ trang hóa trang, mà là thế vai cùng hiện đại trang, cổ trang không kém. Nhưng không để ép được khác nữ chủ hoặc là nữ nhị, không kiên nhẫn nhìn, cho nên cùng Cao Văn xem như đỉnh đáp, Đừng Hướng Trễ cùng La Y Nhân cái này công ty mới. Trương Vĩ Hào lấy chức chàng kịch thời trang kịch quảng cáo kịch làm chủ, cùng lấy tiên ngẫu cổ ngẫu làm chủ ra hàng sai mở, cho nên làm Hoàng Giai đến Đừng Hướng Trễ bên này nhưng thật ra là phi thường thích hợp. Đừng Hướng Trễ đối với hình lộ các nàng tự nhiên là phi thường chú ý, chỉ cần ánh mắt không mù chỉ biết Trương Vĩ Hào này ba cái nữ nhân ngoại hình là có nhiều gia chúng. Trương Vĩ Hào có thể so với bình thường môi lão bản thật tinh mắt nhiều, vốn chính là yêu đậu xuất thân, là vòng nội người, lại là siêu cấp phú hào, cái gì xinh đẹp nữ nhân chưa thấy qua, có thể bị hắn nhìn chằm chằm, không nói khác, nhan trị nhất định là không kém. Khác nữ minh tinh đừng hướng trễ ít nhiều vẫn có một chút tự tin cùng sức mạnh, nhưng hình lộ cái này cửu di thái là làm nàng đều sinh ra mặc cảm, cái khác không sách, chỉ là gương mặt này khí chất này, tùy tùy tiện tiện có thể lăn lộn thượng một đường, cho dù là làm cái bình hoa, viền rìa nữ chủ, cũng có thể thoải mái bạo lửa, so Lâm Tương mạnh hơn nhiều. Mặt khác hai cái, minh thật cùng Hoàng Giai không sai biệt lắm, đều xem như đại mỹ nữ trình tự, chỉ nhìn ngoại hình khí chất, lăn lộn cái nhị tuyến không khó, hạn cuối cũng rất cao. Thậm chí là tại Lâm Tương bên trên, Lâm Tương xác thực rất linh khí biểu diễn thiên phú, nhưng ngoại hình tương đối có chút bình thường, thuộc về hạn cuối không cao, giới hạn rất cao thiên tài diễn viên. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tuy rằng không quá nhận thức có thể, nhưng nằm định tới nói, Lâm Tương có chút cùng loại Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí tìm đúng là một cái cùng Triệu Lệ Dĩnh có chút tương tự nữ nghệ nhân diễn, trưởng thành lộ tuyến cùng Triệu Lệ Dĩnh thực cùng loại, nhưng tính cách không giống với, cho nên Lâm Tương không bằng Triệu Lệ Dĩnh nội tâm cường đại. Tại gặp được bữa ăn quy tắc ngầm cùng võng bộc về sau, để kháng không nổi áp lực nàng chọn ở tại tự sát. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không lớn còn có khả năng là kết cục này, có chính mình mạnh như vậy lực duy trì, đừng hướng trễ muốn vẫn để cho Lâm Tương tự sát, kia xác thực đừng hướng trễ chính mình cùng Lâm Tương tâm tính vấn đề, hắn cũng khó được quản những cái này chuyện hư hỏng, loại sự tình này vòng tròn quá thông thường. Chương 300 khủng bố đại luật sư. Chứng cứ thật đúng là đầy đủ a, nhân chứng phương diện đâu này? Điều hòa chuyện đó đừng hướng trễ có thể xem như nhân chứng, còn có nàng 10 vạn tiền tham ô cùng tương quan nước chảy, Chu Hiểu bên kia có số tiền này chuyển khoản ghi lại cùng tương quan ghi âm, cơ bản có thể chứng thực, là từng ra chỉ điểm, đồng dạng cũng có video làm chứng, mấy đoạn này là được. Đã là bị chào hỏi qua La Y Nhân tự nhiên biết an bài như thế nào tương quan chứng cứ. Gia Cát Đại Thánh trực tiếp một chút mở video nhìn, rõ ràng cho thấy chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị chụp ảnh, phải là thân là trợ lý Chu Hiểu. Loại này video phi thường chí mạng, nhưng không thể xem như trực tiếp chứng cứ. Ví dụ như Trương Mỗ hôn sau cùng trưởng phu Tiếu Mỗ cảm tình bất hòa, hướng pháp viện nhắc tới ly hôn tố tụng. Trương Mỗ hướng pháp viện đệ trình một phần tại trong nhà phòng khách chụp ảnh trộm lục hình ảnh video, chứng minh Tiếu Mỗ tại Trương Mỗ thân mắc bệnh nặng thời kỳ, Trương Kỳ cùng với khác phái tồn tại ngoại tình xuất quỹ hành vi, tình cảm vợ chồng đã hoàn toàn vỡ tan. Tòa án thẩm vấn bên trong. Tiếu Mỗ cho rằng này phân hình ảnh video hệ Trương Mỗ tại này không biết chuyện tình hình phía dưới, tại trong nhà phòng khách trang bị ghi hình phương tiện, áp dụng chụp ảnh trộm lục phương thức hình thành, lấy chứng trình tự không hợp pháp mà xâm hại người khác riêng tư, nên hình ảnh video không thể xem như nhận định tình cảm vợ chồng vỡ tan chứng cứ sử dụng. Cuối cùng, pháp viện chưa tiếp thu Tiếu Mỗ biện hộ ý kiến, đối với hình ảnh video chứng cứ hiệu lực cùng chứng minh lực ban xác nhận, cho rằng Trương Mỗ cùng Tiếu Mỗ tình cảm vợ chồng xác thực đã vỡ tan, phán quyết cho phép ly hôn. Đây là một loại án lệ, tuy rằng lấy chứng phương thức không hợp pháp, không phù hợp bình thường lấy chứng trình tự, là đang tại bị cáo không biết chuyện dưới tình huống chụp ảnh, nhưng bởi vì bên trong tin tức trọng yếu phi thường, xác thật thật chứng minh rồi tương quan lên án cùng hành vi phạm tội, không tồn tại xui khiến xưng tội tình huống, cho nên như vậy video cho dù là không phù hợp trình tự là chụp ảnh cũng là hợp pháp. Trong này tương đối mấu chốt một điểm chính là, không có nhận được bất kỳ cái gì quấy nhiễu cùng hướng dẫn, đồng thời video hoàn chỉnh tính rất cao. Là hoàn chỉnh toàn bộ ghi chép tương quan sự tình trải qua. Cho nên loại này trộm quay video đều không phải là vô dụng, nhưng cũng không là toàn bộ hữu dụng, thậm chí một ít video xuất hiện ngược lại khả năng vẽ rắn thêm chân bang đổ bận rộn, cho nên cần phải trước tiên phân biệt, xác nhận video hữu hiệu tính cùng tầm quan trọng, không thể một tia ý thức cử chứng, nhiều lắm, hoặc là tồn tại sơ hở cũng là không thể dùng. Giống phía trước có vài đoạn video cũng không sao dùng, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hiện tại cầm lấy một đoạn này liền phi thường hữu dụng, nhất là phối hợp mấu chốt chứng nhân đừng hướng trễ cùng kia 10 vạn khối chuyển khoản tài chính nước chảy về sau, quá hữu dụng, cơ bản có thể định tội, xem như một tấm giữ gốc bài. Chân chính đại luật sư chủ yếu liền lệ hại ở những phương diện này, kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng rãi, biết cái gì có thể dùng cái gì không thể dùng, thông qua tự thân kiến thức chuyên nghiệp cùng một vốn một lời địa chủ yếu thẩm phán tính cách yêu thích một chút giải, có thể hữu hiệu nhất bài binh bố trận. Thông qua các loại thủ đoạn trên diện rộng nâng cao chính mình bên này phần thắng. Đây cũng là luật sư rất nhiều đều là địa đầu xa, có địa vực tính hạn chế nguyên nhân, có chút thẩm phán người không tiếp xúc qua, không đã từng quen biết, người không rõ ràng lắm tính cách của hắn đặc điểm, có chút thẩm phán có thể tiếp nhận loại này không tính là thực nghiêm chỉnh không phù hợp lấy chứng trình tự nhưng có thể chứng minh rất nhiều vấn đề chứng cứ, có chút thẩm phán là hoàn toàn không tiếp nhận. Đồng thời tại đối đãi bị cáo cùng một chút tội danh thời điểm khác biệt thẩm phán cũng có không cùng khuynh hướng. Cuối cùng xử phạt cùng định tội cân nhắc mức hình phạt nhưng là có rất lớn sai biệt. Giống Trịnh Thu Đông nhị thẩm thời điểm thẩm phán chính là tìm một cá nhân từ nương tay, bản thân cũng không quá độ bài xích phản cảm bán hàng đa cấp, nguyện ý cấp kia một chút thật tình hối cải người trẻ tuổi cơ hội thiện trượng nhân ông, cho nên là so Nhất Thẩm xử nhẹ rất nhiều. 7 năm trở lên ý vị 7 năm đến 20 năm đều là thành lập, rất nhiều yêu thích thấu cái toàn bộ, trực tiếp xử 10 năm, bởi vì 10 năm trở lên là mặt khác một cái cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, liền trực tiếp vượt qua 10 năm dễ dàng cân nhắc mức hình phạt quá nặng, cho nên một chút yêu thích sẽ nghiêm trị trực tiếp lấy số nguyên, Trịnh Thu Đông Nhất Thẩm chính là gặp được này một loại. Nhị Thẩm bản thân hạn cuối là 7 năm, nhưng xét thấy đối phương là thành tâm ăn năn, cũng cung cấp không ít hữu hiệu chứng cứ, hiệp trợ đối với bán hàng đa cấp tổ chức đi theo trốn đầu mục bắt, cho nên là từ nhẹ xử lý, định cuối cùng vì 5 năm. Đây là Gia Cát Đại Thánh tầng thứ này đại luật sư đối lập Trương Vĩ như vậy người mới luật sư khác biệt, còn chưa đánh liền cơ bản đã tâm lý nắm chắc, là bắt tay thượng đã có con bài chưa lật đánh cho xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể thông qua một chút phương thức thu hoạch càng nhiều con bài chưa lật, hơn nữa rất nghề nghiệp đạo đức, sẽ không đi đương cái gì đạo đức thánh nhân, đột nhiên phản bội sau lưng thống đao ảnh thị kịch như vậy hiếm thấy luật sư rất nhiều. Ví dụ như Trịnh Thu Đông kia án tử, liền có thông qua hắn cung cấp một chút tin tức, thông qua đường thủ đoạn bắt đến một cái đang lẩn trốn bán hàng đa cấp đầu mục, cũng làm cái này đầu mục xác nhận Trịnh Thu Đông một chút tình huống, về phần làm như thế nào đến, đây là sau lưng đại lão thực lực thể hiện. Lúc này đây từng ra vụ án này cũng giống vậy, vật chứng phải không thiếu, quá đầy đủ, nhưng chỉ có vật chứng không đủ, cho nên nhân chứng thực mấu chốt, Dương Mật phía trước thu mua vài cái không nói thông cung, ít nhất cũng phải trước tiên giao cho tốt cái gì có thể nói cái gì không thể nói, hơn nữa bảo vệ tốt bọn hắn. Có như vậy một cái lợi hại chuyên nghiệp đại luật sư ra tay, cộng thêm có tâm tính vô tâm, từng ra đám người này tự thân lại là lại ngu xuẩn lại tham, tự nhiên là nắm chắc, bất quá tội danh vẫn là muốn khống chế một chút, cũng đừng quá ác, một điểm đường sống cũng không lưu, thật muốn cá chết lưới rách, ra hàng cùng Dương Mật là tuyệt đối phế đi, liền Trương Vĩ Hào thanh danh ít nhiều cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. La Y Nhân cũng may, dù sao cũng là cao tài sinh, năng lực xuất chúng, kiến thức rộng rãi, không biết là này có vấn đề gì, có tiền đến Trương Vĩ Hào tầng thứ này, vẫn là mở ngân hàng, nhân mạch cùng thế lực thị phi bình thường khủng bố, tức có thể lao người, cũng có thể đem nhân hướng đến chết toàn bộ, là thật khó đối phó, tuyệt đối không thể đương bình thường kẻ có tiền cùng nhà giàu mới nổi đến nhìn, này có thể thật không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Dương Mật dù sao cũng là bình thường hàn môn xuất thân, miễn cưỡng tính cái thư hương môn đệ, vẫn là lần thứ nhất tham dự loại sự tình này, chẳng sợ nàng là người khởi xướng, cũng vẫn có một chút bị sợ đến, không biết là thật nếu như vậy tính kế nàng có bản lĩnh tránh được một kiếp này, tuyệt đối là so từng gia tài lợi hại hơn. Bởi vì sự từng ra 3 năm là thương lượng xong, còn muốn từng ra chính mình thức thời, nguyện ý qua tay trong tay ra hành cổ phần, bằng không không hẹn đều là có thể xử, theo vì bọn hắn trong tay là có cảm chí mạng chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có, nhưng thật muốn đem này mấy tờ bài đánh ra đến, ra hàng cùng Dương Mật đều xong rồi, nhất là Dương Mật, tuyệt đối 10 năm khởi bước, muốn cùng từng ra làm bạn, người nói nàng cái này Dương lão bản có thể không sợ sao. Chương 301 La Y Nhân VS Đừng Hướng Trễ 1. Chí mạng nhất lá bài này tự nhiên là trốn thuế lậu thuế cùng âm dương hợp đồng, có thể nói như vậy, vòng nội tuyệt đại đa số ảnh thị công ty minh tinh phòng làm việc ít nhiều đều có mấy vấn đề này, chỉ tồn tại mức lớn nhỏ khác biệt, tuyệt đối không có chân chính ý nghĩa thượng vô tội. Nhất là một ít minh tinh phòng làm việc, vì có thể trốn thuế lậu thuế, dĩ nhiên là cấp công ty đăng ký khoa học kỹ thuật công ty, trực tiếp tại gây dựng sự nghiệp vườn khoa học kỹ thuật vườn đăng ký. Lấy này đến hưởng thụ kia một chút khu công nghệ cao thu nhập từ thuế ưu đãi cùng thu nhập từ thuế giảm miễn, nhưng thực tế xử lý đất công kỳ thật căn bản sẽ không tại khu công nghệ cao cái kia một chút khoa học kỹ thuật vườn, hơn nữa bản thân cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật công ty. Cùng cao tân khoa học kỹ thuật căn bản không dính một bên. Dưới bình thường tình huống không có người sẽ quản ngươi những cái này, bởi vì ngươi không phải là một người đang chiến đấu, thật muốn nháo đại rồi, bị rất nhiều người chú ý đến, vậy chắc chắn sẽ bị nghiêm túc xử lý. Dù sao đều phải giống ngươi như vậy làm loạn, quốc gia còn thu cộng lông tuyến thuế khoản, người đương quốc thuế cục cùng thuế địa phương vụ bộ môn thật sự là mở thiện đường. Cho nên không thể đuổi cầu nhập cùng hạng, thật cùng đối phương cá chết lưới rách, thật muốn một điểm hy vọng đều nhìn không tới, người khác không với ngươi liều mạng mới là lạ, đến lúc đó Trương Vĩ Hào còn không có gì, toàn bộ ảnh thị ngành nghề, nhất là ra hàng vậy thật thảm, này cũng không sao cần thiết. Đột nhiên thu được WeChat. Làm nàng bên này hết bận cũng nhanh chút đuổi theo chỉ định tiểu khu La Y người, đối với như vậy WeChat nội dung rất là nghi hoặc, bất quá đây chính là nàng đại lão bản phát đến WeChat, làm hành trưởng trợ lý La Y nhân tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, tại xử lý tốt tương quan công tác về sau, liền trực tiếp lái xe đi trước Trương Vĩ Hào làm nàng đi cảnh Thụy Thượng Tân Giang. Ngay từ đầu La Y nhân tự nhiên không có nghĩ nhiều, nhưng ở đưa vào Trương Vĩ Hào phát cho nàng duy nhất mật mã tiến vào bộ này hào trạch, nhất là tại nàng thay dép xong thông qua cửa trước tiến vào phòng khách thời điểm là cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Trương Vĩ Hào thế nhưng không mặc quần áo ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, đồng thời còn có một cái mang theo da vòng cổ cùng xích chó nữ nhân chính ghé vào hắn dưới người cho hắn làm bú liếm. Hình ảnh như vậy La Y Nhân Đồ cũng không thể bảo hoàn toàn chưa thấy qua, một chút clip bên trong vẫn có, dù sao hiện nay Internet phía trên ngẫu nhiên liền bắn ra một chút cùng loại quảng cáo, có thời điểm tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, vẫn là thực dễ dàng liền điểm đi vào vừa ý vài lần, cho nên muốn bảo hoàn toàn chưa có xem qua, không hiểu, kia cũng không trở thành. Người kia, sự tình xong xuôi. Cứ như vậy sừng sờ Trương Vĩ Hào trước mặt, cả người rất là lúng túng khó xử. Là đi cũng không phải là lưu cũng không phải là La Y người, chỉ có thể là đỏ mặt nhỏ giọng trả lời đã làm tốt, đại thánh tỷ các nàng rất nhanh liền sẽ động thủ. Trương Vĩ Hào trực tiếp sờ sờ đừng hướng trễ mái tóc nói tốt lắm, đợi lát nữa lại tiếp tục, hiện tại ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta trợ lý La Y người, nàng chính là phía trước ta nói cái kia gia truyền mai mối công ty CEO, về sau chủ nếu như các ngươi hai cái kinh doanh nhà này giá trị ít nhất 100 ước trở lên truyền thông công ty. Đang lúc La Y Nhân còn tại vì Trương Vĩ Hào đột nhiên lộ ra đại dương vật mà cảm thấy kinh ngạc cùng bất an thời điểm đột nhiên là nghe được 100 ức cùng truyền thông công ty CEO những chữ này dạng, lập tức là bất chấp không khỏe cùng kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn nói truyền thông công ty. Giống như, truyền thông công ty, đương nhiên không phải là hiện tại, mà là mấy tháng về sau, không sai biệt lắm vì yêu yêu centimet chiếu phim đêm trước liền thành lập, Cao Văn liền là công ty tương lai nhất tỷ, mà đừng hướng trễ nàng là nghệ nhân tổng giám, công ty nhị bà thủ. Thiên Ái sau cũng có khả năng gia nhập công ty, đăng ký sở hữu là 10 ức, lúc đầu tài chính cũng sẽ ở 10 ức trái phải, nhiều nhất 2 năm thời gian nhà này truyền thông công ty thị trường giá trị liền đột phá 100 ức, tương lai càng là thị trường giá trị siêu thiên ức ngành nghề bá chủ. Mà ngươi chính là lòng ta nghi CEO, chủ yếu giao cho ngươi đến phụ trách quản lý, trừ bỏ hào phóng hướng cùng chiến lược bố cục bên ngoài, dưới bình thường tình huống ta không có khả năng quá nhiều nhúng tay can thiệp công việc của các ngươi, đồng thời người kia ngươi làm CEO. Cùng hướng trễ tỷ giống nhau, đều có cổ phần. Tuy rằng không có khả năng thứ nhất là trực tiếp đưa tặng các ngươi, sẽ có một chút hạn chế, nhưng theo gia nhập công ty tính lên, tương quan chia hoa hồng hàng năm đều có khả năng trực tiếp cho các ngươi, chính là bán ra chuyển nhượng có rất nhiều hạn chế, hơn nữa cổ này phân cũng không thấp, không sai biệt lắm là có 20%, đương nhiên, đây chỉ là nguyên thủy cổ, mặt sau đưa ra thị trường IPO nói khẳng định pha loãng không ít, nhưng trung gian là bao lớn lợi ích cùng ưu việt ngươi mới có thể biết. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào phi thường hào phóng liền trực tiếp cho đừng hướng trễ cùng La Y Nhân một người 20% cổ phần, đó là bởi vì lúc đầu thị trường giá trị không cao, mặt sau chân chính làm đi lên, chờ hắn bắt đầu tiến hành làm B luân, C luân đầu tư bỏ vốn cùng cuối cùng IPO thời điểm đừng nói 20%, có thể hay không giữ lại 5% vẫn là cái dấu chấm hỏi, dù sao các nàng không có đầy đủ tài chính tham dự mặt sau đầu tư bỏ vốn, rất khó bảo trì trong tay cổ phần không bị pha loãng rơi. Nhưng liền thị trường giá trị cùng thân gia tới nói, tuy rằng cổ phần là bị pha loãng rất nhiều, thực tế thân gia lại lớn phúc gia tăng, thật muốn có thể IPO thành công đưa ra thị trường giá trị phá thiên ức, cho dù là 5% đó cũng là 50 ức, là vượt qua xa ban đầu 2 ức, này tự nhiên là phi thường có lời một khoản dễ bán, quả thực chính là tại đưa tiền cho các nàng hoa. Giống kia làm nhớ nhớ mong mong không chính là như vậy nguyên thủy cổ, đừng cho là bạch phú mỹ quan nhị đại sẽ không tham tài. Cái gọi là không tham tài chính là tiền trinh, nếu như là động mấy chục ức trên 100 ức tài phú cách xù, đừng nói kia Lam rồi, trên đời này sẽ không vài cái nữ nhân là thật không có khả năng tâm động, chỉ có chân chính thể nghiệm qua có được như vậy tài phú cách xù là có nhiều đáng sợ người mới có như vậy phát ngôn quyền, người cũng chưa có được quá, người làm sao đến cự tuyệt nó sức mạnh. Hướng trễ tỷ, cấp người kia nói nhà này truyền thông công ty tiền cảnh cùng đại đến phương thức kinh doanh, mặc dù chỉ là một bộ phận, bất quá chính là này một bộ phận như vậy đủ rồi. Như một cái chó mẹ bình thường đang bị da vòng cổ cùng xích chó gắt gao bao lại đừng hướng trễ, là một điểm đều không cảm thấy mình bây giờ như vậy thực sỉ nhục, là thoải mái miêu tả lên nhà này còn không có chân chính đăng ký vận doanh truyền thông công ty, nàng hiện tại nhưng là phi thường xem trọng nhà này truyền thông công ty, hơn nữa nàng cũng không biết là La Y Nhân có thể thoải mái bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, La Y Nhân rất nhanh liền trở nên cùng nàng giống nhau, cũng chỉ là chủ nhân ba chó mẹ tình nô mà thôi. Đừng hướng trễ La Y Nhân đương nhiên nhận thức. Phía trước là có qua một chút tiếp xúc, đối với đối phương năng lực nhan trị thị phi bình thường nhận thức có thể, cho nên như vậy thiết lập an bài còn chính xác là rất có thể làm, nhà này truyền thông công ty chỉ sợ còn chính xác là rất muốn làm đầu. Chương 302 La Y Nhân VS Đừng Hướng Trễ 2. Nhìn rõ ràng liền có một chút ý động La Y người, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về La Y Nhân vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ngồi vào mình bên người. La Y Nhân tự nhiên không có khả năng không rõ ràng lắm này ý vị như thế nào, nhưng nàng rõ ràng hơn chính mình cự tuyệt hậu quả, chẳng những là sắp tới tay CEO cùng cổ phần cứ như vậy không cánh mà bay, thậm chí là liền hành trưởng trợ lý đều làm không đi xuống, thậm chí còn liên lụy đến Trịnh Thu Đông, chẳng sợ không có có ý định trả đũa, chỉ cần không còn cung cấp bất kỳ cái gì bảo hộ duy trì, Trịnh Thu Đông tại ngục giam bên trong khẳng định nếu mà biết thì rất thê thảm, tuyệt đối là sẽ bị các loại ức hiếp. Nhìn La Y Nhân rất là thức thời ngồi vào chính mình thân thể bên cạnh, Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng bắt tay trực tiếp đặt ở La Y Nhân bộ ngực phía trên, bắt tay vói vào nàng sâu vê áo bên trong sờ lên vú sữa của nàng, ai kêu nàng không mặc áo ngực cùng nội y. La Y Nhân hôm nay mặc chính là quần áo màu trắng âu phục váy, đem tây trang lão luyện cùng quần trang ôn nhu kết hợp với nhau, khí chất thoát tục nhã đến, giống như tiên nữ. Chỉnh thể phục sức độc cụ thiết kế cảm giác, sâu vê cổ áo, đại tú một phen tốt dáng người. Eo hông giống như hoa sen để tỏa đai lưng, tạo hình cá tính mới mẻ độc đáo, nhìn phá lệ dễ nhìn, cũng đột hiển ra mảnh mai eo tuyến. Lưu tô nguyên tố tăng thêm, vì La Y người làm luyện khí thức phú dư linh động thời thượng cảm giác, độc cụ điểm sáng. Cổ tay áo độc đáo tạo hình, sửa chỉnh thể thị cảm giác, rất là đáng chú ý. Chỉnh thể màu trắng hệ phối hợp, làm vốn rất giận chất La Y nhân nhìn phá lệ tốt nhìn. La Y nhân chưa tính là thứ nhất mắt kinh diễm hình đại mỹ nữ. Nhưng khí chất phi thường xuất chúng, so phim truyền hình Quản Nhận Tư còn muốn xuất sắc một chút, là nại nhìn khí chất hình văn nghệ nữ thần, hơn nữa y phẩm thời thượng cảm không tệ, là thật vô cùng xuyên, tuyệt đối cực phẩm đô thị mỹ nhân, bằng không cũng sẽ không khiến vị kia hạ bộ trưởng lâm vào si mê. Bị đột nhiên tập ngực La Y Nhân mặc dù có một chút không khỏe, nhưng cũng không có tuyển chọn phản kháng, là thuận thế giúp vào Trương Vĩ Hào trong lòng tùy ý hắn hồ tác phi vì, dù sao lúc vừa mới bắt đầu. La Y Nhân liền đã từng là có hiến thân chuẩn bị tư tưởng rồi, đoạn thời gian này tiếp xúc làm nàng phản kháng ý nghĩ cùng ý chí gần như ở vô. Đối với La Y Nhân phản ứng Trương Vĩ Hào nhưng là phi thường hài lòng, là một bên trêu đùa La Y Nhân vú sữa một bên trêu nói lên hai người các ngươi còn rất có duyên phận, hướng chế tỷ ba nàng hiện tại đã ở ngục giam, đều đã ngồi 7-8 năm tù rồi, vẫn bị nàng bạn trai trước tại tòa án phía trên đâm sau lưng đưa vào, Nga. Nàng bạn trai trước là một luật sư, sau nói không chừng sẽ ở tòa án thẩm vấn khi đối đầu. Người kia bạn trai trước Trịnh Thu Đông hiện tại đã ở ngồi tù. Quan tòa hay là ta làm người ta bang bận rộn, bằng không cũng không chỉ là xử 5 năm, hơn nữa cũng không có khả năng tại ngục giam bên trong bình an còn có thể có quý nhân đến đỡ. Sau khi ra ngoài càng là có thể đổi lại toàn bộ thân phận mới một lần nữa bắt đầu, người kia, ta nói không sai chứ. Tuy rằng Trương Vĩ Hào một câu uy hiếp nói cũng chưa sách. Nhưng ở La Y mắt người, cũng là những câu đều đang uy hiếp nàng, phảng phất là đang không ngừng nhắc nhở nàng người kia, người cũng không nghĩ Thu Đông tại ngục giam bên trong bị người khác ức hiếp a. La Y người là trực tiếp bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào ngực phía trên hướng về hắn âu yếm nói Trương Hành ngươi tất cả nói là bạn trai trước, ta cùng hắn sớm liền chia tay, tự nhiên là không có gì quan hệ. Ta mà là ngươi người, làm sao có khả năng còn có khả năng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ, càng không nói vẫn là một cái tội phạm đang bị cải tạo. Ta cùng hắn đoán chừng là liền gặp mặt cũng không lớn khả năng. Đối với La Y Nhân chân chính bản tính Trương Vĩ Hào phi thường rõ ràng, nữ nhân này kỳ thật chính là cái cường giả vật trang sức, đại lão kiểm nghiệm khí, cùng Phong Vân bên trong Nhan Doanh, cũng chính là Niếp Phong mẹ nàng không có gì quá lớn khác biệt. Nếu như ngươi là cường giả, người đối với nàng rất cường thế, truy nàng thở không nổi, thậm chí là phi thường bá đạo cường thế chiếm giữ nàng, nàng còn thật không có khả năng phản kháng, thậm chí ở cùng tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi là kẻ yếu, là phế vật, không thỏa mãn được nàng lòng hư vinh, làm nàng bình bình đạm đạm cơm rau dưa, nàng cũng không có khả năng trực tiếp trở mặt với ngươi, nhưng không chừng khi nào thì liền theo ngươi bên người biến mất, rời đi ngươi, đầu nhập những cường giả khác ôm ấp, đang bị ngươi phát hiện tìm được thời điểm, lại các loại trang vô tội, tiếp tục treo ngươi nuôi lấy ngươi. Đây không phải là bình thường lợi hại nữ hải vương nữ thần biểu một cái, ngươi nếu không biết loại này nữ nhân bản tính, ngươi chỉ sợ thật đem các nàng đương nữ thần cung. Thành thành thật thật làm liếm chó vỏ xe phòng hờ, đem các nàng trở thành trên đời này tốt nhất hoàn mỹ nhất nữ thần. Mà ở Trương Vĩ Hào mắt bên trong, như vậy nữ nhân, chỉ cần triển lãm đi ra ngươi cường đại bá đạo một mặt, cho các nàng muốn cuộc sống vật chất, cũng chặt chẽ trường khống các nàng, so easy, thực dễ dàng có thể bắt, bằng không ngươi đương La Y Nhân vì sao không muốn đại kết cục Trịnh Thu Đông nghề nghiệp thành công sau đó, mới cùng hắn chân chính tại cùng một chỗ, thật sự là hai bên hữu duyên vô phận, riêng phần mình đều có một nửa kia. Cũng chưa không cửa sổ kỳ sao. Không đến mức, người muốn cùng hắn bình thường qua lại quan hệ là của ngươi việc, ta không phải là cái loại này bất thông tình lý người, chỉ phải chú ý đúng mực cảm giác, đừng làm cho ta tại bên ngoài mất mặt là được, bằng không hậu quả kia ngươi khẳng định không nghĩ trải nghiệm. Trương Vĩ Hào nói, là hơi chút gia tăng một điểm lực độ, bóp La Y Nhân có chút khó chịu, bất quá La Y Nhân cũng không có kêu đau, mà là trực tiếp hôn lên Trương Vĩ Hào, cùng hắn võ mồm tương giao, biểu hiện phi thường nhiệt tình chủ động, nhìn Đường Hướng Trễ là bội phục không thôi. Ngay từ đầu Đường Hướng Trễ còn cho rằng La Y Nhân đã sớm là Trương Vĩ Hào nữ nhân, hiện tại nhìn đến hai người phía trước còn thực sự không phải là, bất quá bây giờ đã là, hơn nữa đây mới thực là ngoan nhân một cái, so chính mình có thể hiểu việc nhu thuận nhiều lắm, thật đúng là dốc sức địch. Thật sự là không tệ, liền yêu thích người kia ngươi khéo hiểu lòng người lúc còn nhỏ nghe lời, biết không? Kỳ thật nhất lúc mới đầu ta đối với ngươi là thật hứng thú không lớn, dù sao bên cạnh ta không thiếu xinh đẹp nữ nhân, bất quá ngươi mấy tháng này cố gắng ta đều nhìn tại mắt bên trong, ngươi xác thực phi thường xuất sắc, chẳng qua là khi một cái trợ lý khuất tài, cho nên ta tính toán chân chính nhận lấy ngươi bồi dưỡng ngươi, cho ngươi có thể chân chính mình gánh một phương, cởi quần áo, sau đó cùng Đừng Nô cùng một chỗ thật tốt hầu hạ ta lấy lòng ta. Rất là mặt đỏ La Y người, liếc mắt nhìn một mực ngồi xổm tại dưới sofa giống như chó mẹ bình thường Đừng Hướng Trễ về sau, cắn chặt răng, đem quyết định chắc chắn, trực tiếp cởi đứng lên thượng quần áo váy, tính toán chính thức xuống biển. Chương 303 La Y Nhân VS Đừng Hướng Trễ 3. La Y Nhân tự tay cởi xuống áo quần trên người mình, trắng nõn quần áo lặng yên trượt xuống, một khối mỡ đông vậy thân thể yêu kiều hiện ra. Nàng nhìn chính mình hai chân thon dài, thon gọn vòng eo, đỏ mặt bắt tay rời về phía chỗ riêng tư. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp là kéo kéo Đừng Hướng Trễ xích chó, hiểu ý Đừng Hướng Trễ là lại lần nữa ngậm lấy chủ nhân ba ba đại dương vật, làm lên sâu nuốt, mà Trương Vĩ Hào là hướng về La Y Nhân hạ đạt mệnh lệnh nói tự an ủi cho ta nhìn. A, nha, ngọt ngào tiếng rên rỉ truyền ra, La Y Nhân rất nghe lời vặn vẹo tại sofa phía trên, một tay trà sát chính mình giống như thay đổi lớn hơn rất nhiều yêu kiều nhũ, một tay tách ra phấn nộn tiểu môi mật, hung hăng mân mê bên trong mềm mại tiểu viên thịt, mắt đẹp đóng chặt, hai má đỏ ửng. A, Trương Hành, ngươi làm ta tốt, thích, a, mau đến đi ta, ai đều có thể, a, ba ba đến nha, người, a. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bị La Y Nhân như vậy dâm nói loạn ngữ cấp sợ ngây người, bất quá nghĩ đến đây nữ nhân tại phim truyền hình bên trong liền có hỏi qua Trịnh Thu Đông, giả Y Hồng cùng Hùng Thanh Xuân ai thoải mái hơn thời điểm lập tức chỉ biết đây là lão tài xế một cái. Dù sao nữ nhân này bạn trai cũng không ít, cũng không thể tất cả đều là chỉ nói tình không ân ái a. Lời này đổi cho ngươi, ngươi tin không? Trương Vĩ Hào cứ như vậy nhìn vẫn là tại vong tình tự an ủi, thực hoài nghi nàng bí mật thường xuyên làm như vậy La Y người, nhìn thân thể của nàng chậm rãi phát sinh biến hóa, bộ ngực càng thêm cao mất no đủ, mông trắng càng thêm mềm mại đầy đặn, vòng eo càng thêm tinh tế yêu diễm, liền thanh thuần gương mặt xinh đẹp đều thêm lên vài yêu mị. Trương Vĩ Hào một tay đụng đến La Y Nhân môi mật, cùng nàng chính đang tự an ủi gầy gầy tay phải đến đây cái tiếp xúc thân mật, đang tại vong tình tự an ủi La Y người, lập tức chỉ dùng để tay cầm ở Trương Vĩ Hào tay, chủ động bắt nó hướng đến chính mình rất là lửa nóng hưng phấn âm hộ thượng dựa vào, Trương Vĩ Hào một ngón tay liền trượt như vậy đi vào. Như vậy thức thời hào ngoạn đồ chơi tự nhiên là làm Trương Vĩ Hào ngoạn tính đại phát, trực tiếp một phen ôm chầm La Y người, một bàn tay là hướng về nàng tiếp tục làm ngón tay dao, hướng về nàng ướt đẫm nhưng có chút căng đầy phấn nộn tiểu huyệt không ngừng giật giật. Tay kia thì là theo La Y Nhân vòng eo hướng lên đụng đến một viên đứng thẳng đầu vú, lập tức hai ngón tay kẹp lấy, vuốt ve lấy. A, không muốn, Trương Vĩ Hào ngón tay tại La Y Nhân miệng huyệt chỗ đó tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, nắm La Y Nhân mềm mại tiểu đậu đậu, trà sát vài cái liền biến thành La Y Nhân hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cả người tê liệt ngã tại. Nhạy cảm như vậy nha, nhìn đến người kia ngươi so với ta tưởng tượng muốn giữ mình trong sạch không ít, không tệ, tiếp tục bảo trì. Về sau ngươi chỉ có thể là ta một người chỉ có tư sủng biết không? Cảm nhận La Y Nhân dâm thủy càng chảy càng nhiều, Trương Vĩ Hào lần này là đem hai ngón tay đưa vào tiểu huyệt của nàng, cực phú kỹ xảo móc lấy, tay kia thì giang hai tay ngón tay trực tiếp khấu trừ đi, bao trùm ở La Y Nhân một cái no đủ vú, đại lực vuốt ve vân vê. A, tốt xấu hổ, đừng như vậy kịch liệt. A, người kia về sau đều là Trương Hành ngươi muốn như thế nào ức hiếp trêu đùa người kia đều có thể. La Y Nhân theo bản năng một tay bảo vệ bộ ngực, một tay kéo giữ Trương Vĩ Hào móc lấy nàng con đường u tối cổ tay, có thể một chút không có thể ngăn cản Trương Vĩ Hào tấn công, khoái cảm cùng bại lộ cảm liên tục không ngừng xâm nhập mà đến. Hắc hắc, lần thứ nhất tại bạn trai bên ngoài người trước mặt lộ ra thân thể a. Vẫn là cùng khác nữ nhân cùng một chỗ 3P, Trương Vĩ Hào tại La Y Nhân bên tai thổi khí. a, nha, a, bị như vậy ngôn ngữ đùa giỡn là y người, chẳng những không có tức giận cảm thấy xấu hổ, ngược lại là càng trở lên hưng phấn, đột nhiên nhất toàn bộ run rẩy, kìm lòng không được kẹp chặt chân ngọc, tiểu huyệt co rút lại vài cái, sau đó phun ra mấy đại cổ dâm dịch, dĩ nhiên là bị Trương Vĩ Hào cấp trực tiếp trêu đùa đến cao trào. Thoải mái sao, nhìn ngươi phun ta một tay đều là, chính mình nếm thử a. La y nhân cao trào sau thân thể vô lực dựa vào Trương Vĩ Hào, mồm to thở hổn hển, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thế nhưng đột nhiên thưởng thức làm nàng phía dưới thì còn dính rất nhiều dâm dịch ngón tay hướng đến miệng nàng lấp đầy. Một cái ngậm miệng không kịp, ngược lại là nhất miệng ngậm chặt này hai ngón tay. A, ô ô, Trương Vĩ Hào hai cây dính đầy la y nhân dâm dịch ngón tay tại la y nhân trong miệng lung tung toán loạn, thường thường còn tại đầu lưỡi của nàng phía trên đảo quanh. Đem la y nhân chính mình dâm dịch cùng nước miếng pha lẫn tại cùng một chỗ. Hương vị được chứ, ha ha. Trương Vĩ Hào nhân lúc la y nhân lực chú ý tại đầu lưỡi phía trên, đột nhiên nắm la y nhân đầu lưỡi, chậm rãi đem kéo ra khỏi nàng miệng nhỏ, nước miếng dọc theo hoa cẩm trắng nõn cổ chảy tới trên ngực. A, a. La y nhân chết lặng đầu lưỡi vừa chậm quá mức đến, cũng cảm giác được giữa hai chân chợt lạnh, nguyên lai là Trương Vĩ Hào làm đường hướng trễ trực tiếp đẩy ra bắp đùi của nàng. Ướt sũng hoa huyệt cứ như vậy bại lộ ở tại Trương Vĩ Hào cùng đường hướng trễ trước mắt. Không muốn nhìn, chính là Trương Vĩ Hào cũng may, đột nhiên nhiều ra đến một cái nguyên bản cũng không quá quen thuộc đường hướng trễ, là y người là chớp mắt gương mặt thẹn thùng nói. Chỉ thấy là y người là làm mặt đỏ lên, gắt gao kẹp chặt hai chân, muốn dùng tay ngăn trở bộ phận sinh dục. Nhưng là bị Trương Vĩ Hào thường trước một bước đem dương vật từ phía sau chen vào hai chân của nàng lúc, quỳ đầu hướng lên một điều. Chớp mắt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. A, làm sao có khả năng như vậy thô, tốt thô a, thật dài. Nhẹ chút, đừng một chút tất cả đều tiến vào. Còn chưa tới đầu sao? Người kia sắp bị chủ nhân ba ba cấp đâm xuyên qua á. Lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này đại gia hỏa la y người, rất là khó chịu hai tay che lấy bộ phận sinh dục, dùng bàn tay đẩy Trương Vĩ Hào dương vật, muốn đem nó đẩy ra ngoài, đợi chính mình chậm rãi một lần nữa tiến vào. Nhưng nàng dâm chất lỏng đã chảy xuôi tại phía trên, vài lần đánh trượt ngược lại như là tại khấy lấy dương vật. Nguyên lai người kia ngươi tốt như vậy sắc a, xem ra là sớm liền không kịp đợi, sớm nói a, sớm nói ta liền tại văn phòng bên trong đem ngươi trực tiếp làm. Trương Vĩ Hào đè lại la y nhân bả vai, dùng sức đi phía trước đè ép, làm cho nửa người trên của nàng về phía trước nghiêng lệch, sau đó dựa thế bắt được tay nàng cánh tay, hạ thân chậm rãi dùng sức cắm vào la y nhân mật bi. Chương 304 La Y Nhân VS Đường Hướng Trễ 4. À, như vậy phòng, nha, mãnh liệt ma sát cùng nhức mỏi cảm khiến cho La Y Nhân hai chân hơi hơi run rẩy, trong đầu trống rỗng. Cảm giác được đến sao, có phải hay không so Trịnh Thu Đông đại à? Nói mau, là hắn đại, hay là ta đại, chúng ta ai làm ngươi thoải mái hơn? Trương Vĩ Hào cắm vào sau đó, lập tức ưỡn eo bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đối với La Y Nhân như vậy cái đã sớm cùng nam nhân ở chung quá. Đã coi như là người vợ thiếu phụ nữ nhân tới nói, tự nhiên không cần nhiều lắm thương tiếc, hung hăng địch nàng trêu đùa nàng, đem nàng theo sinh lý cùng trên tâm lý hoàn toàn chinh phục là đủ. Ân, nha, ân, a, đương nhiên là Trương Hành, ngươi, lớn hơn, thật là thoải mái, người kia bị Trương Hành làm tốt thoải mái. Tráng kiện dương vật xuất nhập la y nhân huyệt, một chút đánh tại hoa tâm của nàng phía trên, không thể nói vui từ dưới thể lan tràn đến toàn thân. Đồ cũng không tính là tại khen tặng, mà là cùng Trịnh Thu Đông cái này để cho nàng khó quên mối tình đầu so với đến. Trương Vĩ Hào chẳng những là dương vật tráng kiện rất nhiều, trong người tài cùng nhan trị khí chất thượng cũng là toàn bộ phương diện nghiền ép Trịnh Thu Đông, tại năng lực cá nhân cùng thân gia thượng sai cự liền lớn hơn nữa, cho nên La Y người xuất hiện tại còn thực sự có một chút bên trên. Rất là hưởng thụ như vậy bị chinh phục trêu đùa quá trình. Ba ba, ba ba. Trương Vĩ Hào rất nhanh đụng vào La Y nhân nhếch lên bờ mông. Đính đến mông của nàng thịt vui nổi lên sóng thịt, La Y Nhân cả người cũng tùy theo tiết tấu trước sau lay động, trước ngực hai cái no đủ quả cầu thịt càng là lay động đến lợi hại. Đừng hướng trễ nhưng là đang tại nhìn ngươi a, cảm nhận đến nàng ánh mắt nóng hừng hực sao. Nàng sau này sẽ là muốn cùng ngươi cộng sự người, ngươi lại bị nàng thấy hết thân thể, thấy hết bị làm dâm đãng bộ dạng, nhìn đem ngươi thoải mái. Nghe được Trương Vĩ Hào lần này dâm nói loạn ngữ, La Y Nhân mạnh mẽ một cái dùng mình. Lỗ thịt đột nhiên co lại kịch liệt lên. Cũng không biết là thật vô cùng để ý còn là cố ý đang giả bộ thuần, là gương mặt lo lắng nói a. Không nên nhìn, a, không muốn, Thu Đông ngươi ở đâu a? Người kia hiện tại đang bị nam nhân khác hung hăng ức hiếp, đợi lát nữa thậm chí còn muốn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ 3P, trở thành nam nhân khác dưới hông đồ chơi. Chó mẹ, mau đến mau cứu người đáng thương người kia lão bà. Trương Vĩ Hào hiện tại không thể nghi ngờ là càng lên trên đầu, tráng kiện dương vật tại La Y nhân hạ thân điên cuồng khuôn đảo, đã khiến nàng tê dại vô cùng. La Y ảnh hình người là chịu không nổi như vậy kịch liệt giao cấu, hoặc là lần thứ nhất trải nghiệm đến loại hỏa lực này 10 phần đông phương cự long, ngọc thủ không ngừng cuồng bày ra, phảng phất là cả người đều phải bị triệt để chơi hỏng rất giống nhau. Thật chặt a, hưng phấn sao, lại muốn cao trào, tại cái khác nữ nhân trước mặt cao trào. Không nên nói nữa, a nha, a, La Y nhân mông cong mãnh dao động, âm hộ miệng phun ra đại lượng dâm thủy đưa đẩy Trương Vĩ Hào dương vật, chớp mắt liền đạt tới mãnh liệt cao trào. Rõ ràng cho thấy so với lúc trước thứ hưng phấn nhiều. Cao trào hoàn tất, La Y nhân hai chân mềm nhũn liền tự động hướng xuống quỳ đi. Có thể chỉ hơi hơi trầm xuống, lại cúp ở tại Trương Vĩ Hào vẫn như cũ cứng rắn dương vật phía trên, La Y nhân chớp mắt liền ý thức được cái gì, là hoa dung thất sắc chủ động cầu xin tha thứ ách. Không được, Hào ca, để ta trước, a, không muốn, a hát a. Bảo bối thoải mái sao, còn kẹp chặt ta như vậy nhanh, đến. Đổi tư thế chúng ta lại đến, cho ngươi nếm thử thế gian cực nhạc. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có cứ như vậy buông tha La Y nhân tính toán, thuận thế đem La Y nhân buông xuống, bắt lấy bả vai của nàng làm nàng mông về phía sau nhích lên cao, mình cũng quỳ theo tại sofa phía trên, toàn bộ quá trình trung dương vật đều chưa từng rời đi nàng âm hộ. Không, Hào ca không cần, a, người kia không được, a, thật không hành. Trương Vĩ Hào sao có thể chú ý La Y nhân quá to. Liên tục cao trào sớm hay muộn chinh phục trong ngực ngự tỷ thiếu phụ. Đút vào một hồi, hắn dùng cánh tay bóp chặt La Y nhân cánh tay, đem nàng trơn bóng trắng nõn lưng trần dán tại chính mình lồng ngực phía trên, bàn tay vừa vặn bắt lấy hai cái mẫn cảm vú, vuốt ve vân vê liên tục không ngừng, hạ thân cũng cấp La Y nhân con đường u tối mang đến mưa rền gió giữ vậy tàn phá. Không được, a, nha, nha, Hào, Hào ca, tha, a, ta đi, a, tha ta, a. La Y nhân mềm mại mật bi đã bị làm sưng đỏ ngoại lật, dâm thủy chảy đầm đìa, bị địt được mồm miệng không rõ, chỉ nghe ra nàng đang không ngừng cầu xin. Đừng hướng trễ đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, bởi vì nàng từ hôm qua bắt đầu liền vẫn là đang bị như vậy dạy dỗ, hiện tại phải có nhân đẩy ra bắp đùi của nàng, hướng về nàng hạ thân thật tốt kiểm tra, lập tức liền sẽ phát hiện tiểu huyệt của nàng lúc này sớm môi mật ngoại lật, là vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái, hoàn toàn không cách nào khép lại, hơn nữa sưng đỏ lợi hại. Là sớm thì không thể tiếp tục địt rồi, cho nên mới làm La Y nhân nhận lấy bổng. Cái này Trương Vĩ Hào là thật cường hãn, hãy cùng cái gia súc giống nhau, cái nào nữ nhân chịu nổi, đừng hướng trễ phía trước nhưng là nhiều lần đều cảm thấy chính mình sắp bị đối phương cấp tươi sống làm chết rồi. Là ba hạnh không thể có thể có mặt khác một cái đến giúp đỡ chính mình chia sẻ một chút hỏa lực, thậm chí chính là nhiều La Y nhân còn chưa đủ, tốt nhất nhiều hơn nữa kéo hai người trợ giúp, ai kêu cái này Trương Vĩ Hào là cường tráng thật té ngã đại hắc bò giống nhau. Trong phòng khách không ngừng tiếng vọng ba ba thân thể va chạm âm thanh, cùng La Y nhân mơ hồ không rõ quát to tiếng. Một nam một nữ biến đổi vô số tư thế, tại La Y nhân liên tục cao trào 7 lần sau đó, tử cung cuối cùng nghênh đến Trương Vĩ Hào nóng cháy tinh dịch. Hô, thật là thoải mái, quả nhiên vẫn là người khác bạn gái làm lên tối hăng hái, hướng trễ tỉ, mau nâng dậy người kia thật tốt cho nàng rửa sạch, nhân tiện chỉ dùng để phía trước ta cho người thuốc mỡ thật tốt vẽ loạn một chút, đổi bộ nàng nên xuyên quần áo. Đưa tiếp đến ta gian phòng đến, người cũng cùng một chỗ, trước mắt híp thượng trong chốc lát nghỉ ngơi một chút, tỉnh ngủ sau khi cơm nước xong, chúng ta tiếp tục, ha ha. Trương Vĩ Hào rất là đắc ý cười to rời đi, lưu lại tại sofa phía trên run rẩy phát run La Y người, lúc này mông của nàng bộ đã có một chút sưng đỏ, cặp vú cũng hơi hơi phát đau đớn, tiểu huyệt càng là đau đớn không thôi. Thân là người có kinh nghiệm đừng hướng trễ cẩn thận đem nàng nâng dậy, đỡ hướng vệ sinh lúc. Đầu tiên là làm La Y nhân chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu nhường, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào bồn tắm lớn bên trong thanh tẩy, sau khi thanh tẩy xong bắt đầu cho nàng còn có chính mình vẽ loạn thuốc mỡ, sau đó là mặc lên gợi cảm đồ lót sexy, lẫn nhau sảm đỡ lấy tiến vào Trương Vĩ Hào phòng ngủ. Chương 305 sung sướng tụng 1. Quân quân, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất đến cao cấp như vậy nhà ăn ăn cơm, cho ngươi tiêu pha. Đang tại từng ngụm ăn mỹ thực khư oánh oánh rất là cảm kích hướng về hôm nay mời khách hàng xóm mới Giang Quân nói lời cảm tạ nói. Khư oánh oánh là một đến từ tiểu thành thị bình thường cô nương, thuộc về bình thường nhất cái loại này Thượng Hải phiêu, chỉ là bình thường viên chức. Tính cách đặc điểm là trục, làm việc lỗ mãng không để ý hậu quả, lấy việc Linh không rõ nàng bình thường làm chính mình lâm vào quẫn cảnh, cũng liên lụy người khác không được an sanh. Thuộc về là cái loại này tức không có tài vừa không có mỹ mạo, tại ma đô quá mức đi duy gian nữ điều ti, cho nên là đối với đêm nay như vậy xa hoa đại tiệc đặc biệt cảm kích. Giang Quân là liền vội vàng khách khí nói khách khí, chính là có cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, tăng thêm tiểu Mỹ theo ta coi như là đồng nghiệp, thường xuyên cùng một chỗ cùng đi làm, sớm nên mời các ngươi cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Giang Quân hiện tại đã làm rõ ràng Trương Vĩ Hào làm nàng biết giải cái kia Wall Street đầu hành tinh anh là ai, dĩ nhiên là Wall Street bên kia có chút danh tiếng Mỹ nữ đầu hành cao quản An Địch. An Địch, Columbia Đại học Thương học viện tốt nghiệp, Wall Street đầu hành cao quản, am hiểu toán học cùng công tác thống kê phân tích, tại Wall Street làm chính là quantitative tương quan công tác, lương một năm là đang tại $100,000 trở lên, tính thượng chia hoa hồng cùng tương quan tiền thưởng, thực tế niên kỳ thu vào thuế trước hẳn là vượt qua $300,000. Cao nhất thời điểm thậm chí có thể tiếp cận $100,000. Đã gia nhập Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng có đoạn thời gian Giang Quân, tự nhiên rõ ràng chi nhánh ngân hàng bên này khuyết thiếu cái dạng gì nhân tài, mà An Địch vừa mới am hiểu tư quản tương quan, cùng với kỳ hạn giao hàng bộ bảo đợi diễn sinh phẩm giao dịch phục vụ, cũng chính là đưa ra thị trường hoặc phiếu công trái thừa tiêu đợi người bán đầu ngành nghề vụ. Giống một ít khoán thương bộ môn thiết chí là đầu hành bộ thuộc sở hữu ở tư quản bộ môn. Cho nên còn thật xem như chi nhánh ngân hàng bên này phi thường khan hiếm đứng đầu nhân tài, an bài như thế tại Giang Quân nhìn đến rất bình thường, đồng thời cũng nói chính mình cái này tiện nghi muội phu đối với nàng vẫn là thực tín nhiệm thực coi trọng, bằng không cũng sẽ không đem công việc như vậy giao cho nàng. Trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào là thật vô cùng nhu xoa, như vậy tin tức đều có thể trước tiên nghe được, sau đó là trực tiếp bố cục, còn đem cùng tầng bản thân là SA phản thắng Mỹ trực tiếp oạt giác đến chính mình thất di thái mở thiết kế phòng làm việc. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện các nàng là hàng xóm, cùng đi làm thời gian không sai biệt lắm, cho nên không có xe phản thắng Mỹ vừa vặn tiện đường cọ xe, gồm bạn cùng phòng cũng cấp cùng một chỗ giới thiệu cho nàng nhận thức. Nhưng đừng xem thường cái này, chính là nàng một người, An Địch chỉ cần không ngốc liền khẳng định sẽ có hoài nghi, nhưng tăng thêm phản thắng Mỹ mấy người các nàng, nhất là tại phản thắng Mỹ các nàng trước cùng An Địch nhận thức dưới tình huống, sẽ đem nàng giới thiệu cho An Địch nhận thức, cái này bình thường nhiều, An Địch cũng không có khả năng quá mức hoài nghi. Dù sao chính mình mang qua đến thời điểm phòng của nàng tử còn đang sửa chữa, cũng không có chính thức vào ở. Phản thắng Mỹ các nàng tự nhiên không biết những cái này nội tình, cho nên là đơn thuần cảm thấy Giang Quân nhân tốt lắm, còn trẻ như vậy xinh đẹp như vậy có bản lĩnh, nhân còn phi thường thiện lương khiêm tốn, xứng đáng người khác phát tài, tuyệt đối không chỉ là bởi vì biểu muội là Trương Hành Bát Di Thái mới ngồi lên vị trí này. Các nàng đêm nay ăn nhà này nhà ăn tên là Nhân Vũ Phẩm Các. Là một nhà tân phái món cay tứ xuyên mễ này Lâm nhà ăn, nhân cùng tiêu phí nhưng là tại 900 nguyên trở lên, chính là các nàng bốn người, đêm nay tiêu phí khả năng liền muốn 5.000 trở lên, cái này đối với phản thắng Mỹ, Khử Oánh Oánh cùng quan sư nhĩ tới nói tự nhiên là phi thường xa xỉ. Phản thắng Mỹ cũng may, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, xuất nhập quá không ít cao cấp trường hợp, đến cũng không tính là lần thứ nhất khai dương huân, ít nhiều vẫn có một chút kiến thức. Hơn nữa cũng rõ ràng như vậy tiêu phí đối với lương một năm ít nhất 300 vạn trở lên Giang Quân tới nói chỉ tính lơ lỏng bình thường. Bất qua đối với quan sư nhĩ cùng Khư Oanh Oanh tới nói, liền chính xác là quá xa xỉ quá hào hoa, nằm mơ cũng chưa mơ thấy quá, cho nên là ăn phi thường đầu nhập, nhất là bản thân liền phi thường tham ăn Khư Oanh Oanh, thật không biết cái gì gọi là khách khí, là một ngụm tiếp lấy một ngụm phàm ăn, phảng phất là vài ngày không có ăn cơm no quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Khư Oanh Oánh cùng quan sư nhĩ tự nhiên là biết các nàng tiểu Mỹ em gái đổi công tác, hiện tại nghe nói là tại Trương Hành thất di thái mở thiết kế phòng làm việc đương SA, thu vào là so với trước cao hơn gần gấp đôi, toàn bộ coi xong một tháng chia đều hạ để tới gần tam vạn, hơn nữa đây vẫn chỉ là tiền kỳ, mặt sau phòng làm việc càng làm càng lớn, làm nguyên lão nòng cốt một trong nàng, tân thủ trình độ sợ là còn có thể lại sách nhất sách, năm nhập trăm vạn khoa trương, thuế sau 50 vạn vẫn rất có cơ hội. Cao như vậy thu vào tự nhiên là thực làm Khư Oanh Oánh các nàng rất là hâm mộ, nhưng cùng Giang Quân người hàng xóm mới này vừa so sánh với, vậy kém quá xa, đây chính là Lâm Thị Ngân hàng cao cấp đầu tư phân tích sư, năm thu vào 300 vạn khởi bước, hơn nữa công ty còn có chuyên môn nhà ngang, liền trực tiếp là một người ở hơn 100 bình đại hai căn phòng, phòng ngủ chính mang y mạo ở giữa cái loại này, hơn nữa còn xứng xe, xứng vẫn là giá trị siêu trăm vạn Porsche Cayenne, này quả thực chính là các nàng trung cực phấn đấu mục tiêu. Kỳ thật Giang Quân nguyên bản căn bản sẽ không nhà ngang xứng xe, khác phân tích sư đều là không có những cái này, hơn nữa tính là cấp xứng, cũng không có khả năng là Porsche Cayenne, nhà ngược lại bình thường, không được tốt lắm cũng không tính kém, chỉ có thể nói tạm được, nhưng xe này xác thực có chút thật tốt quá một điểm, chi nhánh ngân hàng phó hành trưởng chỉ sợ cũng không mở lên tốt như vậy xe sang trọng. Hơn nữa còn có kinh phí hoạt động, thủ kỳ chính là 100 vạn, cho nên Giang Quân hiện tại tiêu tiền mời khách là một chút cũng không mang theo đau lòng, thậm chí Giang Quân có chút hoài nghi, Trương Hành bên kia có phải hay không trước tiên được đến một chút tin tức, muốn bắn hạ sau lưng một cái tập đoàn hoặc là thương giới đại lão, hợp nhất an địch chính là nhân tiện, bằng không làm gì như thế hạ tiền vốn công phu. Đương nhiên, loại sự tình này tâm lý nắm chắc là được, không cần thiết nói thẳng ra đến, hơn nữa Giang Quân cũng không thấy được này có cái gì, tại buôn bán ngân hàng cùng đầu hành làm việc, không nói không từ thủ đoạn diệt sạch nhân tính, nhưng tiết tháo đạo đức tiêu chuẩn khẳng định không cao là được, người muốn thật là một thánh mẫu, đạo đức mô phạm, này hành ngươi còn thật lan lộn ngoài đời không nổi. Ăn uống no đủ về sau, tự nhiên cũng không ngựa thượng đi vội vã, mà là tính toán tọa một lát nói chuyện phiếm tiêu hóa một chút, cho nên tán gẫu tự nhiên liền cho tới Giang Quân biểu muội, Trương Hành bát di thái Chu Nhã Văn cùng bộ kia lão căn nhà lớn phía trên. Chương 306 sung sướng tụng 2. Là thật, nào sư phó tay nghề là thật vô cùng tốt, so với chúng ta hôm nay ăn còn muốn mỹ vị không ít, bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều 7-80 đạo đồ ăn khoa trương như vậy, trong nhà cũng không nhiều người như vậy, ăn không hết, bình thường cũng liền hơn 10 đạo đồ ăn, bất quá xác thực có không ít người giúp việc những cái này. Phản thắng Mỹ liền tại phòng làm việc phía trên ban, mặc dù là SA, chủ yếu là đối với tương ứng nhân viên công tác tiến hành chọn lựa, sử dụng, bồi dưỡng, khảo hạch, thường phạt đợi một loạt quản lý hoạt động, nhưng ít nhiều vẫn có một chút tiếp xúc, hơn nữa cũng nghe không ít người nói qua việc này, dù sao công ty Mỹ nữ liền mấy cái như vậy, phản thắng Mỹ tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng là đại Mỹ nữ một cái, ở phòng làm việc nội bộ vẫn là rất được hoan nghênh rất thị trường, bên kia lớn tuổi thừa nam còn rất nhiều. Đơn giản tán gẫu trong chốc lát có thể tán gẫu sự tình về sau, Giang Quân liền trực tiếp giấy tính tiền, sau đó là mở ra chính mình voucher cùng phản thắng Mỹ các nàng cùng nhau về nhà. Có sao nói vậy, sung sướng tụng tiểu khu cách xa chi hành bên kia xác thực không xa, cùng đi làm là thật địa phương liền. Vì sao không muốn ở tại nơi này con a? Ngươi nhìn cái xe này kho, miếng vải đen rét đậm, đều là ngừng chút gì xe à? Ba, lời này của ngươi có thể liền nói sai, nơi này đều ngừng chính là tốt hơn xe, ngươi nhìn chỗ nào, Pháp Lạp Lợi a, BMW a, còn có chiếc này Porsche 911, ôi, đây chính là bản giới hạn a. Ta tại Mỹ quốc cũng không thấy được mấy chiếc, cư nhiên tại cái tiểu khu này có thể nhìn thấy chiếc xe này. Tiểu tiêu, hướng đến đi nơi nào a chúng ta? Mặc lấy màu hồng thuần sắc áo thun t-shirt đeo kính mát cái đầu không cao tóc ngắn Mỹ nữ trực tiếp chỉ thang máy nói đi chỗ này. Mà một bên khác trước tiên xuống xe Khư Oanh Oánh cùng quan sư nhĩ đã là thông qua gác cổng tiến vào đơn nguyên môn, chuẩn bị lên tàu lầu một thang máy về nhà. Kết quả vừa mới thượng thang máy chợt nghe đến một cái nhìn qua xuyên nhân mô cầu dạng tiểu lão đầu là đang tại các nàng phía sau liên tục không ngừng oán giận. Lúc này mới đi lên vài người liền chen thành như vậy, so ba người chuẩn bị cho người biệt thự kém xa. Ân, hơn nữa, đây cũng là công ty lại là phòng thuê bên trong người viên cũng rất phức tạp, người một nữ hài tử ở tại nơi này nhi ba ba thật sự không yên lòng. Một bên mẹ vừa nghe lời này lập tức hát đệm nói nữ nhi nguyện ý ở chỗ này có biện pháp nào. Làm nàng trước ở đây ở 2 ngày, vạn nhất không được liền chuyển nhà. Nói là nói như vậy, nhưng ta cũng không thể ủy khuất con gái chúng ta a, tính là ở nhà trọ, vậy cũng phải chọn cấp bậc cao một chút đó a. Nhìn đến thang máy đến địa nhi, cái này mặc lấy khéo giống như thượng đẳng dân cư hôn ba ba là một bên ra thang máy một bên tiếp tục chửi bậy nói tân lâu bàn nhiều như vậy có phải hay không, cái kia không thể so chỗ này tốt. Đến, chính là nơi này. Bên này, chính là chỗ này. Khư Oanh Oánh cùng quan sư nhĩ rất là bất ngờ phát hiện, này người một nhà dĩ nhiên là các nàng hàng xóm mới, ở chính là 2203, bất qua tại mở cửa trả lời chính mình trong phòng về sau, Khư Oanh Oánh là lập tức hướng về hàng xóm mới các loại oán giận, xác thực có chút quá nhục nhã người, nói nơi này giống như chuồng heo ổ chó không thể ở nhân giống nhau, không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn, thật muốn so nhiều tiền, người còn có thể hơn được người khác Trương Hành trưởng, đây chính là thiên ức khởi bước siêu cấp phú hào. Hơi chậm mấy phút trở về nhà phản thắng Mỹ nghe nói chuyện này về sau, cũng là có chút không rất cao hứng, bất quá cũng không nói thêm cái gì, nhưng rất nhanh liền nghe được chuông cửa âm thanh, dĩ nhiên là sát phách chuyển đến cái kia bạch phú Mỹ hàng xóm mới đưa sô-cô-la xin lỗi đến đây. Vừa nhìn là cao cấp bỉ thủ công sô-cô-la, Khư Oanh Oánh là chớp mắt liền quên không thích lúc trước thẳng tiếp thu xuống, còn chủ động giới thiệu sát phách quân quân tỷ, ở tại 2204 Giang Quân thấy thế chẳng những không tức giận. Ngược lại cảm thấy đây là một cái không sai phá băng cơ hội, bởi vì an địch đã vào ở sát phách, chính là không có cơ hội thích hợp nhận thức, này cũng là một loại không sai phương thức, nhưng những người khác đều có thể làm như vậy, chỉ có nàng không thích hợp. Giang Quân tại dưới thu Khúc Tiểu Tiêu đưa sô-cô-la, đơn giản khách sáo vài câu sau trở về phòng nghỉ ngơi đi, cũng không có quá nhiều trao đổi, cũng không trực tiếp cùng An Địch hiện tại liền nhận thức tính toán, đợi Phản Thắng Mỹ Khử Oanh Oanh các nàng cùng An Địch liên lạc nhận thức về sau, tự nhiên giới thiệu đại gia nhận thức, đến lúc đó liền chậm chậm là có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Sau sự tình Giang Quân sẽ không xía vào, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, đang nghiên cứu báo biểu Giang Quân nghe được thực ồn ào tiếng nhạc, phát hiện là có hàng xóm tại trong nhà mở nằm sấp thể về sau, lập tức ý thức được phá băng cơ hội tới. Giang Quân chỉ hoãn hơn 10 phút sau, trực tiếp mở cửa đi ra gian phòng, sau đó liền nhìn đến Phản Thắng Mỹ Khử Oanh Oanh các nàng cũng bị ảnh hưởng đến đi ra cửa phòng, sau đó liền phát hiện đến, cảnh sát xuất hiện, làm Khúc Tiểu Tiêu bên kia đem âm nhạc đóng, nàng hiện tại hành vi kẻ khả nghi nghiêm trọng nhiễu dân, đã là bị khác hàng xóm gọi điện thoại báo cảnh sát. Khúc Tiểu Tiêu bằng hữu thấy thế, lập tức là cáo từ rời đi. Trước tiên đã xong trận này chúc mừng Khúc Tiểu Tiêu thăng quan niềm vui nằm sấp thể, Khúc Tiểu Tiêu tự giác là đang tại bằng hữu chỗ đó ném mặt, là đang tại bằng hữu sau khi rời đi, trực tiếp hướng về Khử Oanh Oanh cửa phòng của các nàng mãnh sao, nghe được động tĩnh Giang Quân cũng là trực tiếp mở cửa nhìn lên náo nhiệt. Là các ngươi báo cảnh? Không có a, không phải chúng ta. Không phải là các ngươi báo ai báo? Rất nhanh An Địch là theo bên trong phòng mở cửa đi ra. Khí chàng phi thường cường đại trực tiếp thừa nhận nói là ta báo cảnh. Ngươi ai à? Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là 2201 nghiệp chủ, ta điều tra ma đô giữa đêm nhiễu dân tạp âm tiêu chuẩn, 10 giờ rưỡi tối đến ngày hôm sau sớm hơn 7 giờ, vượt qua 55 decibel chính là nhiễu dân, mà các ngươi vừa rồi. Bị tức chàng cường đại An Địch đỗi á khẩu không trả lời được Khúc Tiểu Tiêu, là chớp mắt liền có một chút bị sợ đến, bất quá không đợi An Địch xoay người rời đi. Phía trước một mực nói rất ít trầm mặc ít lời Giang Quân lên tiếng. Khúc Tiểu Thư, ta phía trước có với ngươi tự giới thiệu a, ta là buôn bán ngân hàng cao cấp An, ta bình thường công tác rất nhiều, buổi tối cần phải an tĩnh, ta biết ngươi trong nhà có chút tiền, xuất thân không bình thường, nhưng là mời ngươi tôn trọng một chút khác hàng xóm hợp pháp quyền lợi, nếu như lại có như vậy nhiễu dân hành vi, ta không có khả năng báo cảnh sát, nhưng châm đối với các ngươi gia sinh ý cùng sản nghiệp làm một phần chuyên nghiệp nghiên cứu báo cáo. Đến lúc đó nếu như là bị cái gì nhân nhìn chằm chằm bắn hạ tìm phiền toái, tự gánh lấy hậu quả. Chương 307 sung sướng tụng ba. An Địch rất là ngoài ý muốn nhìn cái này hẳn là xem như chính mình hàng xóm mỹ nữ liếc nhìn một cái, rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói buôn bán ngân hàng cao cấp An, là nhà ai ngân hàng? Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng. An Địch vừa về nước không lâu, đối với Lâm Thị Ngân hàng hiểu biết là thật không nhiều, bất quá bởi vì là buôn bán ngân hàng. Xem như đồng hành, tăng thêm còn trẻ như vậy cao cấp An, vẫn để cho nàng rất ấn tượng, cho nên là nhìn nhiều mấy lần. Phía trước Khúc Tiểu Tiêu đang cùng Giang Quân đơn giản tán gẫu qua vài câu về sau, liền hướng về chính mình phát tiểu diêu tân nghe qua Lâm Thị Ngân hàng, tự nhiên là biết một chút Lâm Thị Ngân hàng, nhất là vị kia Trương Hành tình huống, tự nhiên không dám không đem người khác uy hiếp coi ra gì, cái này cũng không phải là người bình thường, cá nhân thân gia siêu thiên ức siêu cấp phú hào, vẫn là ma đô cực phụ nổi danh đầu tư chi thần. Am hiểu nhất đầu tư cùng tài chính chơi mâm, như vậy ai dám dễ dàng chiêu chọc. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Khúc Tiểu Tiêu quân quân tỷ, người cũng đừng theo ta không chấp nhặt rồi, ta một cái vừa về nước tiểu nữ hài cái gì cũng không hiểu, trước kia nước ngoài thói quen rồi, liền tha thứ ta lúc này đây nha, tuyệt đối không có lần sau nữa. Giang Quân ta cũng giống vậy là nước ngoài trở về, ta phía trước đọc chính là ca đại. Vẫn là đứng ở đàng kia nghe lén An Địch, rất là kinh ngạc nói ngươi cũng là ca đại. Ca đại thương học viện. Giang Quân gật gật đầu, rất là ngoài ý muốn nói ân, người cũng thế, thế nào một lần. 07, tốt nghiệp đều đã nhiều năm rồi, hẳn là xem như ngươi học tỷ. Kia thật đúng là duyên phận, đêm nay coi như, đây là ta danh thiếp, có thời gian thỉnh học tỷ cùng nhau ăn cơm, thực sự không nghĩ đến trong tại đây còn có thể gặp được đồng học, nhìn đến thế giới này là thật không đại. Giang Quân đương nhiên biết An Địch là chính mình học tỷ. Loại trình độ nào đó thượng nàng bị Trương Vĩ Hào chọn chúng cũng có phương diện này nguyên nhân, đồng học thân phận cộng thêm đồng hành, cùng hàng xóm, nhiều như vậy trùng hợp, tự nhiên là dễ dàng hơn nhận thức, tùy tiện tìm cơ hội, tán gẫu hơn mấy câu có thể thoải mái nhận thức, sau đó liền có thể mở ra kế hoạch sau này. Đến tiếp sau kế hoạch chủ yếu không phải là Giang Quân hoàn thành, mà là Trương Vĩ Hào tự mình đến làm, nàng bất quá là xe chỉ luồn kim văn án mà thôi. Trước mắt đến nhìn kế hoạch là rất thuận lợi. Tuy rằng An Địch không có cấp Giang Quân danh thiếp chính là nhận nàng, nhưng đương Trường Bát gọi điện thoại, đem chính mình phương thức liên lạc cho đối phương, đồng thời cùng phía trước thỉnh khí lăng nhân khác biệt, đang cùng Giang Quân nói chuyện phiếm thời điểm thái độ phi thường thân mật. Bởi vì đại gia là cùng đi, một vòng tròn tử, tuy rằng An Địch tạm thời không rõ ràng lắm Lâm Thị Ngân Hàng cái gì quy mô trình tự, nhưng khẳng định không có khả năng quá kém, Giang Quân cái này đồng học tuyệt đối xem như này hành thượng lưu tinh anh, mặt sau có thể tìm lão Đàm hỏi thăm một chút. Khúc Tiểu Tiêu cùng Diêu Tân mấy người thấy thế lập tức các hồi các ra, không cho trong nhà chiêu hỏa là bọn hắn những cái này phú nhị đại tối cơ bản quy tắc, nhất là cái loại này liền bọn hắn phụ mẫu gặp được cũng phải gật đầu ha eo khúm núm buôn bán cự ngạc. Đơn giản tới nói chính là, liền bọn hắn lớn nhất dựa vào sơn dựa vào tại trước mặt người khác đều cùng cái tôn tử giống nhau, là hắn nhóm những cái này văn không thành võ không phải phế vật điểm tâm, đụng phải tự nhiên là đường vòng đi, càng không nói đắc tội. Bất quá Khúc Tiểu Tiêu là đem An Địch cái này không biết chỗ nào toát ra đến, thế nhưng trực tiếp báo cảnh sát hàng xóm cấp nhớ kỹ, tính toán mặt sau tìm Diêu Tân thật tốt mâm mâm nàng để, về phần Giang Quân cái này đại thần hàng xóm, Khúc Tiểu Tiêu cũng không dám làm loạn. Liền này vẫn là Khúc Tiểu Tiêu bọn hắn không biết Giang Quân là Trương Vĩ Hào bát di thái Chu Nhã Văn biểu tỷ dưới tình huống, nếu như đã biết, sợ là lập tức liền chủ động quỳ liếm lấy lòng. Đừng nhìn Khúc Phụ là tỏa râu roi đưa nữ nhi, phía trước nói chuyện khẩu khí cũng không phải bình thường ngạo mạn kiêu ngạo, kỳ thật trong nhà thật không tính sinh ý làm rất lớn, toàn bộ thêm cùng một chỗ khả năng cũng liền 35 cái ức, tiền mặt lưu nói không chừng liền thượng ức đều không có, cũng liền tầng dưới chót phú hào trình độ, còn thật không coi vào đâu chân chính kẻ có tiền, còn không bằng sớm mấy năm tưởng ra có tiền. Bất quá thường thường là những cái này tầng dưới chót phú nhị đại tối không tố chất nhất là kiêu ngạo, rất lâu phú nhị đại thanh danh chính là bị những cái này con sâu làm giàu nồi canh cấp bại hoại. Cho nên lúc này căn bản không hiểu ma đô quyền lực vòng tầng cơ cấu Khúc Tiểu Tiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Thị Ngân Hàng không thể chiêu vào, không thể đắc tội, nhưng nàng cùng đối phương khác biệt rốt cuộc bao lớn cũng không một cái chuẩn xác khái niệm. Đừng nói là Khúc Tiểu Tiêu rồi, liền tóc của nàng nhỏ, so nàng điều kiện gia đình tốt ra không ít Diêu Tân kỳ thật cũng không tương quan khái niệm. Trở về chính mình gian phòng về sau, Khử Oanh Oánh khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn, dù sao vừa rồi nhưng là bị Khúc Tiểu Tiêu chỉ lấy mũi mắng. Cái loại này trong xương cốt ngạo mạn là làm nàng phi thường thụ kích thích, kết quả bọn hắn tầng này dĩ nhiên là tàng long ngọa hổ, hàng xóm là một cái so một cái nghiêu bức, Khúc Tiểu Tiêu cái này bạch phú Mỹ căn bản tính là không lên cái gì. Tiểu Mỹ em gái ngươi nói, chúng ta tầng này có phải hay không Quân Quân tỷ lợi hại nhất à? Phía trước còn gọi chính là Quân Quân, nhưng bây giờ Khư Oánh Oánh là một ngụ một cái Quân Quân tỷ, liền trực tiếp đem Giang Quân phụng vì chính mình thần tượng. Phản thắng Mỹ vậy khẳng định đó a. Tuy rằng mặt khác một cái khí chàng rất mạnh vừa nhìn liền không phải dễ chiêu hung nữ nhân có vẻ giống như đến đây cũng không đơn giản, nhưng Quân tỷ cũng không là bình thường buôn bán ngân hàng cao quản, người khác nhưng là cùng vị kia Trương Hành quan hệ họ hàng mang cố tình, tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan, Trương Hành nhưng là ma đô 10 đại phú hào một trong, thậm chí là có thể ổn cư tiền tam tồn tại, nghe nói là thân gia siêu 2.000 ức. Khử Oanh Oánh 2.000 ức, kia được bao nhiêu tiền a, nhiều tiền như vậy hắn hoa hoàn sao? Phản thắng Mỹ là gương mặt đùa cợt nói hoa không xong cũng không phần của ngươi, Trương Hành người thế nào, ánh mắt rất cao, có sao nói vậy, lão bản chúng ta là thật rất xinh đẹp, vừa đẹp lại khí chất. Vị kia bát di thái ta cũng đã gặp, đồng dạng cũng là đại Mỹ nữ một cái. Luôn luôn thực thẹn thùng bổn phận quan sư nghĩ là đột nhiên chen miệng nói đó là Quân Quân tỷ xinh đẹp, vẫn là biểu muội nàng xinh đẹp à. Phản thắng Mỹ nhận thức thật suy nghĩ một chút nói nhất định là bát di thái nhiều hấp dẫn một chút. Nếu như phun điểm 100 phân, bát di thái 95 phân, kia Quân tỷ hẳn là 85 phân nhiều một chút a. Bất quá nghe nói xinh đẹp nhất nhưng thật ra là Cửu di thái, đây mới thực sự là siêu cấp lớn mỹ nữ, lúc trước Trương Hành vi cho nàng hết giận, nhưng là trực tiếp lấy hơn 10 lượng pháp lạp lợi hợp thành một cái pháp lạp lợi đoàn xe, hơn nữa tất cả đều là thuần một sắc màu hồng sưởng bồng bản, giá trị một cái ức. Chương 308 sung sướng tụng 4. Lâm Thị Ngân Hàng, người hỏi cái này cái làm sao? An Địch đỉnh đầu phía trên tư, mà đô thương giới nhân vật chuyện kỳ Đàm Tông Minh rất là ngoài ý muốn hỏi ngược lại. An Địch cùng Đàm Tông Minh nhận thức nhiều năm, hai người coi như là hiểu rõ, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Đàm Tông Minh xuất hiện như thế phản ứng, nhìn đến cái này chính mình phía trước căn bản chưa từng nghe nói Lâm Thị Ngân Hàng thực không bình thường. Gần nhất trùng hợp nghe nói một chút, tò mò hỏi một chút. Đàm Tông Minh không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ nhiều, dù sao An Địch là hắn tự mình lấy. Hơn nữa vừa về nước, xác thực không lớn có thể cùng Lâm Thị Ngân Hàng có tiếp xúc, cho nên là đem tự mình biết một chút tình huống từ đầu chí cuối nói cho An Địch biết. An Địch là chớp mắt nghe choáng váng, WeChat cái gì nàng còn không phải là thực có thể lý giải, không như thế nào tiếp xúc qua, bất quá thị trường chứng khoán nàng tuyệt đối xem như hành gia, cho nên đang nghe thấy Trương Vĩ Hào phía trước tại thị trường chứng khoán sáng tạo quang huy chiến tích về sau, là chớp mắt liền nhận thức đến đây là cái gì dạng nhất tôn đại thần. Thật lợi hại, làm sao có khả năng sẽ có lợi hại như vậy đầu tư thiên tài, quá kinh khủng, ngắn ngủn một tháng liền kiếm được một nhà chi nhánh ngân hàng dưới tình huống bình thường 10 năm đều không kiếm được lợi nhuận, tiền vốn gần cũng chỉ có khoản thưởng không đến 10 ức lưu động tài chính, hơn nữa chưa từng thất thủ. Thật bất khả tư nghị. Đừng nhìn Wall Street cái kia một chút cổ thần tài chính đại ngạc đầu tư kỳ tài, một đám bị thổi phồng vô cùng kỳ diệu, nhưng thật muốn luận thực tế chiến tích, đơn bút xem như lấy được ra tay, một năm lật gấp mấy chục lần không phải là không có, nhưng nếu có thể ổn định tiền lời, chưa từng thất thủ, có vẻ giống như còn thật không có mấy người có thể làm được, này thật đúng là nhất tôn đại thần, đi chỗ nào đều là tuyệt đối đại bảo bối. Đúng rồi, Giang Quân ngươi có nghe nói qua sao? Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng cao cấp An, nàng hiện tại theo ta là hàng xóm. An Địch là đem tối hôm qua sự tình trực tiếp nói cho Đàm Tông Minh. Đàm Tông Minh lập tức là làm người ta điều tra Giang Quân tình huống, nhân tiện còn tra xét một chút phòng nguyên, nhìn rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có ý đồ riêng. Kết quả cuối cùng tự nhiên là làm Đàm Tông Minh rất là giật mình, có ý đồ riêng phải không đại khái có thể, người khác kia nhà là ngân hàng làm tài sản phối trí mua, chỉ là sung sướng tụng tiểu khu sẽ không chỉ kia một bộ, khác rất nhiều tiểu khu cũng đều có mua sắm. Trung tâm thành thị trung tâm khu vực bất động sản bản thân cho dù là phi thường chất lượng tốt tài sản, chớ nói chi là người khác là mua ở tại trước mặt của bọn hắn, cũng không thể biết trước a. Tiếp theo chính là Giang Quân thân phận, cái này cũng không phải là bình thường cao cấp phân tích sư, vậy mà lại còn là Trương Vĩ Hào bát di thái biểu tỷ, thân biểu tỷ, hơn nữa phía trước phải đi MH nhận lời mời quá, đã thông qua thi vòng 2, bất quá về sau bởi vì cái khác một chút nguyên nhân cuối cùng là gia nhập Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng. Bây giờ là tại phụ trách cổ phiếu đầu tư phương diện quản lý tài sản sản phẩm, quản lý hơn 10 ức tài sản. Trương Vĩ Hào bạn gái biểu tỷ, vì sao ở chỗ nào? Đàm Tông Minh giờ khóc giờ cười giải thích lên cái gì là di thái thái vợ bé, lão bà biểu tỷ xác thực có chút quá cái kia, chính là di thái thái vợ bé biểu tỷ, lại là cấp nhà ngang lại là xứng xe, còn cho nặng như vậy dùng, thực đạt đến một trình độ nào đó được không, người còn nghĩ như thế nào? Bất quá Đàm Tông Minh ngược lại có chút hâm mộ Trương Vĩ Hào vận đào hoa, nghe nói ra hỏa kia di thái thái vợ bé là hiếm thấy xinh đẹp, bất quá vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào tại chính mình di thái thái vợ bé trên người tiêu phí, Đàm Tông rõ là mặc cảm nhìn thấy mà sợ. Thân gia là thân gia, có mấy cái phú hào thật có thể như vậy tại nữ nhân đập lên người tiền, cái này cũng không phải là mấy bách thượng thiên vạn, mà là động một chút là nhiều cái ức mười mấy cái ức, cho dù là hắn cũng không dám như vậy tiêu tiền, thực lực hắn không cho phép. Làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về sau, An Địch cũng có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá đã xác định Lâm Thị Ngân hàng quá bình thường, Giang Quân cũng không lớn có thể là cái gì có ý đồ riêng cố ý tiếp cận nàng, đồng thời có vẻ giống như là rất có bản lĩnh, dù sao Trương Vĩ Hào lợi hại như vậy nhân vật cũng không có khả năng bởi vì cặp váy quan hệ tùy tùy tiện tiện liền đối với di thái thái vợ bé biểu tỷ ủy thác trọng trách, dù sao hắn di thái thái vợ bé rất nhiều, lại không thôi này một cái thân thích. Thuyết minh người khác bản thân vẫn là vô cùng lợi hại. Trương Vĩ Hào lợi hại nhất có tam điểm, một là tài chính chơi mâm, một là buôn bán đầu tư, mặt khác một cái chính là nhìn nhân thực chuẩn, là tiên sau đào móc đến nhiều cái phi thường lợi hại thiên tài, cho nên có thể bị hắn vừa ý khẳng định không có khả năng là cái gì tài trí bình thường. Đàm Tông Minh cũng là như thế này cho rằng, trực tiếp là hướng về An Địch nói đây là chuyện tốt, nếu có thể lời nói, người có thể nhiều với người vị này đồng học tốt hàng xóm giao tiếp, làm quen, đều là đồng hành. Vẫn là đồng học, nói không chừng khi nào thì liền có cơ hội hợp tác. An Địch gật gật đầu, cái này đạo lý nàng tự nhiên có thể biết, bằng không cũng không có khả năng chuyên môn cùng lão Đàm tán gẫu việc này, chính là không nghĩ tới người hàng xóm này đến đây sẽ lớn như vậy, sau lưng thế nhưng còn ẩn giấu như vậy nhất tôn đại thần, nhìn đến Ma Đô nơi này cũng không chính mình ngay từ đầu cho rằng đơn giản như vậy. Giang Quân tự nhiên cũng đem những tình huống này hội báo cho Trương Vĩ Hào, bất quá phát hiện Trương Vĩ Hào hôm nay có chút uể oải không phấn chấn. Đồng thời không nhìn thấy hành trưởng trợ lý La Y người, là biểu muội mình trong người bên cạnh trợ thủ. Trương Vĩ Hào đã đến đánh giá một chút, lập tức biết đây là sung sướng tụng khúc dạo đầu tình tiết, sau rất nhanh liền là thang máy phá băng, sung sướng tụng ngũ Mỹ cộng hoạn nạn sau chính thức thành lập được các nàng tình hữu nghị. Về phần Giang Quân, kia cũng không cần phải nhúng vào, dù sao tình huống lúc đó vẫn là rất nguy hiểm, nam nữ hài vừa mới thích hợp, nhiều một cái kia liền khó mà nói, thang máy sự cố rất khó nói. Nếu thật là trời cao rơi xuống, chết lão thảm, cho dù là hiện nay Trương Vĩ Hào, cũng không tuyệt đối tự tin có thể toàn thân mà lui. Đi, gần nhất ngươi tăng ca, tạm thời không muốn cùng phản thắng Mỹ một đường, buổi sáng có thể cùng một chỗ đến, tan tầm cũng không cần phải, trước tị an địch một đoạn thời gian, bên kia hẳn là điều tra ngươi, cho nên muốn thích hợp tị hiềm, đợi nàng chủ động liên hệ ngươi. Giang Quân rất là thừa nhận gật gật đầu, đồng thời cảm thấy cái này đặc biệt nhiệm vụ còn rất có ý tứ, nhất là Trương Vĩ Hào người muội phu này sau lấy nàng nam thân phận bằng hữu xuất hiện, này thật đúng là làm nàng thực không lời, nếu không là biểu muội nàng cũng ở tại chỗ, Giang Quân còn thực sự có một chút không nghĩ đáp ứng, sợ biểu muội hiểu lầm. Tại sao muốn như vậy an bài? Trương Vĩ Hào đơn giản thuyết minh một chút an địch thân thế, bao gồm nàng đệ đệ sự tình, tổng kết cuối cùng nói ta cũng không xác định có thể đến giúp nàng, nhưng thật muốn trọng dụng nàng. Những thứ này là nhất định phải làm cơ bản công tác, thu nhân trọng yếu nhất chính là hồi tâm, cho nên ta muốn đích thân tiếp xúc, nhìn nhìn có đáng giá hay không được ta hạ lớn như vậy tiền vốn. Chương 309 sung sướng tụng năm. Khúc Tiểu Tiêu phản hồi sung sướng tụng tiểu khu lên tàu thang máy, tiến thang máy phía trước hướng Khư Oanh Oánh ba người nhắc tới an địch. Ngăn tại thông qua phát tiểu diêu tân tra được chiếc kia bản giới hạn Porsche 911 là Đàm Tông Minh đưa cho an địch thời điểm, tăng thêm phía trước mâu thuẫn xung đột. Tại Khúc Tiểu Tiêu trong mắt, An Địch chính là một cái dựa vào Đàm Tông Minh bao nuôi trải qua không làm mà hưởng cuộc sống tình phụ tiểu tam, đây là nàng xem thường nhất cái loại này nữ nhân. Đang lúc Khúc Tiểu Tiêu tại Khư Oanh Oánh ba người trước mặt đàm luận An Địch thời điểm, An Địch bỗng nhiên xuất hiện ở Khúc Tiểu Tiêu phía sau, Khúc Tiểu Tiêu quay đầu nhìn đến mặt âm trầm bảng An Địch, tuy rằng bởi vì ở sau lưng nói nhân nói bậy có chút chột dạ đối lý, nhưng tự nhận chính mình thực rất giỏi rất lợi hại nhìn nhân thực chuẩn Khúc Tiểu Tiêu đơn giản nói thẳng mình quả thật đang nói An Địch nói bậy. Nhận định An Địch chính là cái tiểu tam. Đối với Khúc Tiểu Tiêu loại này kiến thức nông cạn không có gì tu dưỡng phú nhị đại, An Địch tự nhiên là lười phản ứng, các nàng căn bản cũng không phải là một vòng tròn tử, cũng không lớn có thể có cái gì cùng xuất hiện. Tại An Địch nhận thức cùng ấn tượng bên trong, cũng liền Giang Quân như vậy xem như nàng này vòng tròn, mấy cái khác nàng liền nhận thức hứng thú đều không có, cho nên là hoàn toàn không phản ứng Khúc Tiểu Tiêu các nàng, tự mình lên tàu thang máy, có thể tại Khúc Tiểu Tiêu trong mắt. Đây không thể nghi ngờ là An Địch bị chính mình đâm thủng chân tướng sau xấu hổ vô cùng, cho nên nàng bây giờ là gương mặt đắc ý, giống như đánh thắng trận. Vài cái nữ nhân tiến vào thang máy chuẩn bị lên lầu, thang máy lại đang tăng lên quá trình chung bỗng nhiên xuất hiện trục trặc, An Địch tay mắt lanh lẹ trực tiếp một chút sáng sở hữu tầng trệt, tránh cho thang máy không có giảm sóc trực tiếp phía dưới trụy, đồng thời làm toàn bộ mọi người cùng nàng cùng một chỗ dựa vào thang máy bức tường, phân tán chỗ đứng, miễn cho bởi vì trọng lực quá mức tập trung mất đi cân bằng. Thang máy chậm rãi ổn định ra về sau, Phan Thắng Mỹ nhanh chóng gọi một cú điện thoại cấp vật nghiệp. Vật nghiệp trường ca tỏ vẻ mau chóng chữa trị thang máy. Bởi vì là tạm thời bị vây ở thang máy bên trong, mà trong thang máy không gian có hạn, đám người lo lắng đề phòng, Khư Oanh Oánh vì bình thường không khí, chơi chơi bất tuyệt tuyệt đông lạp tây xả, kết quả ngược lại làm đám người càng trở lên khủng hoảng. Thẳng đến Phan Thắng Mỹ thoại phong nhất truyền, tán gẫu lên bọn hắn phòng làm việc chính đang sửa chữa cái kia bộ lão căn nhà lớn về sau, đại gia mới chậm rãi là bị rời đi lực chú ý, nhất là Khúc Tiểu Tiêu, là thực sự không nghĩ qua còn có như vậy bỏ người, lợi hại nhất chính là, Giang Quân dĩ nhiên là bát di thái biểu tỷ. Hàng tháng chỉ là cuộc sống chi tiêu liền muốn 200 vạn, từng cái di thái thái vợ bé còn có 50 vạn tiền tiêu vặt hàng tháng, nếu như sinh đứa nhỏ, vô luận nam nữ, một cái liền cấp 500 vạn, vẫn là hàng tháng. Ôi trời ơi, cái này Trương Hành rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? An Địch vốn là đối với những cái này bát quái không có hứng thú, bất quá cho tới Trương Vĩ Hào, nàng vẫn là nhân tiện chen vào một câu nói WeChat ta thử qua, này tuyệt đối xem như một cái di chuyển Internet thời đại mang tính cách mạng hiện tượng cấp ứng dụng, thậm chí là so QQ cũng có tiềm lực, lấy hắn cùng Lâm Thị Ngân Hàng nắm giữ cổ phần, mặt sau một khi IPO thành công, ít nhất cũng là vạn ức cấp Internet đầu sỏ, thậm chí có thể thay đổi quốc nội BBA Internet vận mệnh, hoặc là tứ đại, hoặc là đem một nhà trong đó cuối cùng lựa chọn. Đồng thời Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại bản thân mâm cũng làm rất lớn, khuếch trương phi thường nhanh chóng, ngân hàng quản lý tổng tư sản sợ là có thể có tam vạn ước trình độ, tại cả nước sở hữu buôn bán ngân hàng chung cũng là bài danh thực kháo tiền, tiến vào thập đại buôn bán ngân hàng nhóm cũng liền mấy năm gần đây sự tình. Cho nên hắn cá nhân thân gia là hoàn toàn có thể khiêu chiến quốc nội thủ phủ, thậm chí thế giới thủ phủ, dù sao là cấp thế giới siêu cấp phú hào, như vậy tiêu phí năng lực tại cái này phương diện siêu cấp phú hào chung rất bình thường. Thậm chí cũng không lớn muốn kết hôn, bởi vì kết hôn đối với bọn họ mà nói ngoài ý muốn phiêu lưu cùng nghiêm trọng tài sản tổn thất. Phía trước thông qua Diêu Tân điều tra An Địch thời điểm Diêu Tân nhưng là đem Đàm Tông Minh hình dung phi thường châu bò ra, bây giờ nghe An Địch khoa trương như vậy đánh giá về sau, Khúc Tiểu Tiêu là gương mặt tò mò bát quái nói kia cùng nhà các ngươi lão Đàm so với đến như thế nào. An Địch cũng không nhiều làm giải thích, chính là thực khả quan bình luận lão Đàm như vậy chính là thuộc về một cái một đường thành thị địa phương phú hào, tại địa bàn của mình xem như nhân vật số một, nói hô phong hoán vũ khoa trương, nhưng là xác thực không thể khinh thường. Mà Lâm Thị Ngân Hàng, nhất là vị kia Trương đi, hắn căn cơ cũng không tại Ma Đô, Trương gia là cảng đảo bên kia hào môn, bên kia mới là người khác địa bàn, WeChat là kinh thành chi nhánh ngân hàng, Ma Đô chi nhánh ngân hàng tuy rằng cũng có mấy cái hạng mục, nhưng bản thân không tính là trung tâm, cho nên cái này không phải là người khác thực lực chân chính lực ảnh hưởng thể hiện, kém rất xa. An địch nhưng là Wall Street bên kia đầu hành tinh Anh, tự nhiên là biết siêu cấp gia tộc cùng tập đoàn tài phiệt tồn tại, Đàm Tông Minh chỉ có thể coi là Ma Đều bên này cao nhất phú hào, nhưng cũng chỉ là phú hào, không tính là việc bên này cao nhất hào môn, cùng kia một chút đứng đầu hào môn đại gia tộc so chênh lệch không nhỏ, ra Ma Đô kia liền cùng bình thường. Làm nổi danh một đường thành thị, kinh thành, sâu thị, dương thành phú hào cũng không ít, cùng loại Đàm Tông Minh như vậy tính là mỗi tòa thành thị chỉ có mấy cái, thêm cùng một chỗ cũng là hơn 10-20, càng không nói có tiếng phú hào nhiều nhất tối tập trung cảng đảo, cũng chỉ tính này ngũ thành phố lớn, Đàm Tông Minh sợ là liền trước 100 đều sắp xếp không đi vào. Mà Trương Vĩ Hào nhưng là thành công vì người Hoa thủ phủ thậm chí thế giới thủ phủ tiềm lực cùng tư chất, cũng chính là có thủ phủ chi tư, tính là hiện tại hắn cũng đã ổn cư tiền 30, là có khiêu chiến top 10 năng lực, điều này sao so. Đang lúc chúng nữ lâm vào trầm mặc thời điểm vật nghiệp người cuối cùng mở ra thang máy, ngồi liệt tại trong thang máy khử oánh oánh một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, phân biệt tại nhân viên công tác nâng đỡ phía dưới rời đi thang máy. Khúc Tiểu Tiêu là thứ hai đếm ngược cái rời đi thang máy người, nàng gặp lại sau An Địch sắc mặt tái nhợt không có hoạt động thân thể, có vẻ giống như nhận được kinh hách, trong lòng sinh ra quan tâm, dò hỏi An Địch có mạnh khỏe hay không. An Địch lắc lắc đầu, đi theo Khúc Tiểu Tiêu rời đi thang máy. Vài cái nữ nhân tại trong thang máy đã trải qua một lần kinh tâm hành trình, trải nghiệm đến sinh mệnh có thể quý, không hẹn mà cùng đem lẫn nhau xem là cùng sinh tử cộng hoạn nạn tìm muội. Trở về tương đối trễ, Giang Quân tại theo phản thắng Mỹ chỗ đó nghe nói chuyện này về sau, trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào làm nàng nhất định phải tham gia sau liên hoan, nhưng không nên chủ động nói mang bạn trai linh tinh lời nói, nhưng thật muốn bị hỏi thử coi, liền đáp ứng sẽ đem bạn trai của mình mang qua. Sau đó liền đến phiên hắn người nam này bằng hữu lóe sáng đăng tràng. Chương 310 ta là nam quan hệ xã hội 1. Khúc Tiểu Tiêu đến công ty của phụ thân báo danh, xoa tay nghĩ làm lớn một phen. Khúc phụ gặp Khúc Tiểu Tiêu một lòng nghĩ gây dựng sự nghiệp, vì thế đề nghị an bài Khúc Tiểu Tiêu đi theo Vương Tổng công tác, trước làm phó tổng quen thuộc công ty các hãng lưu trình. Nhưng là Khúc Tiểu Tiêu lần này trở về chính là muốn tranh gia sản, một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp, vì chính mình thêm phân. Khúc phụ tư tiền tường hậu, quyết định đem di hạng mục giao cho Khúc Tiểu Tiêu hoàn thành. Di hạng mục không giống tiểu khả, chỉ là tài chính vận hành đều cần 200 vạn, Khúc mẫu biết được việc này, hướng Khúc phụ đưa ra dị nghị. Khúc Tiểu Tiêu mới ra đời không hề kinh thương kinh nghiệm, bây giờ một chút liền đạt được hạng nhất tài chính vận hành khổng lồ hạng mục, Khúc mẫu cho rằng Khúc phụ đem công ty sự tình trở thành trò đùa. Khúc phụ kỳ thật cũng lo lắng Khúc Tiểu Tiêu không thể hoàn thành hạng mục. Theo yêu cầu này Khúc Tiểu Tiêu trước cho ra khả thi văn bản đưa tin, chỉ có Khúc Tiểu Tiêu cấu tứ phương án có thể làm, Khúc phụ mới có thể chính thức đem hạng mục giao cho Khúc Tiểu Tiêu chơi tác. Vì thế Khúc Tiểu Tiêu liền hướng An Địch cái này cùng chung hoạn nạn hảo tỉ muội xin giúp đỡ, tại cuối cùng An Địch trợ giúp phía dưới thành công làm xong gì, vì cảm kích đưa tin An Địch, càng nhiều chính là giao hảo An Địch, cho nên là quyết định tại An Địch gia thỉnh đại gia ăn đại tiệc khao cảm tạ đại gia trả giá cùng trợ giúp. Kết quả Đàm Tông Minh bên kia đúng lúc là tặng An Địch không ít đại cua nước. Cho nên đã tới rồi cái con cua đại tiệc, cuối cùng là quyết định đem Giang Quân người hàng xóm này cũng cùng một chỗ kêu phía trên. Nhân tiện là có thể đem riêng phần mình bạn trai cũng cùng một chỗ mang qua. Hiên ca, ngươi điều này cũng quá khách khí a. Tới thì tới còn cho ngươi bận việc nửa ngày. Nào có, là ta phải cảm tạ ngươi nhóm đối với Quân Quân chiếu cố mới là, ta bình thường tương đối bận rộn, không phải là tùy thời đều có thời gian theo nàng, nàng có thể nhận thức các ngươi đám này bạn tốt chính xác là thật tốt quá. Ta là thật tâm hy vọng nàng có thể nhiều kết giao một chút trí thú hợp nhau bằng hữu, không có việc gì có thể nhiều ra đến đi một chút, cùng bằng hữu tụ tập nhất tụ tập, đừng quá quái gở. Hơn nữa chính là đại cua nước cũng không thích hợp, đại cua nước hàn khí nặng, ăn nhiều cũng không tốt, cho nên hải sản thịt bò lẩu xứng đại cua nước khỏe mạnh hơn dinh dưỡng một chút, cũng đừng khách khí với ta. Đang tại làm mới mẻ đế vương cua cùng mới mẻ cùng bò rau dưa Trương Vĩ Hào rất là khách khí trả lời, thân phận của hắn bây giờ là Giang Quân bạn trai. Tên là Ngô Minh Hiên, sở dĩ phải gọi tên này, đó là bởi vì đây là hắn trước kia quá yêu thích một quyển giải trí hậu cung văn nam chính tên, bên trong liền có lưu đào kiều đoạn, còn có uống lưu đào sữa mẹ tình tiết, xem như một loại tình cảm cùng ác thú vị a. Khư Oánh Oánh các nàng cũng không biết những cái này, chỉ là đơn thuần cảm thấy Giang Quân bạn trai bộ dạng rất đẹp trai, hơn nữa người tốt tốt, chẳng những là dẫn theo một đống lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả, còn phi thường khách khí giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đao công trù nghệ là thật sự rất lợi hại, vừa nhìn chính là loại các phương diện đều siêu hoàn mỹ cao nhất nam thần, thật là làm cho nhân thật hâm mộ a. Được rồi, hoàn hồn rồi, đừng một mực nhìn chằm chằm người khác nhìn, danh thảo có chủ. Phan Thắng Mỹ là thiện ý nhắc nhở, kỳ thật đừng nói là Khư Oánh Oánh các nàng, liền nàng đều thường thường trộm nhìn, trường chính là thật quá đẹp trai, hơn nữa khí chất thật tốt, lại cao lại xuất, nhìn thấu nói giọng điệu, đến đây vậy cũng không nhỏ, tuyệt đối cao phú soái một cái. Khúc Tiểu Tiêu cái này gái mê trai thì càng không cần nhiều lời, hoàn toàn chính là nhìn thấy soái ca không nhúc nhích lộ loại hình, là làm mộng cũng không nghĩ tới Giang Quân bạn trai xuất thành như vậy, hơn nữa có vẻ giống như đến đây không đơn giản. Dù sao tuyệt đối không là cái gì điều ti tầng dưới chót làm công người. Cái khác nhìn không ra, nhưng trên người này bộ Âu phục nàng nhận thức, thế giới cao nhất nam tây trang phẩm bài, Italy đứng đầu một trong tam cự đầu KITON. KITON là Italy thủ công Âu phục mẫu mực, chủ yếu chú trọng mặc lấy thoải mái tính, quốc nội sáo trang giá cả theo 5 vạn lên. Ngô Minh Hiên mặc trên người bộ này ít nhất cũng là 6 số không khởi bước, hơn nữa mang dây lưng cũng là yêu mã sĩ, ít nhất cũng là 3-5 vạn, đồng hồ là lao động sĩ. Cái gì kiểu dáng không xác định, nhưng đây là kim lao. Nhìn cảm xúc cũng không phải là giả biểu hiện, ít nhất cũng là 20-30 vạn. Nói cách khác vị này Hiên ca một thân trang phục ít nhất cũng là 30 vạn ăn mồi, thậm chí vượt qua 50 vạn, tuyệt đối không phải là bình thường có thực lực, hoặc là xuất thân tốt lắm, hoặc là chính là bản thân năng lực rất mạnh, cũng có khả năng là xuất thân tốt năng lực cường hoàn mỹ nam thần. Đang tại ăn Ngô Minh Hiên cùng Giang Quân bọn hắn mang đến hoa quả quan sư nhĩ. Rất là vui vẻ nói đây là cái gì quả cam a, ăn thật ngon, không có tử, vào miệng tan đi, liền giống như thạch hoa quả, ta vẫn là lần thứ nhất ăn được loại này quả cam, An Địch ngươi biết không? An Địch hiện tại đã ở ăn Ngô Minh Hiên cùng Giang Quân mang qua quả cam, nhìn đóng gói chỉ biết không tiện nghi, tuyệt đối là cao cấp hoa quả, nhưng rốt cuộc là cái gì hoa quả nàng cũng không hiểu nhiều lắm, dù sao nàng bình thường lại không tốt này miệng. Phát hiện đều nhìn về chính mình. Giang Quân là trực tiếp giải thích cái này gọi là yêu viện 38 hào, là một loại đặc thù giống quả cam, lại bảo thạch hoa quả chanh, không có tử, ăn cùng thạch hoa quả giống nhau, vào miệng tan đi, trước mắt chỉ có đảo quốc bên kia mới có gieo trồng, quốc nội tạm thời rất ít có địa phương tại bán, Minh Hiên biết ta thích ăn loại này quả cam, đây là hắn chuyên môn theo đảo quốc bên kia nhờ bằng hữu gửi. Đã chuẩn bị ăn cái thứ ba Khư Oánh Oánh nghe vậy là trước mắt đem quả cam thả trở về đi nói kia chẳng phải là thực quý. Cũng có khỏe không? Thích ăn liền ăn nhiều một chút, bất quá vẫn là mang một chút trở về ăn đi, đêm nay nhiều như vậy mỹ thực, không ăn lãng phí. Khư Oánh Oánh nghe vậy cũng không giả khách khí, là thật tính toán cầm lấy túi trang điểm trở về, vừa rồi thử hai cái Khúc Tiểu Tiêu cũng là cùng loại tính toán, tuy rằng nàng là Bạch Phú Mỹ, nhưng Bạch Phú Mỹ cùng Bạch Phú Mỹ ở giữa cũng là có chênh lệch, như vậy quả cam nàng phía trước nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng nàng biết đảo quốc bên kia một ít độc chiếm hoa quả thực quý, thậm chí quý thái quá, này quả cam sợ là ấn cái tính. Một cái liền muốn vài trăm. Bất qua nghĩ nghĩ cũng bình thường, vừa rồi cái kia chỉ đế vương cua như vậy đại, còn có sóng long, vẫn là màu lam sóng long, cộng thêm còn có không sai biệt lắm 2 cân A5 cùng bò, những cái này nguyên liệu nấu ăn ít nhất cũng phải 1-2 vạn rồi, một điểm không thể so An Địch mang về đại cua nước tiện nghi, ngược lại nàng cái này nguyên bản nói mời khách người là một phân tiền không tốn, liền rượu đỏ đều là An Địch chuẩn bị. Đêm nay đại cua nước cùng hải sản cùng bò chủ yếu là An Địch cùng Giang Quân bạn trai cung cấp, An Địch tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, dù sao như vậy tiêu phí tại bọn hắn cái giai tầng này là một chuyện rất bình thường, nhiều không dám nói, một chút tương đối trọng yếu bữa tối, mấy vạn khối vẫn là có thể thừa nhận. Chương 311 ta là nam quan hệ xã hội 2. An Địch quân quân, bạn trai ngươi là làm cái gì đó a? Hắn là làm quan hệ xã hội, là một tên bí mật quan hệ xã hội người. Một bên Khư Oánh Oánh rất là kinh ngạc nói nam quan hệ xã hội. Giang Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt mỉm cười gật đầu một cái nói coi như là nam quan hệ xã hội a. Một bên An Địch lập tức giúp đỡ giải thích không phải là ngươi cho rằng cái loại này nam quan hệ xã hội, mà là làm công cộng quan hệ công tác người viên. Quan hệ xã hội là một loại hành vi giải thích quan hệ xã hội là xã hội tổ chức vì sinh tồn phát triển, thông qua truyền bá câu thông, đắp nặn hình tượng, cân bằng lợi ích, phối hợp quan hệ. Yêu hóa xã hội tâm lý hoàn cảnh, ảnh hưởng công chúng khoa học cùng nghệ thuật. Nghiễm nghĩa đi lên giảng, quan hệ xã hội công tác nội dung muốn theo quan hệ xã hội hành vi định nghĩa đến quyết định, đắp nặn hình tượng, cân bằng lợi ích, phối hợp quan hệ, ảnh hưởng công chúng. Từ nơi này cái định nghĩa nghiễm nghĩa thượng làm cho quảng cáo tuyên truyền nhân viên, đàm phán đại biểu, hình tượng người phát ngôn đều là nhương khuếch trương tại quan hệ xã hội cái nghề nghiệp này bên trong. Khúc Tiểu Tiêu cái này không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại rõ ràng cũng không hiểu nhiều lắm cái này, là rất là tò mò hỏi dạng này quan hệ xã hội lợi hại sao? Thu vào như thế nào? An Địch tự nhiên là có cùng bí mật quan hệ xã hội nhân đã từng quen biết, biết này hành lợi hại, là căn cứ kinh nghiệm của mình hiểu rõ giới thiệu đứng đầu bí mật quan hệ xã hội nhân phi thường lợi hại, nhất là tại nhân mạch phương diện, cùng toàn cầu đứng đầu đại xí nghiệp quan hệ tốt lắm, thậm chí là không ít đứng đầu xí nghiệp trọng yếu hợp tác đồng bọn. Bình thường giao tiếp cũng đều là kia một chút đại xí nghiệp cao quản, thu vào tự nhiên không thấp, một chút đại cây, thu lệ phí mấy ngàn vạn đến vài cái ức không đợi. Cũng không ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Khúc Tiểu Tiêu là bị triệt để kinh ngạc đến, không nghĩ tới cái nghề nghiệp này lợi hại như vậy, là gương mặt hâm mộ nhìn Giang Quân rất là cảm khái nói Quân Quân bạn trai ngươi cũng thật là lợi hại. Vẫn là tại dựng lên tai nghe lén, gặp không sai biệt lắm có thể gia nhập vào Trương Vĩ Hào, là trực tiếp cởi bỏ tạp dề. Ngồi vào An Địch các nàng ở giữa hỏi tán gẫu cái gì đâu này. Đã chuẩn bị xong, đợi đại cô nước tốt lắm về sau, ăn trước một lát đại cô nước, sau đó liền có thể thưởng thức ta cùng Quân Quân cùng một chỗ chuẩn bị hải sản bữa tiệc lớn. Bạch ca, hạnh khổ ngươi. Trương Vĩ Hào nói cái này Bạch ca dĩ nhiên chính là cái kia cha nam Bạch chủ quản, lừa Khư Oanh Oánh nhất máu nam nhân, Trương Vĩ Hào đối với Khư Oanh Oánh cũng không thèm để ý, bao gồm biểu diễn Khư Oanh Oánh dương tử cũng hoàn toàn không có gì hứng thú. Đừng nói Dương Từ diễn Khư Oanh Oánh thời điểm còn không có chỉnh dung chính là cái bánh lớn mặt, chỉnh dung sau cũng không phải là hắn yêu thích cái kia khoản, tư sắc là thật vô cùng bình thường. Sung sướng tụng ngũ Mỹ bên trong Trương Vĩ Hào chỉ đối với An Địch có hứng thú, mặt khác bốn cái là thật hứng thú không lớn, nhan chỉ cũng không tính hàng đầu, nhân thiết càng là một cái so một cái hố, hắn liền nhận thức hứng thú đều không có. Nếu như là nguyên tình tiết, hẳn là An Địch mang theo đại cô nước về nhà cùng Khư Oanh Oánh một đoàn người chia sẻ. Khư Oanh Oánh mang về bạn trai Bạch chủ quản giúp đỡ nấu đại cô nước, Khúc Tiểu Tiêu tự tưởng rằng trợ giúp Khư Oanh Oánh thăm dò Bạch chủ quản, thông qua vẻ thùy mị của mình màu nền dụ Bạch chủ quản, muốn nhìn một chút Bạch chủ quản phải chăng thật tình yêu thích Khư Oanh Oánh. Người cho là nàng là thật đem Khư Oanh Oánh đương hảo tìm muội, kỳ thật liền là đơn thuần cảm thấy hảo ngoạn, thậm chí là thực hưởng thụ loại này đứng ở thượng đế thị giác nhìn thấu toàn bộ cao quang thời khắc, bởi vì điều này nói rõ nàng là toàn bộ mọi người trung tâm, tất cả mọi người tại vây quanh nàng truyền. Phản thắng Mỹ các nàng đối với Khúc Tiểu Tiêu hành vi đưa ra nghi ngờ chất vấn, cửa trách Khúc Tiểu Tiêu mình cảm giác quá tốt, nhưng lại ý đồ dùng sắc đẹp đi câu dẫn thăm dò Bạch chủ quản, cũng không nghĩ nàng một cái Bạch phú Mỹ đối lập Khư Oanh Oánh như vậy một cái bình thường nữ hài yêu thế cự lớn, dưới tình huống bình thường ngốc tử đều biết như thế nào chọn, đây coi như là bình thường thăm dò sao. Cũng đang bởi vì lúc này đây thăm dò, Khư Oanh Oánh cùng Bạch chủ quản luyến ái sau bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhất là Bạch chủ quản ước định tốt lắm gặp mặt. Kết quả theo việc hủy bỏ ước hội kế hoạch, điều này làm cho Khư Oanh Oánh lo lắng Bạch chủ quản cùng nữ nhân khác ước hội. Phản thắng Mỹ đem Khư Oanh Oánh tình trạng nói cho An Địch bắt đầu hoài nghi là Khúc Tiểu Tiêu theo bên trong làm khó dễ, Khúc Tiểu Tiêu vì hảo ngoạn chứng minh phán đoán của mình là chính xác, cực có khả năng chủ động theo đuổi Bạch chủ quản, tự tưởng rằng hảo tâm làm tốt việc nghĩ vì Khư Oanh Oánh thăm dò Bạch chủ quản chi tiết. Kết quả không như mong muốn. Tại Khúc Tiểu Tiêu cường đại nhà thế cùng không sai bên ngoài, phi thường sắc bén Liêu Hán thủ đoạn nặng hơn dưới tác dụng, bản thân chính là một cái bình thường làm công nhân Bạch chủ quản thực có khả năng bị Khúc Tiểu Tiêu mê hoặc, cho nên mới hủy bỏ cùng Khư Oanh Oánh ước hội kế hoạch, chạy tới bang Khúc Tiểu Tiêu công ty mới chuyển nhà đi, bất quá theo bên trong này cũng có thể nhìn ra cái này Bạch chủ quản không đáng tin cậy, có chút đứng núi này trông núi nọ, đối với Khư Oanh Oánh khả năng chính là chơi đùa mà thôi. Nhưng Khúc Tiểu Tiêu bản thân cũng không phải là cái gì tốt điều. Xe buýt một cái, bạn trai là nhiều đến không đếm được, thuộc về nhìn thấy soái ca liền không nhúc nhích đường, yêu thích chủ động liêu, là trực tiếp có thể trên giường cái loại này. Tăng thêm phía trước tại Mỹ Quốc đọc gà rừng đại học, có vẻ giống như cũng không như thế nào nghiêm túc học, nghĩ cũng biết là sinh hoạt cá nhân siêu cấp thối nát, thường xuyên tham gia các loại party, tại quán đêm cuồng hoan, quá yêu thích lạm giao nữ một cái, như vậy hàng nát đừng nói dáng người tướng mạo bình thường vậy, tính là không tệ, Trương Vĩ Hào cũng hoàn toàn không có hứng thú. Ngại bẩn. Bất quá bởi vì Ngô Minh Hiên cái này Giang Quân bạn trai xuất hiện, Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên là không tâm tư đi trêu cợt Khư Oanh Oánh cùng Bạch chủ quản, là sở hữu lực chú ý đều tại Ngô Minh Hiên trên người, vẫn luôn tại dưới tìm kiếm điện thoại, thậm chí là hữu ý vô ý ngay tại các loại hỏi thăm, muốn giải càng nhiều một chút. Cái gì cũng không hiểu Khư Oanh Oánh càng là trực tiếp hỏi lên vừa rồi trò chuyện kia một chút bát quái, tò mò giống hắn như vậy bí mật quan hệ xã hội nhân có phải hay không thực sự có An Địch nói lợi hại như vậy. không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta là rất thiếu nhận lấy thượng ước đơn độc, hơn 1.000 vạn đơn độc nhiều một chút, chủ yếu là ảnh thị ngành nghề minh tinh linh tinh cây nhiều một chút, dù sao giới giải trí là loại này sự kiện thi đỗ ngành nghề, thường xuyên đều có khả năng dính đến nguy cơ quan hệ xã hội. Có đôi khi còn muốn giúp đỡ tìm người, chính là một chút cái gọi là hắc tử bàn phím hiệp người tung tin đồn, bởi vì những người này hành vi đã không đơn thuần là chửi bậy bôi đen rồi, dính đến bịa đặt phỉ báng, phá hư nghệ nhân hoặc là danh nhân công chúng hình tượng, thuộc về trái pháp luật hành vi, cho nên chúng ta sẽ thông qua một chút thủ đoạn thịt người kia một chút người tung tin đồn, tại ngắn nhất thời gian tập trung bọn hắn tìm ra bọn hắn, sau đó tiến hành tương quan hệ xã hội công tác. Ta am hiểu nhất đúng là tìm người, chỉ cần mấy tấm hình là có thể đem một người tìm được, là có phương diện này người mạch cùng tài nguyên, cho nên ta tại những phương diện này cây nhận lấy tương đối nhiều, hơn nữa thu lệ phí chính là thu lệ phí, cùng cuối cùng thực tế lợi nhuận không nhất định tương quan, có đôi khi thu mấy ngàn vạn khả năng một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết, có đôi khi lại hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể cuối cùng trả tiền. Chẳng phải là ổn chám không lỗ. Chương 312 ta là nam quan hệ xã hội 3. An Địch rất là thừa nhận gật gật đầu, lại không phải là giao cho ngươi xử lý ngươi liền nhất định có thể xử lý tốt, có đôi khi một chút phản đối tin tức là thật không tốt lắm giải quyết, làm không được nhiệm vụ, tiền này dĩ nhiên là lấy không được, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ xã hội công ty danh dự cùng danh tiếng. Bất quá An Địch cũng chú ý tới cái này Ngô Minh Hiên thế nhưng phi thường am hiểu tình người, có vẻ giống như là rất chuyên nghiệp, có phương diện này cường đại nhân mạch, nếu lão Đàm bên kia xác thực không có gì hy vọng, cũng có thể liên lạc một chút hắn thử xem. Tuy rằng thu lệ phí cũng không tiện nghi, nhưng chỉ cần có thể tìm tới đệ đệ mình, An Địch cũng không ngại tốn nhiều tiền. Tuy rằng Ngô Minh Hiên trên miệng nói vô cùng khách khí, nhưng phản thắng Mỹ các nàng vẫn là gương mặt hâm mộ hướng tới, cảm thấy Giang Quân bạn trai là thật sự rất lợi hại, tốt hoàn mỹ, đáng tiếc như vậy nam thần nhất định là các nàng trèo cao không lên, thậm chí liền tiếp xúc được cơ hội đều không có. Về phần Bạch chủ quản, tự nhiên là chỉ có thể giả vờ ngây ngốc cố hết khả năng che giấu chính mình giấu đầu lòi đuôi. Tuy rằng nơi này mỹ nữ rất nhiều, nhìn hắn là hai mắt tỏa ánh sáng tâm hoa lộ phóng, nhưng những người này một cái so một cái lợi hại, nhất là người nam này quan hệ xã hội, vừa nhìn liền thật không tốt chọc, cảm giác so công ty bọn họ lão tổng khí chàng đều cường, là chân chính ý nghĩa cao phú soái thượng lưu tinh anh. Trương Vĩ Hào tay phải một bên tự nhiên là tỏa hắn bạn gái Giang Quân, mà tay trái một bên là trực tiếp biến thành Khúc Tiểu Tiêu, An Địch là đối với việc này không có hứng thú, nàng căn bản liền không thích soái ca. Sở hữu cảm tình tuyến cũng cùng soái ca xả không lên cái gì quan hệ, vô luận kỳ điểm vẫn là mặt sau tiểu bao tổng, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, không một cái trưởng dễ nhìn. Khử Oánh Oánh bây giờ là đem Bạch chủ quản trở thành bạn trai mình, tuy rằng cũng yêu thích soái ca, sẽ phạm háo sắc, nhưng ở cảm tình phương diện vẫn là thực tế, cho nên là theo Bạch chủ quản ngồi ở cùng một chỗ, hết sức cùng Ngô Minh Hiên bảo trì khoảng cách nhất định, cũng chính là thường nói đúng mực cảm giác. Quan sư nhĩ một cái thành thật đứa nhỏ tự nhiên không có khả năng tranh, phản thắng Mỹ cùng Giang Quân quan hệ tốt lắm, khẳng định cũng không có khả năng tỏa chỗ đó dẫn tới Giang Quân hiểu lầm, cho nên là trực tiếp tiện nghi Khúc Tiểu Tiêu, bất quá Khúc Tiểu Tiêu nhiệt tình vẫn để cho phản thắng Mỹ cùng An Địch có chút không khỏe nhíu mày, người khác nhưng là có bạn gái, người đây coi như là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn, hơn nữa An Địch không quá thừa nhận Khúc Tiểu Tiêu như vậy hành vi, cho nên ăn là chủ động hỏi Ngô Minh Hiên cùng Giang Quân luyến ái lịch trình. Trương Vĩ Hào là trực tiếp gương mặt thâm tình nhìn bạn gái của mình rất là hạnh phúc ngọt ngào nói là ta đuổi Quân Quân, xem như nhất kiến trung tình a, cũng có thể nói là gặp sắc này lòng tham, dù sao ta từ nhìn đến Quân Quân thứ nhất mắt lên, ta nhất định nàng, cho nên ta là trực tiếp chủ động hỏi nàng muốn điện thoại. Sau đó thất bại. Bất quá không quan hệ, ta là làm quan hệ xã hội, rất nhanh là thông qua chính mình người mạch mạng lưới quan hệ làm rõ ràng nàng sở hữu tin tức, sau đó ta thử qua chuyển phát tiểu ca, nhân viên giao hàng, vô tình gặp được. Nàng trốn ta truy nàng trốn, nàng rời đến chỗ nào ta liền đuổi tới chỗ nào, thật sự cuối cùng đem nàng cấp triền phiền, mới miễn cưỡng lăn lộn cái chuẩn bạn trai thân phận, sau lại thử qua lại quan hệ nửa năm, lúc này mới cuối cùng xác lập quan hệ, có thể coi là như thế này. Nàng hiện tại cũng còn không đáp ứng theo ta ở chung đâu. Chúng nữ nghe chính là gương mặt hâm mộ nhìn Giang Quân, biến thành Giang Quân quái ngượng ngùng, gia hỏa kia cũng là thật nói được xuất khẩu. Miệng này là thật quá biết lắc lư nàng đều thiếu chút nữa tin. Phản thắng Mỹ là nghe gương mặt hâm mộ nói vậy ngươi truy chúng ta Quân Quân thời điểm đã làm lãng mạn nhất hành vi là cái gì à? Trương Vĩ Hào rất là nhận thức thực sự muốn nghĩ, cuối cùng là gương mặt thâm tình vuốt vuốt Giang Quân trán thượng mái tóc, tràn đầy tình ý nhìn bạn gái mình nói buổi sáng chén thứ nhất cà phê à? Đoạn kia thời gian Quân Quân còn tại bên ngoài thực tập, thực vất vả, cho nên ta là mỗi ngày đều trước tiên cho nàng lấy lòng bữa sáng, nhìn nàng ăn đi, sau đó mới có thể phóng nàng đi làm, miễn cho nàng lại sáng sớm bụng rỗng uống cà phê, lại quên ăn điểm tâm. Công tác tất nhiên trọng yếu, dáng người mới là căn bản, ta có thể không cho phép ngươi không thương tiếc thân thể của chính mình biết không? Giang Quân nhất thời đều có một chút nghe choáng váng, đầy mặt đỏ ửng gật gật đầu, tại một chớp mắt kia giống như thật là có như vậy một cái quan tâm nàng săn sóc bạn trai của nàng tồn tại giống nhau, biến thành nàng là phi thường cảm động hưu con sông loạn lên. Phản Thắng Mỹ bọn hắn hiện tại là một thân da gà khúc mắc, toàn thân lạnh cả người, là thật bị hai người tát thức ăn cho chó cấp biến thành ngũ lao thất thương. Thật sự là quá ngược chó, liền An Địch đều có một chút bị đi chết rồi, đột nhiên muốn trải nghiệm một chút tình yêu mùi hôi thối, không khỏi sinh ra một loại cảm giác cô độc tịch mịch cảm giác, rất muốn trải nghiệm bỗng chốc bị nhân quan tâm chiếu cố cái loại cảm giác này, là hiếm thấy hâm mộ ghen tị lên nữ nhân khác. Khúc Tiểu Tiêu thì càng chua, là hâm mộ ghen tị thật, bất quá nhưng không có đem vừa rồi chuẩn bị tiểu tờ giấy vụng trộm nhét vào Ngô Minh Hiên quần áo túi, bởi vì nàng cảm thấy như vậy nam nhân thật không tốt liêu, độ khó quá lớn, một khi bại lộ sợ là sẽ đem Giang Quân đắc tội vô cùng ngoan, Giang Quân sợ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, trực tiếp hung hăng trả thù nàng cùng nhà nàng. Dù sao Khúc Tiểu Tiêu chính mình cảm thấy, nàng nếu có như vậy một cái bảo tàng bạn trai, nhất định là ẩn giấu dịch, tuyệt đối sẽ không theo liền mang đi ra ngoài, nhất là mang cho chính mình cái kia một chút khuê mật nhận thức, chính là có cái gọi là tú ân ái bị chết mau, nghĩ cũng biết hơn phân nửa sẽ bị khuê mật theo bên trong làm khó dễ các loại hoành đao đoạt ái, trời biết như vậy nam nhân là có nhiều bestseller. Trương Vĩ Hào rất là săn sóc trực tiếp là cấp bạn gái Giang Quân bác lên đại cua nước, còn rất là chi kỷ đút nàng ăn, hơn nữa còn dùng chuyên môn khăn tay cho nàng lau miệng, biến thành Giang Quân nhất thời thực sự có một chút ý loạn tình mê hưu con sông loạn, dù sao nàng bởi vì thân thể nguyên nhân có thể là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đàm luyến ái, thậm chí cũng không dám cùng khác phái quá tiếp xúc nhiều, tuy rằng lần này là đang làm nhiệm vụ, là giả mạo, nhưng như vậy vô cùng thân thiết tương tác vẫn để cho nàng không khỏi sinh ra một trận gợn sóng. Là một cái nữ nhân. Vẫn là Trương Vĩ Hào như vậy các phương diện đều phi thường hàng đầu cao nhất nam thần, đột nhiên bị hắn như vậy chiếu cố quan tâm, chẳng sợ biết là giả, nhất thời cũng có một chút ý loạn tình mê, tin là thật, thậm chí hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, làm nàng nhiều trải nghiệm một chút như vậy tình yêu mục, nàng thậm chí đều có một chút ghen tị lên chính mình biểu muội, cái này biểu muội phu là thật sự rất xuất thật tốt xem trọng liêu a, này ai chịu nổi a. Chương 313 ta là nam quan hệ xã hội 4. Khúc Tiểu Tiêu ta nói có thể a. Cũng làm phiền ngươi nhóm chú ý một chút người bên cạnh cảm nhận. Thực xin lỗi a, thật có lỗi, phía trước bởi vì công tác nguyên nhân là ở kinh thành bên kia đi công tác, gần nhất mới trở về, có đoạn thời gian không gặp, cho nên có chút kìm lòng không được. Ta đi làm lẩu, các ngươi trước tán gẫu, ăn không sai biệt lắm liền đi thử một chút ta chuẩn bị hải sản cùng bò lẩu. Trương Vĩ Hào bên này chân trước vừa ly khai, Khúc Tiểu Tiêu cái này Khúc Yêu Tinh liền trực tiếp ngồi vào Giang Quân bên cạnh hướng về nàng chiêu ghẹo nói quân quân ngươi điều này cũng quá may mắn a, dĩ nhiên là gặp được Hiên ca tốt như vậy bạn trai. Lúc này Giang Quân còn có một chút trầm mê lúc trước hạnh phúc bên trong, có chút mặt đỏ thẹn thùng trả lời Minh Hiên nhân quả thật thật nhiệt tình, đối với ta thực chiếu cố. Khúc Tiểu Tiêu đừng nhìn trên mặt ngoài nhìn qua là đang tại thực thay Giang Quân cao hứng, kỳ thật đáy lòng không biết là có bao nhiêu khó chịu, hâm mộ ghen tị hận làm nàng rất là phát điên. Ghen tị khiến nàng hoàn toàn thay đổi, nàng nhưng là vẫn luôn cảm thấy mình là tốt nhất, nàng chính là tuyệt đối trung tâm, sở hữu soái ca nên bị nàng mê được đầu óc choáng váng, cho nên là vắt hết não chất lỏng muốn hoành đao đoạt ái, khiêu đi Giang Quân bạn trai. Hơn nữa nàng nhìn ra được cái này Ngô Minh Hiên sợ là quá bình thường, của cải rất dày, thậm chí bối cảnh cường đại, thật muốn có thể đi đến cùng một chỗ, nhà mình điểm kia ra sản lại tính được rồi cái gì. Chính mình tên phế vật kia ca ca lại lấy cái gì cùng nàng tranh. Quả thực chính là màu sắc rực rỡ hai tay. Hải sản lẩu tự nhiên là phi thường mỹ vị, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn phi thường cao nhất, đáy nồi thế nhưng cũng cực kỳ tốt ăn, theo phương diện nào đó tới nói, người nam này quan hệ xã hội tài nấu nướng thức không bình thường, gần như là không có bất kỳ cái gì ngắn bản tồn tại. Ừ, chính xác là quá ăn ngon, lần thứ nhất ăn được mỹ vị như vậy hải sản lẩu, ân. Thật tốt quá, căn bản dừng không được đến, ăn thật ngon. Tuy rằng Khư Oanh Oánh biểu hiện có chút khoa trương, thậm chí rất không cấp bên cạnh bạn trai mặt mũi, nhưng hắn đang tại ăn lẩu người cũng đều cảm thấy là chính xác là muốn quá ăn ngon, cao nhất nguyên liệu nấu ăn thêm cao nhất trù nghệ, thật chẳng khác nào nhân gian mỹ vị, liền An Địch đều ăn có chút dừng không được đến, cùng cái này hải sản lẩu so với đến, phía trước đại cua nước có vẻ giống như cũng cứ như vậy, cái này đồng học không khỏi cũng quá hạnh phúc, chính mình làm sao lại không gặp được tốt như vậy nam nhân đâu. Tán gẫu trong chốc lát về sau. tự nhiên là cho tới những người khác trên người, trong này liền có cho tới tranh sinh vấn đề, dù sao Khúc Tiểu Tiêu là một chút cũng không tránh né, thậm chí Ba Hạnh không thể Ngô Minh Hiên, Giang Quân, An Địch những cái này bỏ nhân đều có thể giúp đỡ ra nghĩ kế, làm nàng có thể thuận lợi kế thừa gia sản. An Địch phía trước đã từng ra chủ ý, nhưng Ngô Minh Hiên hôm nay mới lần thứ nhất xuất hiện, hơn nữa có vẻ giống như là rất lợi hại quan hệ xã hội đại sư, cho nên ý kiến của hắn trọng yếu phi thường, có vẻ giống như là so An Địch càng thêm kháo phổ, bởi vì An Địch chuyên nghiệp phương diện không thành vấn đề, nhưng ở xử lý nhân tế quan hệ cùng đối với nhân tính nắm chắc phía trên, một điểm không thể so học sinh tiểu học lợi hại bao nhiêu, là thật vô cùng nghiệp dư. Vừa nghe xong Khúc Tiểu Tiêu các nàng nói về sau, Trương Vĩ Hào là gương mặt thở dài gật gù đắc ý nói sai rồi, phương hướng sai rồi, nhìn đến ngươi cùng mẹ ngươi là thật cái gì cũng không hiểu. Nghe được Ngô Minh Hiên lời này về sau, An Địch cũng là gương mặt ngoài ý muốn phóng phía dưới bát đũa nói như thế nào. Trừ phi ngươi năng lực nghịch thiên, có thể đem một cái ức công ty tại rất ngắn thời gian nội làm được 10 ức trở lên, hơn nữa ba ngươi thân thể rất kém cỏi, không mấy năm tốt sống, bằng không ngươi cái gọi là tranh sinh căn bản không có ý nghĩa thực tế. Chỉ cần ca ca ngươi không đáng sai, không đem ra sản bại quang, có thể sớm một chút kết hôn, sinh cái đại tôn tử đi ra, ngươi cùng mẹ ngươi một điểm hy vọng đều không có, trừ phi ngươi sau tìm lão công là con rể tới nhà, có thể trực tiếp ở rể, sinh ra đứa nhỏ trực tiếp theo họ ngươi, lúc này mới có một chút khả năng, bằng không ngươi liền một điểm hy vọng đều không có. Phát hiện đám này nữ nhân cư nhiên nghe không hiểu lắm, Trương Vĩ Hào rất là không lời tiếp tục giải thích người Trung Quốc rất trọng thị nối dõi tông đường cùng truyền thừa vấn đề. Con sinh tên là tôn tử, nữ nhi sinh tên là ngoại tôn, một cái ngoại tự liền nói rõ toàn bộ, họ cũng không cùng chính mình một cái họ, tại sao muốn cấp nữ nhi nữ tế kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa ba người hiện tại thân thể lại không có vấn đề gì lớn, vô bệnh vô tai, ít nhất còn có thể sống 20-30 năm, người cũng không thể 20-30 năm hết Tết đến cũng không lấy chồng nhân không sinh con đi, cho nên người cảm thấy người kết hôn sinh tử sau còn sẽ có cơ hội kế thừa gia sản sao. Lúc trước nhìn sung sướng tụng thời điểm Trương Vĩ Hào cũng rất phải không lý giải Khúc Tiểu Tiêu cùng mẹ nàng động cơ, bao gồm đến tiếp sau một loạt tao chơi tác, cảm thấy biên kịch đầu óc có khuyết điểm, ở phương diện này tình tiết an bài đơn giản là trăm ngàn chỗ hở, hoặc là căn bản sẽ không biết, hoặc là chính là lại ngu xuẩn lại phá hư, cố ý cưỡng ép chế tác cái gọi là hí kịch xung đột. Khúc Tiểu Tiêu ba nàng mới bao nhiêu tuổi, thân thể vô bệnh vô đau đớn, lại không phải là lập tức thì không được, người lúc này nhảy ra tranh gia sản có tác dụng chó gì. Chỉ cần anh của nàng Khúc Liên Kiệt có thể thành thật thật kết hôn sinh cái đại tôn tử đi ra, Khúc Tiểu Tiêu liền hoàn toàn không vui. Về phần mặt sau tại Ma Cao thua trận thượng ức, bại rơi hơn phân nửa gia sản, kia hoàn toàn chính là tình tiết giết, nghĩ cũng biết không hợp lý, Khúc Liên Kiệt bản thân nhân thiết cho dù có một chút phế vật, nhưng lớn như vậy người, lại không phải là ngu ngốc, hơn nữa hắn thế nào đến thượng ức phát ra đi, kia một chút điệp con ngựa tử vay tiền cũng là có một cái chuyên môn đánh giá, người cho là cá nhân có thể cho ngươi mượn thượng ức. Về phần tiên nhân khiêu linh tinh thì càng không lớn khả năng, thượng ức, không phải là mấy triệu, vẫn là tại Ma Cao bên kia đánh cược lớn chẳng thua, đây là 1516 năm, lại không phải là 2022 năm, thượng ức nhưng là rất đáng tiền, hơn nữa đây là tiền mặt lưu không phải là tài sản, cho nên lỗ hồng cùng bắc là thật rất nhiều, vậy cũng là quốc nội trước chàng kịch cùng đô thị kịch bệnh Trung A. Về phần hai mẹ con làm bộ chướng rời đi tài sản thì càng không khoa học rồi, trừ phi Khúc Liên Kiệt cùng Khúc Ba Ba đã chết. Bằng không hai cha con tính là lại đần độn, tùy tiện tìm vài cái chuyên nghiệp tài vụ cùng luật sư, cũng có thể thoải mái đem hai mẹ con tất cả đều đưa vào, Khúc Ba Ba có thể từ không tới có sấm hạ như vậy đại nhà nghiệp, có thể ngu ngốc như vậy sao? Dù sao bộ phận này tình tiết, Khúc Liên Kiệt cha con là thật bị hàng chí thái quá, cùng tương thần riêng này hố hàng đều có liều mạng, vậy cũng là những cái này ngụy nữ quyền ảnh thị kịch bệnh Trung A, cứng rắn thương nhiều lắm, ăn khớp bất thông, bởi vì cho dù là biên kịch cũng không thấy được các nàng thật có thể cùng nam nhân ngang hàng. Là đang tại các loại cưỡng ép che lấp, cho nên là thật không có thể cẩn thận nhìn truy đuổi đến cùng, bằng không ngươi sẽ cảm thấy phi thường đần độn. Chương 314 thật có lỗi, ta sợ Giang Quân hiểu lầm. Bất quá Trương Vĩ Hào nói không thể nghi ngờ là làm An Địch cùng Khúc Tiểu Tiêu các nàng bừng tỉnh đại ngộ, nhất là An Địch, chớp mắt cảm thấy chính mình phía trước bang cái kia một chút bận rộn căn bản không giá trị, bởi vì Ngô Minh Hiên nói nghe được lời này đơn giản là lại chính xác bất quá, tính là con phế đi, tôn tử còn có khả năng tiếp tục bồi dưỡng a. Dù sao lại không phải là rất lớn tuổi sống không được mấy năm, cũng liền hơn 50 tuổi, là có đầy đủ thời gian bồi dưỡng cháu của mình, thế nào dùng cấp bách an bài việc phía sau. Khúc Tiểu Tiêu sắc mặt tự nhiên là có một chút nan nhìn, phát hiện chính mình cùng mẹ nàng điểm tiểu tâm tư kia hãy cùng một chuyện Tiếu Lâm giống nhau, khó trách hai cha con là một chút cũng không thèm để ý, bởi vì căn bản sẽ không đem mẹ con các nàng thật coi thành uy hiếp. Ta đây cùng mẹ ta làm sao bây giờ? Nan không thành cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nhìn ý nghĩ của các ngươi rồi, chính là phân gia sinh, không khó, trước làm ra đến nhất chút thành tích, sau đó làm cái tiền cảnh tốt lắm đại hạng mục, làm ba ngươi duy trì ngươi, đem hắn dưới cờ công ty cũng mua sắm vài cái, sau đó liền xem như trước tiên phân gia đứng thẳng môn hộ, bảo vệ mẹ con các ngươi bộ phận gia nghiệp, chỉ cần không quá mức ba ngươi hẳn là cùng giải quyết dạng, như thế nào? Nan không thành còn nghĩ đại ca ngươi lau ra hộ, không có gì cả. Bất quá ta được thiện ý nhắc nhở ngươi, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn, chính mình muốn không có năng lực này, còn không bằng cùng ba ngươi nói thật, thật tốt hiếu thuận phụ mẫu, đương tốt hiếu tử hiền tôn, làm ba ngươi nhiều cho ngươi đặt mua một chút bất động sản đồ cưới, thành thành thật thật làm cái thua tô bà, tại ta nhìn đến, ngươi việc buôn bán bận trước bận sau còn không bằng làm nhiều mấy căn hộ sinh chờ đợi cho thuê tăng giá chỉ có lời. Trương Vĩ Hào này còn thật không tính nói lung tung, mà là đối với tuyệt đại đa số năng lực bình thường người tới nói. Ngươi lui tử lui hoạt việc buôn bán làm thực nghiệp, thật không có người đầu tư ma đô khu vực trung tâm bất động sản kiếm tiền, theo 2016 năm đến 2022 năm, ma đô khu vực trung tâm bất động sản cùng giá trị không sai biệt lắm là lật tiếp cận gấp 3, tính phòng hảo hạng thuê năm hóa lãi suất vượt qua 20%. Cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, 300 vạn năm hóa lãi suất 20%, hàng năm chính là 600 vạn, có mấy cái thị trường giá trị 300 vạn công ty hàng năm có thể ổn định kiếm được 600 vạn. Đừng nói bình thường trung tiểu vi xí nghiệp, 90% đưa ra thị trường công ty đều không có cao như vậy tỷ lệ hồi báo, cho nên mới sẽ có câu kia thực nghiệp lầm quốc, sao phòng hưng bang nói lưu truyền ra. Đương bà chủ nhà, ngồi chờ thu tô tăng giá trị, nghĩ tới rất nhiều khả năng Khúc Tiểu Tiêu là gương mặt mờ mịt, chính mình thượng nhảy lên hạ nhảy nửa ngày cuối cùng thuộc sở hữu dĩ nhiên là không bằng làm cái thu tô bà. Người khác Trương Hành lợi hại như vậy đầu tư cao thủ cũng có đại lượng mua trung tâm thành thị bất động sản làm tài sản phối trí. Kỳ thật này tại hiểu công việc mắt người bên trong không coi vào đâu bí mật, tương lai 10 năm, cùng loại Bắc Thượng Quảng Sâu những cái này một năm thành thị trung tâm khu vực chất lượng tốt bất động sản năm hóa tỷ lệ hồi báo là tuyệt đối vượt qua 20%, thật muốn việc buôn bán làm đầu tư, có mấy cái có thể bảo đảm chính mình trường kỳ tỷ lệ lợi ích có thể có tài nghệ này. An Địch ngươi được không? An Địch lắc lắc đầu, cầm lấy tiền của người khác đầu tư có thể ngoạn lớn mật mạo hiểm cấp tiến một chút, dù sao thua thì còn có quản lý phí kiếm, tiền của mình. Càng là tài chính ngành nghề hành nghề người kỳ thật lại càng bảo thủ, đừng nói năm hóa lãi suất 20%, có thể có 15%, An Địch liền phi thường thỏa mãn, dù sao nàng bản thân đầu tư cùng tài sản phối trí là thiên bảo thủ, tổng hợp điều chỉnh sau bình thường là khống chế ở tại 13% trái phải, có rất cao chống đỡ tài chính tính hệ thống tính phiêu lưu năng lực. Khúc Tiểu Tiêu vậy ngươi mua bao nhiêu nhà? Vài cái ức bất động sản A, tuy rằng bên này không phòng của ta tử, nhưng ta tại cái khác một chút cao cấp tiểu khu có không ít. Bất quá quân quân nàng không muốn ở phòng của ta tử, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngẫu nhiên bồi bồi nàng. Trương Vĩ Hào nói nơi này, giống như rất là buồn bực cùng bất đắc dĩ, nhìn khác các tiểu tỷ tỷ rất là yêu thương nàng, hận không thể đem hắn ôm đến chính mình trong lòng thật tốt an ủi một phen, đồng thời cũng càng trở lên hâm mộ lên Giang Quân, liền An Địch đều là phi thường hâm mộ, này nam nhân không khỏi cũng thật tốt quá một điểm. Giang Quân nhưng thật ra là bị Trương Vĩ Hào biến thành có chút trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh nói ngươi ngươi, của ta là của ta, lại không kết hôn, đợi kết hôn rồi nói sau, làm nữ nhân muốn độc lập, sao có thể dựa vào người khác, ta lại không phải là không kiếm được tiền, không cần ăn ngươi xuyên ngươi, như vậy thực dễ dàng bị nuôi thành phế vật. Dạ dạ dạ, lão bà đại nhân nói hết thảy đều đúng, ta liền thích ngươi độc lập cùng tự tôn tự cường tự ái. Trương Vĩ Hào là gương mặt thưởng thức rất là ái mộ nhìn Giang Quân, ánh mắt phảng phất là kéo giống nhau, nhìn Giang Quân gọi thẳng chịu không nổi. Gia hòa kia thật sự là quá hội diễn, cái nào nữ nhân chịu nổi. Hiên ca, thêm cái WeChat a, điện thoại cũng được, ta bình thường muốn gặp được phiền toái cùng khó khăn có thể cố vấn ngươi một chút vị này quan hệ xã hội đại sư. Khúc Tiểu Tiêu là trực tiếp cầm lấy điện thoại ngay trước Giang Quân cùng những người khác mặt muốn thêm Ngô Minh Hiên WeChat hoặc là điện thoại. Tại Khúc Tiểu Tiêu nhìn đến, nàng như vậy thoải mái không e dè lấy thân phận bằng hữu thêm WeChat, hẳn là thực dễ dàng mới đúng, kết quả vạn vạn không nghĩ tới chính là. Ngô Minh Hiên là không e dè cự tuyệt nói thật có lỗi, ta có bạn gái, ta sẽ không tùy ý tăng thêm tuổi trẻ nữ hải WeChat hoặc là điện thoại, cho dù là bạn gái khuê mật hoặc là tìm muội cũng đều giống nhau. Đồng dạng, Quân Quân cũng sẽ không tùy ý tăng thêm xa lạ nam tính điện thoại, bao gồm bên cạnh ta bạn nam giới, tại ta nhìn đến, hai người qua lại quan hệ, nếu như là trai nhanh kết hôn đi, đúng mực cảm rất trọng yếu, mong rằng lý giải. Ngô Minh Hiên lời này vừa ra, tự nhiên là để ở chàng toàn bộ mọi người phi thường giật mình, nhất là An Địch các nàng, trực tiếp nghe chính là mắt đẹp sáng ngời, đáy lòng âm thầm là cấp Ngô Minh Hiên các loại thêm phân, như vậy bạn trai thật sự là rất có cảm giác an toàn rồi, làm nữ nhân rất khó cự tuyệt, không thể không yêu. Giang Quân cũng là hoàn toàn há hốc mồm, cẩn thận bần nhảy phù phù phù phù, lúc này đáp cũng quá thêm phân a. Này không phải là chính mình vẫn luôn rất là hướng tới cái loại này tình yêu sao? Bất quá Giang Quân cũng rất nhanh phản ứng, đây là diễn, cái này cũng không phải là cái gì một lòng si tình nam, ngược lại là hoa tâm quỷ một cái, nhiều nữ nhân đắc yếu mệnh, hơn nữa còn là chính mình muội phu, đây chẳng qua là đang làm nhiệm vụ, giả trang mà thôi. Khúc Tiểu Tiêu vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, tự nhiên là cảm thấy rất là mất mặt, bất quá cũng không đương trường phát tác, là cường nhịn xuống, dù sao đứng ở Ngô Minh Hiên góc độ, trả lời như vậy không có lông bệnh, đây mới là hảo nam nhân chính xác mở ra phương thức. Nhưng đây là người khác bạn trai, không phải là chính mình, cho nên Khúc Tiểu Tiêu bây giờ là đùa giỡn lên tiểu tính tình, âm trầm gương mặt, nếu không là biết Giang Quân đến đây rất lớn, có bối cảnh, nàng còn thật không có khả năng cố nhịn xuống khẩu khí này, nhưng đáy lòng khó chịu là khẳng định, đồng thời kiên định thưởng đối phương bạn trai quyết tâm. Chương 315 ngủ lại. Cơm nước xong giúp đỡ sau khi thu thập xong, Trương Vĩ Hào hãy cùng Giang Quân cùng một chỗ trở về nàng ở cái kia bộ 2204, vừa mới mở cửa tính toán trở lại chính mình phòng quan sư nhĩ nhìn thấy một màn này về sau, tại vào nhà sau là gương mặt ngoài ý muốn nói Hiên ca cùng Quân Quân tỷ cái này trực tiếp trở về nhà rồi hả? Phản Thắng Mỹ là trực tiếp lật cái liếc mắt nói xin nhờ, người khác là tình lữ, là người trưởng thành, cùng một chỗ đi ngủ qua đêm cái này không phải là rất bình thường sao? Chỉ là không có ở chung, lại không phải là chưa từng phát sinh quan hệ, thật muốn cái gì ngon ngọt cũng không cấp, như vậy luyến ái sợ là không lâu được, trước sau nhưng là đều qua lại quan hệ một năm trở lên. Phản Thắng Mỹ nhưng là phi thường thừa nhận Giang Quân thực hiện, cái này Ngô Minh Hiên vừa nhìn chính là phi thường tụ nữ sinh hoan nghênh cái loại này, bản thân thỏa thỏa cao phú soái chất lượng tốt nam, ấn trước hắn thuyết pháp, thân gia tiếp cận 10 ức, trong nhà chỉ sợ cũng không bình thường, bản thân còn phi thường lợi hại có bản lĩnh, trường lại như vậy suốt, trừ phi Giang Quân thật vô cùng ngốc, bằng không làm sao có khả năng biết một chút ngon ngọt cũng không cấp. Tại Phản Thắng Mỹ nhìn đến, không cùng đối phương ở chung, đây chỉ là một loại bức hôn sách lược mà thôi, đây mới thực sự là cao thủ. Khử Oánh Oánh nhưng thật ra là một điểm đều không yêu thích Khúc Tiểu Tiêu, bởi vì nàng vừa mới phát hiện Khúc Tiểu Tiêu giống như là đang tại vụng trộm câu dẫn Bạch Chủ Quản, là trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói cái kia Khúc yêu tinh cũng thật sự là, liền yêu thích câu dẫn bạn trai của người khác, không thể gặp người khác quá so nàng tốt, này cái gì nhân a? Tuy rằng Phản Thắng Mỹ cũng rất ngưỡng mộ yêu thích Ngô Minh Hiên như vậy nam thần, nhưng là xác thực không quá thừa nhận Khúc Tiểu Tiêu phía trước thực hiện, đại gia lại không ngốc, người điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng lừa được rồi người, hơn nữa chỉ ngươi về điểm này của cải, ngươi mời được như vậy quan hệ xã hội đại sư sao? Không có gì hơn chính là muốn giống lấy lòng An Địch như vậy, chiếm người khác tiện nghi, làm người khác không ràng buộc cho ngươi cung cấp trợ giúp, có thể ngươi cùng người khác Giang Quân có cái gì giao tình sao? Lời nói khó nghe, người thậm chí là ôm lấy đào chân tường nhỏ mọn, liền điểm ấy tới nói, nữ nhân này nhân phẩm quả thật không được, về sau vẫn là thiếu giao tiếp, Phản Thắng Mỹ vẫn cảm thấy Giang Quân nhân phẩm tính cách rất tốt, Ngô Minh Hiên như vậy vừa nhìn chính là người thông minh, sở dĩ vừa ý Giang Quân cũng là biết đối phương tốt, cho nên mới đối với Khúc Tiểu Tiêu như vậy tiểu yêu tinh không thêm nhan sắc, thậm chí có chút phản cảm. Phát hiện Trương Vĩ Hào vào nhà sau liền thật không có ý định ly khai, Giang Quân là gương mặt lo lắng nói. Ngươi không có khả năng thật tính toán tại ta nơi này qua đêm a? Bằng không đâu này, lại không phải là không nhà lúc, ngươi nghĩ sao? Không thấy được An Địch cửa có trang camera sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta với ngươi trang giống như, bất quá đêm bất lưu túc không thể nào nói nổi. Giang Quân nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát về sau, gật gật đầu, xem như nhận đồng Trương Vĩ Hào cái này tiện nghi muội phu thuyết pháp, bất quá nàng hiện tại chính thức tò mò chính là một chuyện khác. Muốn làm nhiều chuyện như vậy thật sự chỉ là muốn hoạt giác. Kỳ thật Trương Vĩ Hào thật sự là hướng An Địch đến, năng lực tạm thời bất luận, Lưu Đào cái này quốc dân người vợ vẫn là rất tốt, dù sao Lưu Đào lại không diễn qua Bạch Khiết, thật diễn Trương Vĩ Hào cũng không dám tìm như vậy, cho nên vẫn là An Địch như vậy đến kháo phổ thực tế một điểm, có thể nói là nhân tài kiêm thu. Bất qua nói là khẳng định không thể nói như vậy, tăng thêm Trương Vĩ Hào đối với Giang Quân cái này tiện nghi biểu tỷ cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên là nói thẳng nói An Địch bị cái gì nhân mời về đến biểu tỷ ngươi hẳn là đã biết a. Đàm Tông Minh, mục tiêu của ngươi là Đàm Tông Minh. Giang Quân đương nhiên biết Đàm Tông Minh, đây chính là ma đô bên này nổi danh tư bản đại ngạc, thân gia mấy trăm ước tồn tại. bọn hắn đang tại chuẩn bị một hồi đề cập trên trăm ước tài chính cũng mua sắm án, An Địch chính là mấu chốt trong đó, có thể lộ ra liền chỉ có bao nhiêu thôi, dù sao chúng ta ở giữa quan hệ còn không có thân cận đến phần này phía trên, người cũng chỉ là chi nhánh ngân hàng bên kia cao cấp An, này còn không phải là người trước mắt có thể tiếp xúc được hạng mục. Bất quá ta cũng là hướng nhân đến, trăm ước hạng mục đối với ta mà nói cũng cứ như vậy, nhưng có thể chủ trì như vậy hạng mục nhân tài ta rất trọng thị, sau kia một chút hợp tác hữu thương liền không nói, chỉ là ta bên này đầu tư cổ phần khống chế không ít xí nghiệp mặt sau đều có khả năng đề cập IPO, gây dựng sự nghiệp bản, Thượng Hải giao sở, Cảng giao sở, chúng ta ngân hàng cũng có thể làm, thiếu đúng là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, An Địch chính là ta phi thường coi trọng nhất viên đại tướng. Tuy rằng Giang Quân phía trước liền ít nhiều đoán được hơi có chút, bất quá bây giờ nghe được Trương Vĩ Hào đại lời nói thật cùng chân chính ý tưởng về sau, vẫn có một chút lo lắng cùng tâm động. Dưới bình thường tình huống Giang Quân rất ít đánh tình cảm gì bài, thậm chí không quá yêu thích lấy Nhã Văn biểu tỷ tự cho mình là, nhưng ở Trương Vĩ Hào trước mặt nàng không có biện pháp, rất muốn thêm vào này bên trong nàng chỉ có thể là đánh lên cảm tình bài nói ta nhưng là Nhã Văn biểu tỷ, như thế nào chưa tính là người mình, ta lại không yêu cầu chủ đạo lớn như vậy hạng mục, chính là tham dự tiến đến, đây vẫn là có thể à. Trương Vĩ Hào không có trả lời mà là cười mà không cười nhìn Giang Quân cái này biểu tỷ, sau đó là trực tiếp ngả bài nói ta nghe nói ngươi không thể khóc, một khi khóc liền bởi vì nước mắt của mình mà xuất hiện sự khó thở thậm chí là cơn sốc tình huống, tên khoa học giống như gọi là làm nguồn nước tính bệnh mề đay đúng không? Giang Quân rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, sắc mặt có chút khó coi nói Nhã lời công bố tố ngươi. Không phải là, ta tra được, không hỏi qua quá Nhã Văn nàng cũng không giấu giếm ta. Thậm chí nói ngươi bởi vì cái này từ nhỏ đến lớn cũng chưa kêu lên bạn trai, thậm chí cũng không quá quan tâm dám luyến ái cùng khác phái tiếp xúc, sợ nhận được tổn thương, khống chế không nổi tình cảm của mình, nhất là nước mắt, là thật sao? Giang Quân rất là gật đầu bất đắc dĩ, nàng bệnh này quá hiếm thấy, dưới bình thường tình huống thật không dám cùng khác phái có cái gì quá sâu cảm tình dây dưa, này vạn nhất muốn đầu nhập đi vào, bị thương tổn được rồi, nước mắt kia nói là lưu liền lưu, khống chế không nổi, những người khác chính là rơi lệ. Nàng nhưng là thật sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, sẽ chết, cho nên tốt nhất là không muốn phát sinh cảm tình, không có cảm tình dĩ nhiên là không có khả năng bởi vì cảm tình mà thương tâm. Đồng thời Giang Quân rất sợ việc này bị công ty biết, tuy rằng không đến mức bởi vì loại bệnh này bị khai trừ, nhưng khẳng định không có khả năng cho nàng trọng dụng, thậm chí cũng không dám đối với nàng gây áp lực quá lớn, vạn nhất muốn không kềm được, chớp mắt hỏng mất, đây chính là thật tai nạn chết người. Cái này đối với bất kỳ cái gì một nhà đầu hành đại xí nghiệp tới nói đều là phi thường chịu ảnh hưởng phản đối tin tức, cho nên tính là thông báo tuyển dụng nàng cũng không có khả năng quá xem nàng như hồi sự. Đây cũng là Giang Quân để ý nhất sợ hãi nhất tối không cam lòng địa phương. Chương 316 tỉ muội tâm sự 1. Vậy ngươi còn là xử nữ sao? Phát hiện Giang Quân rất là kinh ngạc thậm chí có chút tức giận nhìn chính mình, Trương Vĩ Hào là gương mặt không thèm để ý chút nào mặt mỉm cười giải thích nước ngoài đọc sách, vẫn là lăn lộn tài chính vòng. Bình thường đều ngoạn đỉnh hoa, tò mò hỏi một chút. Giống vừa rồi cái kia các loại trêu chọc của ta Khúc Tiểu Tiêu, nàng chính là hàng nát một cái, nước ngoài ngoạn vô cùng hoa, cái gì mặt hàng, cũng xứng liêu ta, cũng không tìm gương thật tốt chiếu chiếu, ta nhưng là phi thường phản cảm chán ghét như vậy nữ nhân. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không có nói rõ, nhưng Giang Quân lại không ngu ngốc, nàng chẳng những không ngu ngốc ngược lại là phi thường thông minh, cho nên chớp mắt nghe hiểu đối phương lời ngầm cùng chân chính ý tưởng. Rất là ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn đối phương, nhất thời không biết phải làm thế nào trả lời, cuối cùng là đơn giản trở về câu ta không phải là như vậy người, ta vẫn là sổ. Trương Vĩ Hào đương nhiên biết Giang Quân không phải là lạm giao nữ, là sổ xác suất rất cao, cho nên là trực tiếp mồi vào cái này tiện nghi biểu tỷ bên người ôm bả vai của nàng nói phía trước Nhã Văn nói qua ngươi một chút tình huống, cũng hy vọng ngươi có thể cùng nàng giống nhau, cùng một chỗ ở lại bên cạnh ta, lưu lại giúp nàng. Ta không cự tuyệt, dù sao ta không bài xích sự tồn tại của ngươi, đối với ngươi tự nhiên vẫn rất có hứng thú. Nhưng ta không có khả năng bắt buộc bất luận kẻ nào, cũng không cần làm như vậy, cho nên muốn hỏi một chút ngươi quyết định của chính mình, ngươi muốn nguyện ý, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bởi vì ngươi cũng là ta tín nhiệm người mình, là ta cùng Nhã Văn người nhà, thật tốt yêu thương ngươi chiếu cố ngươi, không cho ngươi thụ bất kỳ cái gì ủy khuất, cũng sẽ không khiến ngươi khóc, cho nên ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Đương nhiên. Đây không tính là quy tắc ngầm, ngươi tính là cự tuyệt cũng không có gì, dù sao năng lực của ngươi thiên phú không kém, ta có thể không hoàn toàn là bởi vì Nhã Văn tài trọng dụng ngươi cho ngươi cơ hội, nhưng ta chỉ sẽ đem ngươi trở thành bình thường công nhân viên cùng cấp dưới, không có khả năng đặc biệt để bà trọng dụng ngươi, sẽ cùng khác cấp dưới đối xử bình đẳng. Một lòng nghĩ muốn gia nhập cái này đại hạng mục Giang Quân rất là không cam lòng nói vì sao. bởi vì chính mình nữ nhân cho dù có một chút phiêu lưu, kinh nghiệm không đủ, ta vui lòng a. Ta có thể cho là nàng nhóm không thành thục không hiểu chuyện thanh toán, có thể đặc biệt cấp như vậy cơ hội, có thể bên ngoài người ta tại sao phải làm như vậy? Liền ấn bình thường thuê quan hệ không được sao? Tuy rằng Giang Quân rất là biệt khuất bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ vẫn là có chút thừa nhận gật gật đầu, lời này còn thật không có khuyết điểm. Phú nhị đại người kế thừa cùng bình thường nghề nghiệp giám đốc nhân khẳng định không giống với. Phú nhị đại có thể sai lần một lần hai, thậm chí sai 10 lần, từ từ tích lũy kinh nghiệm, thậm chí còn có thể rất sớm liền tiếp xúc được chính mình cái này tuổi trẻ căn bản liền nhận lấy chạm không đến đại hạng mục, bị đặc biệt bồi dưỡng, bởi vì đây là người mình. Gia nghiệp sự nghiệp bản thân chính là cho hắn nhóm lưu lại, đương nhiên không sợ bọn hắn phạm sai lầm, xuất hiện sai lầm. Mà ngươi một cái nghề nghiệp giám đốc người, xét đến cùng chính là cái người làm công, lấy tiền làm việc người, ta với ngươi lại không có gì thân thuộc huyết thống quan hệ. Lại không phải là không trả tiền, tự nhiên là ngươi có năng lực gì ta cho ngươi làm chuyện gì, một khi sai lầm, để ta tổn thất nặng nề, ta tự nhiên là trực tiếp bỏ xuống ngươi, đổi khác cũng có giá trị nhân phía trên đi, lại không phải là phi ngươi không thể, chỉ cần tiền đúng chỗ rồi, thế nào tìm không thấy cũng đủ ưu tú nghề nghiệp giám đốc nhân. Cho nên Giang Quân đột nhiên cũng có một chút cổ kết khởi đến, đối với Trương Vĩ Hào người muội phu này nàng tự nhiên là không bài xích, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có một ít ảo tưởng. Nhưng thật muốn giống biểu muội mình như vậy theo hắn, Giang Quân nhất thời lại không quá nguyện ý. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không biết tại liền bắt buộc đối phương đáp ứng tính toán, Giang Quân là thật không thể dùng cường, vừa khóc là thật sẽ mất mạng, hắn cũng không nghĩ nháo tai nạn chết người, ngoạn chặt đứt mái tóc, cho nên cấp đối phương đầy đủ tự hỏi thời gian, đợi nàng cùng biểu muội mình tán gẫu qua sau lại nói, đối với chính mình bát di thái điểm tiểu tâm tư kia, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc. Hồi chính mình gian phòng rửa mặt chải đầu tốt chuẩn bị đi ngủ Giang Quân, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tiên phát WeChat cùng biểu muội mình tâm sự, nhìn nàng một cái rốt cuộc là như thế nào nghĩ, dù sao có mấy lời tay vẫn cơ thượng trước tâm sự tương đối ổn thỏa, thật muốn gặp mặt rồi, Giang Quân sợ nàng thực sự có một chút không mở miệng được.